Vương tử vừa mới đi vào phòng, liền nhìn đến bên trong đã có người ở, cầm trong tay phòng tạp, vương tử tức khắc có chút cứng họng, bất giác cười nói, các ngươi nên sẽ không liền ta sẽ ở tại nào gian khách điếm nào gian phòng đều có thể tính đến. Nói đi vào môn tới, lại thấy trong phòng người đúng là Cửu U, Minh Vương, Nhạc Cửu, này ba người ăn ý tựa hồ càng ngày càng tốt, làm cho bọn họ đi qua ở phố lớn ngõ nhỏ thật sự có chút miễn cưỡng, đi vào Mạc Thiên Thành lúc sau, bọn họ ba người liền trước biến mất. Vương tử bên người có như vậy nhiều người, bọn họ không có gì hảo lo lắng, căn phòng này rất đại, phân ba cái phòng, một gian phòng ngủ, một gian thư phòng, một gian tiểu thính, vào cửa tự nhiên là tiểu thính, lại hướng trong là thư phòng cùng phòng ngủ, chỉ là kia thư phòng cũng không có gì thư là được. Tại đây khách điếm bên trong, rất nhiều là trường kỳ thuê cấp tu sĩ, mà một cái tu sĩ ở chỗ này bế quan mấy tháng thậm chí mấy năm có khối người, an toàn lại nhanh và tiện, bởi vậy này trong phòng tất nhiên cũng không thể quá khó coi. Lại thấy Cửu U cùng Nhạc Cửu phân ngồi một giường giường nệm, chỉ là trung gian bị một chương bàn lùn ngăn cách, Cửu U dựa nghiêng ở giường nệm chỗ tựa lưng thượng, Nhạc Cửu lại là ngồi ngay ngắn, trên đầu gối phóng phục hy cầm, mặc dù không đàn tấu, Nhạc Cửu cũng thích ôm hắn cầm, mà Minh Vương còn lại là nằm ở trên giường, không cần xem cũng đang ngủ. Xem trưởng quầy vừa rồi một bộ sớm có đoán trước bộ dáng, căn phòng này sớm bị bọn họ định ra, chỉ là làm trưởng quầy ở bên ngoài khóa trái, chờ tức phụ nhi chính ngươi phát hiện đâu. Hỗn độn hướng ghế trên một tòa, thoải mái địa phương đều bị ba người kia chiếm, hắn đành phải trước đoạt một cái có thể tòa địa phương. Chơi vui vẻ sao? Cửu Út lại là cười hỏi. Vui vẻ. Vương tử nói, tuy rằng chỉ là đi dạo, nhưng là trên đường nói cười cười, cũng đã lâu chưa từng có như vậy thể nghiệm. Vậy nhiều chơi mấy ngày đi, tu chân giới thế giới tương đối dư giả, liền tính tiểu công chúa tưởng chơi biến toàn bộ tinh duệ đại lục, cũng chưa chắc không thể a. Cửu U nói, đứng dậy ôm vương tử ngồi ở giường nệm thượng. Nếu sẽ sau không có gì sự tình, lưu lại nơi này cũng có thể. Vương tử gật đầu, bởi vì kia khối một bài, nàng mới bỗng nhiên đối tinh duệ đại lục có chút thăm dò, bất quá rất nhiều sự tình muốn rửa cơ duyên, nàng hiện tại khát vọng lực lượng, tưởng mau chút biến tưởng. Nhưng cố tình chính mình không chỗ xuống tay, tu vi vào dài dòng bình cảnh kỳ, nàng cũng nghĩ tới chính mình hẳn là khắp nơi đi một chút. Trời đất bao la, nàng đi qua địa phương bất quá chín châu mất sợi lông, hôm nay ở Mạc Thiên Thành không có gì mục đích đi dạo một ngày, nhất cảm xúc đó là này bên trong thành buôn ba tu sĩ, mặc kệ là khôn khéo tham tài tiểu thương, vẫn là đầy người sát khí lính đánh thuê, đều là ở vì tu vi mà buôn ba người. Mỗi ngày tìm nhiệm vụ, hướng về có thể tăng lên lực lượng địa phương tụ tập, vừa mới trở về khi nghe được trà lâu nổi náo nhiệt nghị luận, đã từng cũng rất quen thuộc, nàng cũng thích ngồi ở náo nhiệt góc, nghe một chút gần nhất hương gió, nơi nào có bảo vật, nơi nào có hiểm địa, nàng đã từng, cũng là như vậy đi tới. Chỉ là như thế chủ động đi tìm tân chức đã trên cơ bản cáo biệt nàng sinh hoạt, bất quá ngẫm lại chính mình đã từng từ giữa đến ích, cũng tuyệt không dám xem thường giấu giếm ở thế giới vô biên chung cơ hội. Này ngày đầu tiên nhìn như đi dạo, vương tử lại thực sự có chút thu hoạch. Ít nhất trong lòng có chút rộng mở thông suốt, từ lần trước cùng nàng phụ thân nói chuyện qua đi, vương tử cũng thường thường tự hỏi vấn đề này, chỉ là vẫn luôn không được này giải, hiện tại lại không hề dự triệu tìm được rồi đáp án. Xem ra cái này địa phương tiểu công chúa là thật sự thực vừa lòng. Cửu U túi đầu nhìn vương tử khoe miệng tươi cười, không khỏi túi người hôn hôn làm hắn yêu say đắm người. Không thể nói, chỉ là ta cảm thấy ta quá nhàn. Vương tử nói, bị Cửu U như vậy không coi ai ra gì hôn môi, nàng nhưng thật ra dần dần thói quen, chỉ là người khác nhìn đỏ mắt, chỉ có Mộ Thiên Công loại này không biết ra mặt là vật gì nhân tài có thể dường như không có việc gì thấu đi lên một đốn lang hôn. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, phỏng chừng thực mau trở về tới. Cung ký nói, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, dòng binh đoàn người hẳn là cũng đã trở lại. Hắn đi trước tìm hiểu cái kia bán hàng rong. Ân. Vương tử gật đầu, đối cùng kỳ làm việc hoàn toàn yên tâm. Lưu lại trong phòng một đám người, mắt thấy sắc trời càng ngày càng vãn, đều không có rời đi ý tứ, một đám tán gẫu háo, hoặc là đều lưu trữ, hoặc là cũng không thể tiện nghi ai. Vương tử vô ngữ nhìn mọi người, sau lại cũng minh bạch bọn họ vẫn luôn không đi nguyên nhân, đành phải tự mình lên tiếng. Các ngươi đều định rồi phòng, ta muốn nghỉ ngơi. Các ngươi không đi sao? Tiểu tử, chúng ta có thể cùng nhau nghỉ ngơi sao? Mộ Thiên Công cười nói, kia tràn đầy ý cười con ngươi sáng lấp lánh nhìn vương tử, còn ở cùng vương tử pha trò. Ngủ ngon. Lại thấy Nhạc Cửu trước đứng lên, một tay ôm cầm, một bên túi người ở vương tử trên trán hôn hôn, dễ nghe thanh âm ngâm sướng giống nhau nói, vương tử chế trụ Nhạc Cửu tay, không khỏi trở về một hôn, mới cười nói, ngủ ngon. Tiểu tử tử như vậy bất công, đối Nhạc Cửu sư phụ cười như vậy vui vẻ. Mộ Thiên Công giống như ghen nói, kỳ thật cũng không có nhiều ít cảm giác, chỉ là vương tử cùng Nhạc Cửu chi gian xác thật có chút vi diệu cảm giác, là cùng người khác không có. Có lẽ là cái loại này bất đồng với đối những người khác ỷ lại, trong đó có ái, cũng có kính. Nghe được Mộ Thiên Công nói như vậy, vương tử nâng lên Mộ Thiên Công mặt, đôi tay ấn hắn mặt xoa nắn sau một lúc lâu, nhìn kia yêu nghiệt giống nhau mặt dần dần biến hóa thật nhiều hình dạng mới có chút hả giận. Này yêu nghiệt mỗi ngày cười như vậy câu nhân, hôm nay ở trên đường còn không biết mê đảo nhiều ít đàng hoàng cô nương, nghĩ đến này vương tử liền nghiến răng nói. Ta chỉ đối nam nhân nhà mình cười. Ngươi lại nơi nơi lưu tình. Hoác hoác, ha ha, Mộ Thiên Công mắt vượng sáng ngời, tiện đà tràn đầy hài hước, cười nhẹ ra tiếng, chỉ là bị vương tử xoa nắn gương mặt, kia tiếng cười ra tới có chút thay đổi hương vị, thấy vương tử trên mặt hiếm thấy đáng yêu biểu tình, Mộ Thiên Công duỗi tay bao quát, đem vương tử ôm vào trong ngực, nói tiếp, tiểu tử tử là ở ghen sao. Ngươi ra hỏa này vẫn là tránh ra đi, tiểu nha đầu ta có thể làm chứng. Gia hỏa này hôm nay cấp thật nhiều cô nương liếc mắt đưa tình, ngươi mau đuổi hắn đi đi. Thao thiết xuất kỳ bất ý đem vương tử từ Mộ Thiên Công trong tay giải cứu ra tới, một bên nói, tuy rằng là từ không thành có, nhưng kêu biểu tình vẫn là nghiêm túc đến không được. Ta chỉ biết đối tiểu tử tử một cái cô nương liếc mắt đưa tình, ngươi làm cái gì ngụy chứng. Ta còn nhìn đến ngươi đối cô nương khác mưu đồ gây rối đâu. Mộ Thiên Công nói, đối với loại này ở hắn sau lưng thọc hai đao tổn hữu thật sự không thể nuông chiều. Vương thượng mệt mỏi, các ngươi liền không cần ở chỗ này tranh, vẫn là ta hầu hạ vương thượng đi ngủ đi. Nam khuyết thấu đi lên nghiêm trang nói. Có ngươi chuyện gì, ta sẽ không sao. Có ngươi chuyện gì, ta sẽ không sao. Thao thiết cùng Mộ Thiên Công đồng thời nói, đối với cái này muốn ngư ông đắc lợi Nam khuyết phòng bị thực, cửu u nhìn nhìn, đống nhiên một lời chưa phát đi rồi. Kia bước chân mạc danh có chút tình huống, chỉ là người khác không thấy được, giống như vẫn luôn đang ngủ Minh Vương cũng chợt lóe thân không ảnh nhi. Các ngươi đều câm mồm. Vương tử bỗng nhiên nói, thanh âm đề cao chút, dẫn mấy người tầm mắt không khỏi đều nhìn lại đây, chỉ là bỗng nhiên phát hiện vương tử sắc mặt. Có điểm không hảo a, hơn nữa bọn họ mạc danh có chút dự cảm bất hảo. Hôm nay liền không nên mang theo các ngươi rêu rào khắp nơi, thân là phu quân của ta. Một chút tự giác đều không có, trên đường cái này đó nữ nhân đều phải giữa phát gục ở các ngươi dưới chân. Đặc biệt là ngươi, về sau đối người khác không chuẩn như vậy cười. Vương tử đứng lên nói, nếu như nói chưa dứt lời, nàng liền chính mình biệt nữ đi qua, chính là bị bọn họ tại bên người vừa nhắc nhở. Hôm nay dọc theo đường đi các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt đặt ở trên người nàng, các loại đối nàng các nam nhân chảy nước dãi ba thước nữ nhân. Nếu không phải nàng chịu đựng, chỉ sợ dọc theo đường đi muốn phát sinh không ít huyết án. Vương tử ngón tay ở Mộ Thiên Công trên người, này đặc biệt chỉ ra người tự nhiên là hắn. Mộ Thiên Công kỳ thật rất muốn biện giải một chút, hắn cùng người khác nhưng cho tới bây giờ không như vậy cười quá, đó là tiểu tử tử chưa thấy qua. Có thể thấy được tiểu tử tử một câu đều không cho xen mồm bộ dáng, nếu là hắn nói chỉ sợ làm tiểu tử tử càng giận, liền tắp dừng miệng không dám nói, hơi hơi du mắt. Thật sự là sợ tiết lộ trong mắt ý cười, tiểu tử tử như vậy tức giận bộ dáng. Thật là hảo muốn cho người trực tiếp phát gục a. Các ngươi đều đi đóng cửa ăn ăn, ba ngày không thể bước ra cửa phòng một bước, trái lệnh giả. Kỳ hạn vô hạn lấy kéo dài. Vương tử bàn tay vung lên, xoay người chiều phòng ngủ đi đến, bên ngoài các nam nhân lại là sửng sốt, đôi mắt đuổi theo vương tử bóng dáng, nghĩ thầm hiện tại có phải hay không hẳn là tranh thủ một chút to rộng xử lý. Nhưng nghe được vô hạn kéo dài bốn chữ, mọi người tổng cảm thấy không thật là khéo. Vương tử này dâm ăn, có phải hay không có điểm manh a? Trong lòng vui dạo dực, nhưng ba ngày không thấy lại làm cho bọn họ dễ rủa không thôi. Thấy vương tử liền như vậy vương tử trên giường một chuyến, vệ tử khiêm thoáng di động, vốn định đi cấp vương tử cái một chút chăn, cũng hảo thử một chút vương tử có phải hay không quyết ý như thế, nhưng mới vừa động vương tử liền lập tức nói. Các ngươi nếu không đi, ta liền biến mất, chỉ là này tinh duệ đại lục lớn như vậy, muốn xem các ngươi bao lâu thời gian có thể tìm được ta. Hảo. Tàn nhẫn, mọi người lập tức không dám động, vương tử hiện tại chỉ là nổi nóng, không phải thật sự sinh khí, chỉ là đang giận lầy, nhưng bọn họ cũng rõ ràng vương tử bình tĩnh lại liền sẽ mềm lòng, hiện tại vẫn là không cần lý luận hảo, khi đó còn có thể thuận tiện thảo chút bồi thường trở về. Tiểu tử tử ta đây liền đi. Đi đóng cửa ăn ăn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nga. Mộ thiên công nói, chỉ là thanh âm kia nhỏ đi nhiều. Khu, ta cũng trở về. Đóng cửa suy tư, tiểu nha đầu không tức giận a. Thao thiết cũng nói, không dám tiếp tục lưu lại nơi này, bất quá hiện tại nghĩ đến nhạc cửu sớm rời đi thật là anh minh. Cửu U nhất định đã nhận thấy được vương tử muốn tức giận điểm báo trước, chạy thật là nhanh. Minh vương này trong chóng đo chiều gió cũng nắm giữ không tồi, cùng kỳ liền chỉ do là vận khí, hôm nay cũng đi theo vương tử đi rồi một ngày, cố tình lúc này vắng họp. Tiểu thất sinh khí sao? Hắc tử còn có chút không làm thanh trạng huống, chỉ là bị vệ tử sở lôi kéo hướng đi ra ngoài. Tiểu tử đắp chân đàng hoàng, có việc tùy thời gọi ta. Vệ tử khiêm nói, đoàn người cũng lục tục ra cửa. Nghe được vệ tử khiêm ôn thanh dặn dò, vương tử vừa rồi còn lời thề son sắt tự tin tức khắc liền tan hơn phân nửa, nàng cũng không phải muốn cho bọn họ đóng cửa ăn ăn, chỉ là có bọn họ ở thật sự quá rêu rao, đặc biệt là đi đến nào đều hấp dẫn như vậy nhiều hái mộ tầm mắt, vương tử muốn tìm cái lấy cớ quan bọn họ mấy ngày mà thôi. Vương tử cũng càng thêm cảm thấy, nhà mình nam nhân vẫn là thực đoạt tay à, nghĩ đến trước kia bởi vì nam nhân nhà mình bị nữ nhân khác coi trọng, cũng từng trêu chọc quá chút phiền thoái, đống nhiên cảm thấy, chính mình vẫn là giám sát chặt chẽ một ít nam nhân nhà mình đi. Nghĩ đến này, vương tử quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy Lý Chiến Chính xoay người lại đóng cửa, thấy nàng nhìn qua, động tác có chút tạm dừng, vương tử không như thế nào trải qua tự hỏi liền nói, Lý Chiến không cần diện bích tư quá. Lý Chiến có chút ngoài ý muốn, nghe được lời này những người khác còn lại là cắn khăn tay, sớm biết rằng đều lưu lại đi đóng cửa, Lý Chiến cách chút khoảng cách nhìn vương tử, nhẹ nhàng cười cười. Kia lãnh ngạnh trên mặt tức khắc như phá băng mặt hồ, nhộn nhạo thủy quang, lóa mắt thực, lại nghe hắn nói, đúng vậy. Chương 44 8S cấp nhiệm vụ. Mọi người đi rồi vương tử liền đả tọa minh tưởng, cũng không phát hiện thời gian trôi qua bao lâu, chỉ là đương bên thai truyền đến hơi hơi động tinh thời điểm, vương tử liền dần dần từ minh tưởng chung đi ra, quay đầu lại liền nhìn đến cùng kỳ đã thoải mái dễ chịu nằm ở nàng sau lưng trên giường. Như thế nào đi lâu như vậy? Vương tử nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, cả đêm đều mau đi qua, hiện tại chân trời đã phiếm thanh lãnh bạch, mau trời đã sáng. Bởi vì chạy xa điểm. Cung kỳ nhắm mắt lại nói. Xa điểm. Đi đâu vậy? Có phải hay không có cái gì thu hoạch? Vương tử túi người hỏi, lại đường xa đối với cùng kỳ tới nói, cũng không dùng được này suốt một đêm thời gian a, không khỏi tưởng có phải hay không kia một bài thật là có khác bộ phận. Cùng kia một bài không có gì quan hệ, như ta sở liệu, kia tiểu thương đối một bài thượng phù văn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là ta hôm nay ở hiệp hội lính đánh thuê chờ hắn thời điểm, buổi tối vừa lúc tuyên bố một cái tam S cấp nhiệm vụ, nhìn náo nhiệt liền nhìn nhiều vài lần. Cung ký nói, vương tử tầm mắt mang theo chút dò hỏi, đương nhiên là đang đợi hắn tiến thêm một bước giải thích, nàng rõ ràng này tam S cấp nhiệm vụ sở đại biểu ý nghĩa, kia chính là hiệp hội lính đánh thuê cấp bậc cao nhất nhiệm vụ. Nếu không có liên lụy phạm vi cực lớn, tất nhiên sẽ không tuyên bố. Mà nàng cùng tiên giới nhân sự trước thương định thời điểm, Mạc Thiên thành thế cho nên tinh duệ đại lục đều không có cái gì quan trọng đại sự phát sinh, nhưng nói quá thượng thanh thiên môn hội nghị trước sau hẳn là gió êm sóng lặng mới đúng, nhưng như thế nào bọn họ chân trước vừa đến, sau lưng liền lập tức ra một cái tam S cấp nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ thông thường là toàn bộ đại lục đều không thể tránh cho liên lụy, quá thượng thanh thiên môn cũng viết không được. Chính là Đông Tây Phương đại biểu hội nghị sắp tới, như thế nào có thể xuất hiện chuyện như vậy? Là về gì đó? Nhưng có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Vương tử hỏi, nàng liên tưởng đến rất nhiều lợi hại, nhưng cùng kỳ như là út út mở mở giống nhau cố ý đợi trong chốc lát mới nói. Là một cái cầu cứu nhiệm vụ. Cung ký nói, vương tử càng thêm nghi hoặc, cái dạng gì người cầu cứu có thể đem nhiệm vụ tuyên bố đến như thế cao cấp bậc? Này quá không tầm thường. Lại nghe cùng kỳ tiếp tục nói, này hình duệ trên đại lục sinh hoạt một mạch nhân ngư, này một mạch nhân ngư ngăn cách với thế nhân, sinh hoạt ở biển sâu bên trong, chỉ là ở mấy tháng trước không biết bị người nào công kích, đánh vỡ bọn họ ngăn cách với thế nhân hoàn cảnh. Liên chiến mấy tháng, đến nay vẫn vô kết quả, mà nhiệm vụ này mới đầu cũng chỉ là tam A cấp, sau lại chục tầng tăng dần, vẫn luôn từ Tam A bay lên cho tới hôm nay buổi tối Tam S. Nhân ngư tộc bản thân chính là một cái giàu có chủng tộc, nhiệm vụ tiền thưởng ngay từ đầu liền không thấp. Hơn nữa nhân ngư tộc ngăn cách với thế nhân, là bao nhiêu nhân loại muốn chủ động thăm dò mà không được, bởi vậy mặc dù là Tam A cấp nhiệm vụ, báo danh tiến đến người cũng đã là nối liền không dứt, chính là không nghĩ tới nhiệm vụ khó khăn tựa hồ vượt qua mọi người tưởng tượng. Mặc kệ hoài cái dạng gì mục đích đi tham gia nhiệm vụ, có một cái kết quả là không hề ngoại lệ, đó chính là phàm là tiến đến người không có một cái trở về, nhiệm vụ này liên tục mấy tháng cũng không có thu được nửa cái hồi âm, lúc này mới khiến cho mọi người rất nhiều phỏng đoán. Không biết này vốn dĩ không lộ sinh lợi nhân ngư tộc trêu chọc đến cái gì cường địch, thế nhưng ở tinh duệ đại lục các đại dòng binh đoàn tuyên bố cầu cứu nhiệm vụ, lại chậm chạp không chiếm được giải quyết, mọi người là lại tò mò lại sợ hãi, mặc dù muốn đi xem nhân ngư tộc, muốn kia phong phú tiền thưởng, cần phải cũng chưa mệnh, đi cũng không có bao lớn ý nghĩa, lúc này mới nghỉ chân không trước. Vương tử nghe lại rất là kinh ngạc, nhân ngư tộc, quả nhiên là cái mới mẻ từ nhi, tuy rằng nhân ngư này nàng cũng là gặp qua, hơn nữa các vị diện cũng không thiếu nhân ngư tồn tại, nhưng kia đều là tiểu phạm vi, hơn nữa căn bản chưa nói tới chủng tộc, chỉ là lẫn nhau mượn lực mà ôm thành đoàn tộc đàn mà thôi. Nhân ngư tộc bảo vật xác thật rất nhiều, đây là mọi người nhắc tới nhân ngư tộc lúc sau trước hết nghĩ đến một chút, hơn nữa nhân ngư tộc thần bí thực, giống nhau sẽ không lộ ra hành tung, hơn nữa sẽ không rời đi chính mình hải vực, người ngoài căn bản không thể nào biết được nhân ngư này tộc rốt cuộc sinh hoạt ở cái gì khu vực. Nói đến này cùng yêu giới còn có chút quan hệ, không chỉ là yêu giới, nhân ngư tộc liên lụy lịch sử quan hệ vậy có chút xa, nhân ngư tộc thiên phú rất cao, trời cao đối cái này chủng tộc rất là ưu đãi. Hơn nữa nhân ngư tộc là số ít tự thượng cổ tới nay liền lấy toàn bộ chủng tộc tồn tại xuống dưới một mạch. Nay chứ bỏ nhân loại ở ngoài, nhân ngư tộc xem như trong lịch sử một cái kỳ tích, chỉ là lúc trước không biết đã xảy ra sự tình gì, nhân ngư tộc vốn nên ở yêu giới bén rễ nảy mầm, nhưng kết quả là nhân ngư tộc giải rác ở tu chân giới các vị diện, cũng không phi thăng, cũng không trở về yêu giới. Lúc trước ở tiếp nhận yêu giới sự vụ khi, này đó nàng đều nhớ rất rõ ràng, có chút là Bạch Y cho nàng giảng, có chút là nàng từ thư chung xem ra, không nghĩ tới này tinh duệ đại lục liền cất giấu một mạch nhân ngư tộc, hơn nữa vừa vặn ở ngay lúc này đụng phải phiền toái, này phiền toái tựa hồ còn không nhỏ. Nhân ngư tộc tị thế mà cư, cam nguyện chịu tu chân giới cấp bậc áp chế cũng không phi thăng, không trở về yêu giới, có thể thấy được bọn họ cùng thế vô tranh quyết tâm. Chỉ là như vậy trắng trợn táo bạo treo lính đánh thuê nhiệm vụ vì trong tộc nguy nan cầu viện, có thể thấy được bọn họ lần này gặp được phiền toái xác thật không nhỏ. Vương tử nói, cùng kỳ tán đồng gật gật đầu, vương tử rồi lại nói. Tối nay còn có gì náo nhiệt? Thăng cấp đến tam S cấp nhiệm vụ là yêu cầu sở hữu dòng binh đoàn cộng thương quyết nghị, quyết định này tất nhiên không có khả năng qua loa, có thể làm đại gia một lần nữa nhặt lên tình cảm mãnh liệt, nên không phải là treo giải thưởng như thế nào phiên bội. Quả nhiên là chủ nhân của ta, như thế băng tuyết thông minh, ta còn chưa thế nào nói, ngươi liền nghĩ tới này đó. Cùng kỳ cười cười nói. Ngươi nói thẳng đi, cái gì treo giải thưởng? Vương tử hỏi. Treo giải thưởng có tam, đệ nhất vẫn là linh thạch, phàm tham dự nhiệm vụ giả, không ai năm khối thượng phẩm linh thạch, đệ nhị là cá nhân, phàm có thể hóa giải này nguy cơ giả, nếu là nam tử, liền nên thú nhân ngư tộc công chúa, nếu là nữ tử. Liền gả với nhân ngư tộc vương tử, đệ tam là cái bảo vật, cũng là vì hóa giải nguy cơ người chuẩn bị, thượng cổ mười đại thần khí chung, luyện yêu hồ. Cung ký nói, đôi mắt nhìn vương tử, tựa hồ ở quan sát vương tử biến hóa, hắn chính là muốn nhìn một chút, như vậy phong phú treo giải thưởng, vương tử có thể hay không động tâm mà thôi, mà vương tử quả thật là kinh ngạc, lại nói này linh thạch, nhân ngư tộc giàu có liền giàu có đi, phàm tham dự giả mỗi người năm khối thượng phẩm linh thạch. Này ra tay cũng vị diện quá hảo phong đi. Thượng phẩm linh thạch ngàn năm có thể dựng dục mà thành, một tòa linh thạch quặng giữa thượng phẩm linh thạch cũng chỉ có như vậy mấy mét vuông lớn nhỏ mà thôi. Như thế tiêu xài, tổ kiến một cái quân đội qua đi, chẳng lẽ nhân ngư tộc trực tiếp dọn không vài tòa linh thạch quặng không thành. Này, là thực sự có tiền A. Điểm thứ hai, đối với đại đa số người tới nói, dù hoặc đã là tương đối lớn, cầm linh thạch đó là chính mình, nếu cưới người, kia non nửa nhân ngư tộc đều là chính mình. Này tính toán tin tưởng ai đều tính đến ra tới. Mà chân chính làm vương tử kinh ngạc chính là đệ tam điểm. Luyện yêu hồ. Thượng cổ 10 đại thần khí, đây là kiểu gì bảo vật? Đừng nói là tu chân giới, nếu nhiệm vụ này tuyên bố đến tiên giới, kia cũng là vô số người tệ phá đầu cũng muốn đi. Thượng cổ 10 đại thần khí các có điều dùng, mà này luyện yêu hồ tác dụng nhất phức tạp, đã nói nó có được sáng tạo vạn vật chỉ có thể, cũng nói nó có kinh thiên lực phá hoại lượng, cực đoan thực. Bởi vì từ xưa hiếm khi có người có thể khống chế được này luyện yêu hồ, bởi vậy luyện yêu hồ nơi đi vẫn luôn thành mê. Đến nay còn chưa từng nghe nói qua ai có được quá luyện yêu hồ, chỉ có thể nói này luyện yêu hồ không nghe lời thực, mà càng là như vậy, xua như xua vịt người liền càng nhiều, ai đều nhường nhịn chính mình trở thành như vậy một cái có cá tính thần kỳ chủ nhân. Hơn nữa đại gia chỉ sợ ông có tương đồng ý tưởng, người khác khống chế không được, không đại biểu ta khống chế không được. Như thế, này luyện yêu hồ treo giải thưởng tin tức vừa ra, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, hơn nữa tam S cấp nhiệm vụ ngang trời xuất thế, đêm nay vương tử Minh Vương đã tọa một suốt đêm, nhưng bên ngoài chỉ sợ đã nổ tung chảo, mà này sôi chảo cảnh tượng, tất nhiên muốn liên tục chút thời gian. Chủ nhân của ta, ngươi cảm thấy hứng thú. Cung Kỳ bỗng nhiên nghiêng người hỏi, ánh mắt cười như không cười, chỉ là vương tử vẫn chưa phát hiện thằng nhãi này hiện tại dụng tâm. Chỉ đắm chìm ở đối luyện yêu hồ liên tưởng giữa, nghe được Cùng Kỳ như vậy hỏi, liền gật gật đầu. Vì cái nào? Cùng Kỳ lại hỏi tiếp. Cái gì cái nào? Vương tử lúc này mới nhìn về phía Cùng Kỳ, không minh bạch hắn hỏi chính là cái gì? Ta hỏi ngươi vì cái nào điều kiện tâm động a? Nghe nói nhân ngư tộc tộc nhân đều thực mỹ, bất luận nam nữ, hơn nữa đều thực dịu ngoan, ta thân ái chủ nhân, ngươi không tâm động sao? Cùng Kỳ lại hỏi. Cười càng thêm sán lạ. Vương tử tắc nhìn chằm chằm Cùng Kỳ nhìn sau một lúc lâu, kia thâm thúy mặc mâu mị mị, trong mắt đều là Cùng Kỳ kia trương yêu nghiệt mặt, cười rộ lên hoảng cả người đều có chút vượng, như thế mỹ nam tử đặt ở bên người, hắn thế nhưng còn đang hỏi nàng có phải hay không tưởng nhân ngư tộc mỹ nhân. Đều thực dịu ngoan a. Vương tử chậm rãi nói, âm cuối kéo rất dài, tựa hồ hỗn loạn rất nhiều chưa đã thèm nói, Cùng Kỳ sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nghe được vương tử lập tức phủi sạch một chút, nàng không vì mỹ nhân chỉ vì luyện yêu hồ linh tinh nói, nhưng mà cũng không phải hắn tưởng như vậy, vương tử ngược lại là một bộ hứng thú nồng hậu bộ dáng, kéo cằm bộ dáng khó được lộ ra điểm hướng về. Ngươi tưởng cái gì đâu? Nhân ngư tộc người lại mỹ, nào có ngươi tướng công ta lấy đến ra tay, chạy nhanh đình chỉ ngươi hảo tưởng. Không được, vì phòng ngừa lại thêm tân nhân, nhân ngư tộc diệt sạch ngươi cũng đừng muốn đi. Cùng Kỳ như vậy thẳng tắp một phát, trực tiếp đem vương tử ấn ngã xuống trên giường, hai người hơi thở tương đối, Cùng Kỳ rất hận nói, hắn chỉ là chỉ đùa một chút, như thế nào vương tử thật đúng là đồ vật tâm tư, như vậy vương tử quá ít thấy, không, hẳn là trước nay chưa thấy qua, hắn không thể không khẩn trương. Tuy rằng nói làm vương tử động thiệt tình thật sự không dễ dàng, nhưng là từ bên người nàng này đó các nam nhân trên người tính chúng tới xem. Vương tử có lẽ thật sự đối Mỹ Nam có đặc biệt hảo cảm, Cùng Kỳ thật sự là có chút căm giận, nhớ trước đây vương tử cơ hồ không có thẩm mỹ cái này ý thức, không biết là như thế nào nung đúc ra tới, hiện tại hồi tưởng một chút, thật hy vọng nàng vẫn luôn liền không có a. Nhưng ngươi một chút đều không dịu ngoan. Vương tử thong thả ung dung nói, mặc mâu gần gũi nhìn Cùng Kỳ, thấy hắn khẩn trương cũng càng ngày càng chân thật, vương tử muốn cười, lại chính là làm chính mình nhịn xuống. Trong lòng tắc không khỏi vô ngữ thực, nếu là nhân ngư tộc nơi nơi đều là Mỹ Nam, chẳng lẽ nàng đi một chuyến liền thật sự sẽ trêu chọc nam nhân sao? Liền tính nàng trêu chọc, nhân gia cũng muốn nguyện ý mới được a. Phi phi phi, nàng căn bản liền sẽ không, bị bọn họ cả ngày ân cần dạy bảo nhắc nhở, nàng tư tưởng đều có chút phản kháng tính rời bỏ, cái này hiện tượng nhưng không tốt. Người thích dịu ngoan. Cùng Kỳ hít sâu một hơi, tựa hồ có chút nổi giận. Hơi thở cũng biến âm trầm rất nhiều, quanh mình độ ấm cũng mạc danh thẳng hàng, vương tử đánh cái dùng mình, cũng là theo bản năng, Cùng Kỳ tức giận thời điểm thật sự có chút đáng sợ, mà mặt khác sẽ cùng nàng dùng mình thật lâu, biết đông lạnh nàng nhận sai mới thôi. Ha ha, như thế nào sẽ đâu, mặc kệ dịu ngoan không dịu ngoan, ta liền thích ngươi như vậy, ngôi giận, ta suy nghĩ muốn hay không đi tranh thủ cái kia luyện yêu hồ, này bảo vật ngày sau chỉ sợ sẽ dùng đến a. Vương tử cười. Như thế cười đã là hiếm thấy, kia tinh xảo trên mặt nở rộ mỹ quả thực làm người không thể nào kháng cự, đừng nói cùng vương tử như thế chi gần Cùng Kỳ, cả người ngốc lăng một cái trước mắt, mới vừa rồi sinh khí cũng không còn tung tích, như là bị chát phá khí cầu, nháy mắt bẹp, hơn nữa cả người đều bị Vương Tử cười có chút phiêu, ánh mắt lộ ra mê say chi sắc. Nhịn không được thật cẩn thận hôn môi Vương Tử gương mặt, tựa hồ ở lưu luyến vừa rồi kia kinh hồng vừa hiện mỉm cười, chỉ là này một thân liền có chút thu không được, tay cũng có chút không an phận lộn xộn lên. Vương Tử nói gì đó hắn chỉ sợ cũng đã quên, chỉ là ở hơi thở càng ngày càng nặng thời điểm, thân thể mềm nhũn, ngã đầu ghé vào Vương Tử trên người. Chủ nhân của ta, ngươi đây là đang làm gì? Cùng kỳ thanh âm truyền đến, có chút nghiến răng nghiến lợi, thân thể xúc động vừa mới lên, đã bị như vậy đột nhiên im bặt, Vương Tử cũng không sợ hủy hoại nàng chính mình tương lai tính phúc sinh hoạt sao. Thiên mau sáng, ngươi buôn ba cả đêm thật sự vất vả, cho nên hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vương Tử đem cùng kỳ thân thể buông xuống, sửa sang lại hảo hắn quần áo sau kéo qua chăn tới cấp hắn đắp lên, chỉ là cặp kia tà khí đôi mắt nhìn nàng đều phải phun phát hỏa. Cái kia, ngươi còn hảo đi. Vương Tử rốt cuộc có chút băn khoăn hỏi, ánh mắt chiều cùng kỳ dưới thân nơi nào đó liếc liếc. Ngươi, nói, đâu? Chủ nhân của ta, hiện tại buông ta ra ta còn có thể không truy cứu cùng kỳ nói, hàm răng cắn kéo kẹt vang. Đôi mắt cũng chuyển qua Vương Tử kia quần áo bất chỉnh trước ngực. Vương Tử hậu chi hậu giác sửa sang lại hảo tự mình quần áo, ho nhẹ một tiếng, cùng kỳ hiện tại thần sắc thật sự có điểm đáng sợ, hơn nữa mặc kệ nàng giải không cởi bỏ, vừa rồi hành động khẳng định đều làm cùng kỳ nhớ kỹ, sớm hay muộn sẽ làm nàng đẹp. Vương Tử có chút vì chính mình lo lắng, nhưng hiện tại cũng không thể thoái nhượng. Ta không thể cởi bỏ, ta chỉ là vì luyện yêu hồ tò mò một chút. Ngươi thế nhưng nói ta mơ ước nhân ngư tộc mỹ nhân, đây là nghiêm trọng không tin ta, cũng là nghiêm trọng không tin chính ngươi. Vương Tử mở miệng nói, đôi mắt lại không thấy cùng kỳ, bởi vì không dám, sợ nhìn lúc sau liền nhịn không được cởi bỏ hắn phong ấn, chỉ là đúng lý hợp tình nói mở miệng thời điểm, vẫn là có chút không thông thuận, chỉ là nàng cảm thấy nàng thật sự nên nhắc nhở cùng kỳ. Các ngươi cả ngày đề phòng ta bên người xuất hiện mỹ nam, kỳ thật ta là không cái này khái niệm. Nhưng thật ra bị các ngươi nhắc nhở càng thêm chú ý, tỉ như hôm nay cái kia Tiêu công tử liền rất tuấn, hơn nữa cũng hơi có chút lòng dạ, cái kia Viên Dị Hoành tuy cũng không tồi, nhưng lại là cái theo khuôn phép cũ người, không có gì đặc điểm. Ai ngươi trước đừng tức giận. Vương Tử tiếp tục nói, cảm giác được phía sau truyền đến áp khí càng ngày càng thấp, Vương Tử chạy nhanh quay đầu lại trấn an, tay đặt ở cùng kỳ ngực đi lên hồi vớt ve. Chủ nhân của ta, xem ra ngươi thức người bản lĩnh sắc thật tiến bộ không ít, đặc biệt là đối nam nhân. Cùng kỳ âm dương quái dị nói, càng là sinh khí, kia thần sắc càng là làm người xem không hiểu. Ai kêu ta bên người trừ bỏ mẫu thân cùng ta đồng liền đều là nam nhân. Vương Tử căng ra đầu nói, không tiến bộ không được a. Kia vẫn là chúng ta công lao. Cùng kỳ lại nói, thế nhưng cùng Vương Tử tại đây loại quỷ dị không khí chung bắt đầu rồi quỷ dị đối thoại. Vương Tử nhìn chằm chằm cùng kỳ. Thấy hắn hơi thở càng ngày càng lạnh, cùng kỳ tức giận thời điểm đó là như vậy, như là thay đổi một người giống nhau, nếu là nàng bất an bố, chỉ sợ sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống. Vương Tử bỗng nhiên túi người hôn lên cùng kỳ, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, bởi vì nụ hôn này cùng kỳ tựa hồ nguôi giận không ít, chỉ là cũng không có chủ động nói chuyện. Ngươi nói rất đúng, người khác lại tuấn mỹ, đặt ở ta phu quân trước mặt tất nhiên không đủ nhìn, ta nhưng không có có mới nuối cũ thói quen. Đặc biệt là đối người, cùng càng lâu càng đối ta tâm, đời này đều không thể nhổ, cho nên ngươi có thể yên tâm, lại quá 100 năm, 1000 năm, 100 triệu năm, mặc kệ quá bao lâu, ở ta trong mắt, ngươi vẫn cứ là cái yêu tinh. Hồi lâu, Vương Tử mới chậm rãi nói, ánh mắt nhìn cùng kỳ, kia dễ nghe thanh âm như thông báo giống nhau, làm nhân tâm không động đậy đã, nàng trước sau nhớ rõ lần đầu tiên nhìn đến cùng kỳ gương mặt thật khi. Nàng lăng là hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại, nàng tin tưởng thích là vĩnh viễn giữ tươi, nàng sẽ không có xem ghét một ngày, nếu là cùng kỳ sẽ bởi vì bề ngoài mà như thế băn khoăn, hắn liền thật sự quá nhàn, còn muốn này đó vô dụng. Người trước cởi bỏ ta. Cùng kỳ nói, trong lòng một mảnh mềm mại, mới vừa rồi sinh khí từ lâu không thấy, vừa rồi chủ yếu là bị khơi mào rồi lại bị bỗng nhiên kêu ngừng, cho nên buồn bực lợi hại. Hiện tại thân thể cùng tư duy đều bình tĩnh lại, có thể nghe được Vương Tử như thế dụng tâm thông báo thật sự khó được, mỗi một câu đều đáng giá dư vị, chứ bỏ cuối cùng hai chữ. Cung kỳ khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy, gương mặt này ở Vương Tử trong ấn tượng thế nhưng là yêu tinh. Giống nam khuyết như vậy. không đến mức đi. Hắn tự nhiên này mặt dài tuy rằng âm nhu chút, nhưng cũng là nam tử khí khái 10 phần A, như thế nào liền cùng yêu tinh nhắc lên quan hệ. Có thể cởi bỏ, nhưng là thấy cùng Kỳ An tĩnh lại, vương tử vẫn là do dự nói. Còn có cái gì nhưng là, cùng Kỳ nhướng mày, hôm nay buổi tối vương tử thật sự có chút kỳ quái, giống như bỗng nhiên xúc động nào đó chốt mở, cả người đều biến rảo hoạt lên, như vậy vương tử linh động tươi sống, làm hắn thưởng thức không thôi, hắn nhưng thật ra muốn nghe xem vương tử còn có cái gì muốn nói. Hai điểm, xét thấy ban ngày ở trên phố ngươi này câu nhân bộ dạng hấp dẫn vô số người ngưỡng mộ tầm mắt, còn có hôm nay buổi tối ngươi đối ta không tín nhiệm, phạt ngươi đóng cửa ăn năn 3 ngày, không thể rời đi phòng nửa bước, nếu dám trái lệnh, cấm túc thời hạn vô hạn kéo dài. Vương tử căng ra đầu nói, nỗ lực làm chính mình thần sắc đều bảo trì bình thường, rốt cuộc đây là đối mọi người trừng phạt, hơn nữa cùng Kỳ là kẻ tái phạm, tuyệt đối không thể bỏ qua cho. Đóng cửa ăn năn. Cùng Kỳ trong miệng nhấm nuốt này 3 chữ, cảm thấy này trừng phạt tới làm người ngoài ý muốn, ánh mắt hài hước nhìn vương tử, nói tiếp, chủ nhân của ta, ngươi ghen liền thôi, có thể đổi cá biệt trừng phạt, vì sao nhất định phải cấm túc 3 ngày. Còn tư quá, trừ bỏ thê tử của ta ghen lại liên lụy ta chịu qua ngoại, ta không thể tưởng được ta có cái gì sai. Vương tử một nghẹn, Cùng Kỳ ý tứ rõ ràng là nói đây là nàng sai, mà phi hắn. Vương tử nhất thời thế nhưng nói không nên lời tới, chẳng lẽ muốn nàng nói là bởi vì nàng chính là ghen cho nên đóng lại bọn họ không cho gặp người sao? Vẫn là nói nàng tưởng đi dạo này Mạc Thiên Thành không nghĩ mang theo một đống lớn cái đuôi đi. Nói như thế nào đều không ổn a giống như. Bất quá ta tiếp thu cái thứ 2 lý do, đóng cửa ăn năn 3 ngày nhất định hảo hảo tỉnh lại, chủ nhân của ta cứ việc yên tâm. Cung Kỳ lại ở đốn trong chốc lát sau nói tiếp, trước có vương tử thổ lộ. Sau lại biết được vương tử vì hắn ghen, hiện tại tâm tình của hắn thực sung sướng. Đại ở khách điếm cũng hảo, so sánh với bị như thế chiêu đãi người tất nhiên không phải hắn một cái, cho nên hắn một chút đều không lo lắng. Hơn nữa hắn biết vương tử là không nghĩ bọn họ người quá nhiều, quá dẫn nhân chú mục mới làm như thế quyết định, liền cũng đúng lúc đình chỉ, nếu không làm hắn chủ nhân thẹn quá thành giận nhưng không hảo. Hiện tại có thể cởi bỏ ta. Cung Kỳ lại nói, vương tử chầm chậm rỗi tay giải khai Cùng Kỳ phong ấn, cái gì đều bị hắn đã biết, chỉ đổ thừa chính mình căn bản luyến tiếp cái gì thật đối bọn họ sinh khí. Cùng Kỳ mới vừa một năng động liền rỗi tay ôm qua vương tử, đồng thời nói. Lập tức liền trời đã sáng, ngươi cũng nằm một lát. Thành công ngăn lại vương tử muốn lên động tác. Vệ nhân ngư tộc nhiệm vụ, dòng binh đoàn chuẩn bị khi nào xuất phát? Vương tử hỏi, vừa rồi nói sau một lúc lâu, những chi tiết này còn không có hỏi. Tạm định 20 ngày sau, lần này tiến đến nhân tu vì cũng là có điều kiện, cần thiết muốn viên anh kỳ trở lên tu sĩ, ít nhất gom đủ 3.000 mới có thể xuất phát, con số từ hiệp hội lính đánh thuê cùng nhau thống kê, có khả năng cũng sẽ chậm lại hoặc là trước tiên. Cung Kỳ nói, này có chút khó khăn. Vương tử nói, viên anh kỳ tu sĩ ở tu chân giới vẫn là không thường lộ diện, này hoàn cảnh như vậy trung viên anh kỳ chính là cao thủ. Tất nhiên không muốn nghe người ta sai phái, bất quá có luyện yêu hồ ở nói, kết quả này cũng liền không quá tuyệt đối. Người thật muốn đi? Cung Kỳ hỏi. Chỉ sợ không có thời gian, ta đối luyện yêu hồ có chút hứng thú, không biết nhân ngư tộc nói luyện yêu hồ, có phải hay không thật sự tồn tại. Vương tử nói, quá thượng thanh thiên môn nơi này sự tình, 1 tháng phỏng trừng cũng xong không được, muốn ở 20 ngày sau đi nhân ngư tộc, thời gian thượng không khớp. Nhân ngư tộc nếu nói có, liền không quá có thể là hư cấu, nếu không xong việc như thế nào hướng tứ phương lai khách công đạo, ngươi nếu muốn, đến lúc đó ngươi ở quá thượng thanh thiên môn nơi này, từ chúng ta mấy người đi một chuyến, cũng đẹp xem là người nào đem nhân ngư tộc bước tới rồi hướng bên ngoài cầu viện nông nỗi, tiến đi phương Tây người, nếu chúng ta chưa về, ngươi liền cũng lại đây, nếu là có thể được đến luyện yêu hồ tất nhiên tốt nhất. Cung Kỳ nói, chương 45 thần bí tiêu cờ. Ngày hôm sau, vương tử ra cửa trước thay đổi một bộ quần áo, như cũng là màu trắng, lại phi nhẹ y khoan mang theo, mà là bên người cẩm y đi hề, muốn gặp một bó hàm hoa đai lưng thúc, đem kia eo thon phát họa ra tới, như vậy giỏi giang cũng không ngừng ý nhị bộ dáng so ngày thường càng có vài phần bắt mắt. Mặc phát cao cao dựng thẳng lên, dùng một cây hồng anh cột lấy, hiên ngang chi khí ập vào trước mặt, liếc mắt một cái nhìn lại, cho người ta tinh thần gấp 100 lần cảm giác. Kia trương tinh xảo gương mặt tươi cười hoàn toàn bại lộ dưới ánh nắng dưới, thật gọi người nhìn mắt thẳng, như thế hơn phân nửa, ngày thường vương tử là rất ít vì này. Hôm nay chỉ là suy xét đến vì đi ra ngoài phương tiện, cũng là vì thiếu chút người qua đường chú mục, chỉ là nàng căn bản không nghĩ tới, này chú mục không phải bởi vì quần áo, đơn thuần là bởi vì người mà thôi, như vậy quần áo ở trên phố không hiếm thấy, càng vì hấp dẫn người trong mắt càng là không nói chơi, khả năng xuyên ra không giống nhau cảm giác, đơn thuần là xuyên người không giống nhau mà thôi. Xem cùng kỳ hiện tại an vị biểu tình sẽ biết, lại thấy cùng kỳ vây quanh vương tử xoay hai vòng, trong miệng lẩm bẩm. Ta nói chủ nhân, ngươi đổi quần áo ý nghĩa ở đâu a? Với ta mà nói, ngươi hôm nay này trang điểm càng làm cho ta tâm thần hướng tới a, nếu không còn trở về đi. Vương tử cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, nghe cùng kỳ ý tứ, nàng này đột phát kỳ tưởng còn bạch suy nghĩ không thành. Nay quần áo nơi nào thiếu thỏa? Vốn muốn hỏi hỏi, chỉ là đã nghe được có người ở gõ cửa, là Lý Chiến đã đang đợi nàng. Chủ nhân của ta, ngươi cũng thật bất công, Lý Chiến tên kia không cần đóng cửa ăn năn a. Cung kỳ thực mau lại nói, bởi vì phát hiện bên ngoài gõ cửa người là Lý Chiến, vương tử không nghe lời hắn, vốn định trực tiếp đi ra ngoài, cùng kỳ lại thấu đi lên hô vương tử vẻ mặt tài ăn nói bãi, vương tử đẩy ra cùng kỳ, ghét bỏ xoa trên mặt nước miếng. Ngươi ghen làm gì? Lý Chiến chưa từng có, diện bích làm gì? Ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này tỉnh lại đi. Vương tử biên đi ra ngoài biên nói, nàng phát hiện nam nhân nhà mình ghen thời điểm hành vi đều đặc biệt đấu trĩ. Ta xem ngươi liền cao hứng nhìn đến ta ghen bộ dáng. Cung kỳ ở phía sau nói xoay người ngã xuống giường nệm thượng, ba ngày à, mặc kệ bên ngoài nhiều náo nhiệt, hắn đều chỉ có thể ở chỗ này tỉnh lại. Vương tử mở cửa, lại thấy ngoài cửa đứng đúng là Lý Chiến, một thân bạch đi để bao vây lấy cao lớn thân hình, một thân chính khí, trầm ổn nội liễm. Lãnh ngạnh trên mặt ở nhìn đến bên trong cánh cửa xuất hiện vương tử khi có chút mềm hóa dấu hiệu, thâm thúy mắt hương bên trong hiện lên ý cười, kia trương đường cong lưu sướng môi mỏng nhẹ khởi, một tiếng trầm thấp tốt đẹp sớm an buột miệng thốt ra. Vương tử nhìn Lý Chiến, thấy hắn trên mặt đều là hiếm thấy nhu hòa, tâm tình vô cớ sáng sủa lên, vốn dĩ cũng không tốt, chỉ là hiện tại như là nhiều nào đó cao hứng sự tình, có chút phi dương đi lên, vương tử tiến lên lôi kéo Lý Chiến tay. Vừa mới dắt liền bị kia to lớn tay phản nắm lên tới. Sớm ăn Lý Chiến, chúng ta đi ra ngoài đi. Vương tử nói, khoe miệng cũng lộ ra chút ý cười, nếu là hiện tại có người nhìn, liền không khó phát hiện, này đối người khác băng sơn giống nhau Lý Chiến, ở vương tử trước mặt lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, mà đồng dạng đối người khác nhìn như không thấy vương tử, thế nhưng cũng có như vậy chủ động thời điểm. Mà hai người hôm nay quần áo, đứng chung một chỗ lại cực kỳ hài hòa, như là tỉ mỉ thiết kế tốt tình lữ trang giống nhau, càng khó đến chính là hai người khí chất, như thế xem ra càng thêm giống nhau, đi ở trên đường tất nhiên gọi người tưởng một đôi tâm ý hợp nhau thần tiên quyến lữ. Lý Chiến đóng cửa lại, lúc đi chi gian phòng trong cùng kỳ đối hắn hơi hơi nhướng mày, trong miệng không tiếng động nói một câu nói, xem kia khẩu hình nói chính là, chiếu cố chủ nhân tốt, Lý Chiến đóng cửa lại đi ra ngoài, chuyện như vậy đương nhiên không cần người khác phân phó hắn. Hắn khi nào chậm trễ quá. Mắt ưng nhìn phía trước đi tới vương tử, Lý Chiến tựa hồ cũng phát hiện ngày gần đây vương tử biến hóa, trong lòng càng thêm mềm mại, hắn thích hai người như vậy chi tiết chỗ gián sát, đặc biệt chọc chúng người nội tâm. Cảnh khuê khách điếm rất lớn, vương tử bọn họ nơi sân chỉ là rất nhiều sân giữa một cái, bọn họ bao xuống dưới một tòa mà thôi, vừa mới xuống lầu, muốn đi ra sân thời điểm đống nhiên dừng bước chân, Lý Chiến cũng đi theo dừng lại. Vương tử quay đầu lại nhìn nhìn một đám nhắm chặt môn, có phải hay không theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi lại đi ra ngoài. Nhưng cái này ý tưởng chỉ xuất hiện nháy mắt liền bị nàng đánh mất, nếu là nàng nói đóng cửa ăn năn, này một lời chào hỏi đánh tiếp, không biết lại đến khi nào, không bằng tính, dù sao ba ngày cũng đảo mắt liền đi qua. Thấy cửu u, Minh Vương, Nhạc Cửu cũng không ra tới, vương tử liền cũng không gọi, bọn họ ba người rất ít đi phố xá sầm uất. Cùng nhau ở chỗ này chờ cũng hảo, liền xoay người đi ra ngoài. Lý Chiến, ngươi nhưng chỉ ngày hôm qua dòng binh đoàn đã xảy ra chút sự tình. Vương tử cùng Lý Chiến sóng vai đi ra, dọc theo đường đi cũng hấp dẫn không ít tầm mắt, nhưng rốt cuộc không ngày hôm qua như vậy mãnh liệt, rốt cuộc bọn họ ít người hơn phân nửa. Chuyện gì? Lý Chiến hỏi, hiển nhiên không biết. Lúc này hai người cũng đã từ khách điếm liên tiếp nhà ở cửa sau đi tới sảnh ngoài. Hiện tại đúng là dậy sớm bận rộn thời điểm, một ngày hành trình vừa muốn bắt đầu, còn có thể thả lỏng chút thời gian, mà hiện tại sảnh ngoài thế nhưng so đêm qua bọn họ tới thời điểm còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần. Nạc đại sảnh ngoài trong vòng, giống nhau nhìn lại có hơn 10 người hoặc ngồi hoặc lập, có ở chuẩn bị đồ vật, có đang đợi người, tóm lại nhàn rỗi là lúc đều ở tán gẫu một sự kiện kiện. Giữa những hàng chữ không khó nghe đến dòng binh đoàn tam S cấp nhiệm vụ nhân ngư tộc luyện yêu hổ linh tinh nói. Thảo luận thực nhiệt liệt, hơn nữa mọi người hứng thú tựa hồ rất cao. Xem ra chỉ này cảnh khuê khách điếm trụ tu sĩ, liền có không ít tính toán đi phân một ly canh. Chỉ là vương tử nhớ rõ cùng kỳ nói qua, này tiến đến chi viện người cũng là có yêu cầu, cần thiết là viên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có thể. Vương tử thần thức ở mọi người chi gian quét một vòng, lấy nàng tu vi. Hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, mà nhiều người như vậy bên trong, cũng xác thật có mấy cái viên anh kỳ, nhưng đa số là có cái kia tò mò tâm, lại không thỏa mãn điều kiện. Bất quá trong một đêm có thể giảng này tin tức truyền như thế sôi trào, chỉ sợ không ngừng này cảnh khuê khách điếm trong vòng, toàn bộ Mạc Thiên Thành thậm chí tinh duệ đại lục, chỉ cần dong binh đoàn sở bao trùm địa phương, hẳn là đều là sôi trào đi. Trong một đêm, này tin tức truyền thật là mau a. Vương tử tựa hồ lại có cái loại này ở tu chân giới khi cảm giác, vì một cái hiểm địa, nghe được tin tức lúc sau thường thường đêm tối kiêm trình mà đi, mặc kệ có thể hay không dựa, đều là một hồi khó được rèn luyện, sẽ là đại binh tiểu tướng tề tụ thời điểm. Hiện giờ mặc kệ là vì tiền vì bảo, trận này náo nhiệt tất nhiên là không thể thiếu. Vương tử cùng Lý Chiến muốn một hồ trà, hai người ở sảnh ngoài ngồi trong chốc lát, Lý Chiến biết vương tử kia một câu không phải tùy tiện hỏi. Mà ngồi ở chỗ này cũng không phải phẩm trà, liền nghe xong nghe chung quanh người đàm luận, đại khái hiểu biết chút. Lý Chiến buông chén trà, nghĩ thầm nhân ngư này tộc tị thế mà cư, lần này bỗng nhiên xuất hiện, vương tử chỉ sợ đối nhân ngư tộc cũng là tò mò, mà càng nhiều lực chú ý chỉ sợ ở luyện yêu hồ thượng, liền hỏi nói. Tiểu tử muốn, ân, chúng ta đi dòng binh đoàn nhìn xem. Vương tử gật đầu, người chung quanh không ít, thính hai người càng không ít. Nàng cũng không nói rõ, nhưng Lý Chiến cũng có thể minh bạch, liền thanh toán kém tiền. Hai người trừ sao đi ra cửa tìm dòng binh đoàn, kỳ thật cũng không cần cố tình tìm, bởi vì trên đường dẫn đường người quá nhiều, bọn họ trên cơ bản theo đám người đi là được. Hiện tại thời gian còn tính sớm, chỉ là so với bọn hắn sớm người quá nhiều, bọn họ tới rồi hiệp hội lính đánh thuê thời điểm, bên trong cánh cửa ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều người, cơ hồ tế không tiến kia đại môn. Xem ra kia tam S cấp nhiệm vụ dụ hoặc sắc thật rất lớn. Vương tử cùng Lý Chiến đứng xa chút, hiệp hội lính đánh thuê lâu vũ kiến tạo thực khí phái, cao cao môn lâu phía trên bốn cái sắc bén dị thường chữ to hiệp hội lính đánh thuê, một bên xông ra giàn giáo bên trong dắt nhiệm vụ điều mục, sử dụng tấm ván gỗ hút đi lên, luôn là đại môn bị người tắc tràn đầy, này hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ vẫn cứ bắt mắt thực. Mà nhất bắt mắt không gì hơn treo với đệ nhất hạng tam S cấp nhiệm vụ. Tiếp viện nhân ngư tộc, mà này một bài bên trong, trừ bỏ này một cái tam S cấp nhiệm vụ ở ngoài, cấp bậc cao nhất chỉ có một hộ tống nhiệm vụ, là tam A cấp, có thể tưởng tượng tới tiếp viện nhân ngư tộc quanh động. Ai vì cái gì chỉ có viên anh kỳ tu sĩ có thể đi A. Kia năm khối thượng phẩm linh thạch, nhân ngư tộc phò mã, còn có kia trong truyền thuyết luyện yêu hồ không cùng chúng ta lỡ mất dịp tốt. Đáng tiếc A đáng tiếc. Vương tử phía trước trong đám người không ngừng truyền đến mọi việc như thế tiếng thở dài, đối với cái này quy định mọi người cũng đa số đã biết, hiện tại chính tức giận bất bình đâu. Này có biện pháp nào? Nhớ trước đây nhiệm vụ này là tam A cấp thời điểm, cũng không nhiều người chủ ý A, hiện tại thăng cấp đến tam S cấp, cho ai ai mà không hối hận không kịp A. Mặt khác một người nói tiếp, cũng đúng vậy, nhiệm vụ này cấp bậc không ngừng trên mạng tăng lên, thẳng đến ngồi này gả cưới cùng luyện yêu hồ hai hạng. Mới hoàn toàn khơi dậy mọi người trong lòng gợn sóng. Ha ha, các ngươi tưởng thật đúng là mỹ. Liên tính có thể cho các ngươi đi, hiện tại đi hơn phân nửa cũng là bạch bạch bỏ mạng. Ai biết nhân ngư tộc trêu chọc cái gì khó làm đối thủ, nếu là như vậy dễ đối phó, bọn họ có thể tiêu ma thời gian dài như vậy còn không có kết quả sao. Chiêu viên anh kỳ trở lên tu sĩ cũng là xuất phát từ thực tế suy xét, chỉ sợ lại tu vi lại thấp một chút. Liền linh thạch mặt đều thấy không thượng liền hồi phi yên mê. Lại một người nói, nhưng thật ra thanh tỉnh một ít, đối nhân ngư này tộc đối trạng huống có chút thấu triệt phân tích. Ai, này không phải đáng tiếc sao, đi một chuyến đã có thể thăm thăm này thần bí nhân ngư tộc, lại có thể bắt được chút tiền thưởng, cớ sao mà không làm, đây chính là chúng ta ngày thường nhiều ít năm đều kiếm không đến linh thạch a. Bất quá thôi, đây là tu sĩ cấp cao sân khấu, nhưng không tới phiên chúng ta lên sân khấu. Bất quá có thể nhìn một cái này Mạc Thiên Thành rốt cuộc cẩn tàng rồi nhiều ít tu sĩ cấp cao, cũng là một kiện dây sự a. Ha ha ha. Trước hết nói chuyện người nọ nói, vương tử suýt nữa đã quên, này tu sĩ chi rằng cũng là bắt quái thực, đối một cái địa bàn mạnh yếu thế lực thường thường thích nắm giữ chu toàn, xu lợi tị hại, này hình như là ở tu chân giới cần thiết học được sự tình. Nhưng với nàng mà nói, điểm này nàng tựa hồ chưa từng có cơ hội lĩnh ngộ quá, giống như vẫn luôn là ngược dòng mà lên. Tiểu tử, ngươi cần phải vào xem. Lý Chiến hỏi, 20 ngày sau khởi hành, này báo danh nhật tử liền tại đây mấy ngày rồi, nhưng hắn cũng biết quá thượng thanh thiên môn hội nghị liền ở trong lúc, chỉ sợ vương tử là không thể tùy dòng binh đoàn cùng đi. Tính. Vương tử nói, nhìn như vậy nhiều người, liền nghĩ nghe một chút tin tức liền thôi, đến nơi báo danh tiến đến, vẫn là liền ấn cùng kỳ nói, trước làm cho bọn họ đi, đương nhiên cũng muốn bản nhân tới báo danh, nhiệm vụ này tất nhiên là có nhân ngư tộc người tự mình tiến đến tuyên bố. Mà muốn tìm được kia tị thế mà cư nhân ngư tộc nơi chỗ, tất nhiên cũng muốn nhân ngư tộc người chính mình dẫn đường, nếu là cùng kỳ bọn họ đi trước, chờ nàng dối dánh, cũng có thể lại cùng kỳ bọn họ chỉ dẫn tìm được. Địa phương? Ai? Này không phải hôm qua vị nào cô nương? Thật là xảo a, hôm nay lại gặp gỡ a. Chỉ là lúc này, đông nhiên một cái hơi mang kinh hỉ thanh âm truyền đến, hơn nữa thực rõ ràng chính là đối với vương tử nói. Hơn nữa vừa dứt lời, một người mặc áo tím nam tử đã đứng ở vương tử trước mặt, bộ mặt thanh lang, vài phần tiêu sái, càng có vài phần quý công tử khí độ, trên mặt mang theo cười, rất là sơ lược bộ dáng. Có nói là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hơn nữa này nam tử tựa hồ có chút danh vọng, người chung quanh cũng có tiến lên đại chiêu hô, chỉ là cùng nhau bị hắn ngắn gọn xẹt qua, tựa hồ không muốn cùng người khác nhiều lời, chỉ chuyên tâm nhìn vương tử. Thấy hôm nay vương tử chỉ mang theo Lý Chiến một người, cũng không nhiều ít ngoài ý muốn, chỉ là cùng Lý Chiến gật gật đầu. Mục đích của hắn tựa hồ thực rõ ràng, chỉ là đối vương tử mà thôi, người này đúng là ngày hôm qua ở tiệm ăn gặp qua một mặt tiêu cờ. Tiêu công tử, ta cùng với ngươi không thân, ngươi ngăn trở ta tầm mắt. Vương tử nhàn nhạt nói, trong giọng nói có chút lãnh, người này nàng tự nhiên có chút ấn tượng, chính như nàng ngày hôm qua cùng kỳ nói, cũng không nàng nhất thời nói giỡn. Mà là nàng thật sự cảm thấy cái này tiêu cờ có chút lòng dạ, hơn nữa có chút nàng phỏng đoán không đến độ vật. Thí dụ như hắn tu vi, liếc mắt một cái nhìn qua chỉ là độ kiếp kỳ tu vi, nhưng là người này hơi thở lâu dài, hơn nữa có chút cố tình che giấu độ vật. Tu vi căn bản không phải người ngoài nhìn qua như thế, mặc dù thân là một người tuổi trẻ công tử ca, này độ kiếp kỳ tu vi ở tu chân giới vị diện thượng đã là thiên cổ khó gặp kỳ tài. Không biết người khác biết được điểm này sao? Mà hắn chân thật tu vi, nhưng thật ra có chút ý vị sâu xa, mà hắn từ ngày hôm qua liền đem ánh mắt tỏa định nàng, nàng cũng sẽ không cho rằng chỉ là bởi vì nhìn thấy một cái mỹ mạo nữ tử mà làm hắn tò mò mà thôi. Nếu chỉ là như thế, kia tiêu cờ mỗi ngày như nội, trên đời này nhưng không thiếu màu tím xuất chúng nữ tử. Nhưng nàng rõ ràng vừa mới đến đây, trừ bỏ cái kia viên dị hoành có chút suy đoán ở ngoài. Thân phận của nàng tất nhiên sẽ không có người biết, cái này tiêu cờ hứng thú lại là nơi phát ra với nơi nào. Chỉ là mặc kệ như thế nào, vương tử cũng không thích bồi một cái công tử ca lãng phí thời gian. Kia tiêu cờ nghe được vương tử nói như thế, nhưng thật ra không có xấu hổ, ngược lại cười cười, quay đầu lại nhìn phía sau kia thật lớn nhân vật tuyên bố lan. Tuy rằng không đến mức thật sự ngăn trở tầm mắt, nhưng là tiêu cờ di động chút, hoàn toàn nhường ra phía trước nhưng tầm mắt. Nhưng đứng ở một bên vẫn cứ cười nói. Là tại hạ không chú ý tới, chỉ vì hôm nay lại thấy cô nương, có chút kích động. Cô nương cũng đối nhân ngư này tộc nhiệm vụ cảm thấy hứng thú sao. Lời này nói bằng thẳng, nhưng thật ra gọi người nghe thông thuận, cũng đưa tới vương tử đánh giá tầm mắt. Cái này tiêu cờ nàng xác nhận là trước nay chưa thấy qua, nhưng người này không thuận theo không buông tha hướng lên trên thấu. Kia cảm giác liền có chút không bình thường, nhưng vương tử lại không thể trực tiếp hỏi. Liền nói, cảm thấy hứng thú. Nhân ngư này tộc cầu viện nhiệm vụ tuyên bố cũng có mấy tháng, hiện tại sợ là tới rồi rằng có thời điểm, chỉ là phía trước đi người cũng không ít, mặc kệ sống hay chết, đều không một người trở về. Nếu là vì này treo giải thưởng mà chạy vũng nước đục này, cô nương liền muốn tăng tư. Kia tiêu cờ tựa hồ đối với vương tử đáp lại rất là cao hứng, Mặc Mâu sáng một cái trước mắt, cười nói, như vậy nhưng thật ra có chút hảo ý. Chỉ là cảm thấy hứng thú, ta cũng không có nói muốn đi. Vương tử nói, ha ha, xem cô nương cũng không phải lỗ mãng người, nhân ngư tộc chưa bao giờ đối nhân loại cầu viện, đây là nhân ngư tộc cùng nhân loại chi gian vài tỷ năm qua đều chưa từng điều hòa quá mâu thuẫn, bọn họ thề muốn rời xa nhân loại mà cư, mà lần này không tiếc chủ động làm nhân loại tới tham dự bọn họ trong tộc đại sự, chỉ sợ là thật gặp được cái gì sinh tử tồn vong khớp xương điểm. Kia Tiêu Cờ lại nói, ngẫu nhiên gian thổ lộ nói nhưng thật ra thực sự có vài phần bất học, Vương tử từ lúc bắt đầu có lệ thử nhưng thật ra có chút hứng thú, liền hỏi tiếp nói, ngươi biết nhân ngư tộc cùng nhân loại chi gian có gì mâu thuẫn? Ha ha, cái này tại hạ cũng không phải rất rõ ràng, nhưng giả sử luôn có ghi lại, nói là nhân ngư tộc thiên phú siêu nhiên, thượng cổ lúc sau đó là lục giới nội mấy cái nhân loại chủng tộc cũng là thượng bảo lưu lại nhất khổng lồ chủng tộc, mặc kệ là tu tiên, tu quỷ, tu ma, tu yêu, tu phật. Đây đều là nhân loại nhanh núi. Khả nhân cá tộc là trừ nhân loại ở ngoài lưu lại nhất hoàn chỉnh một mạch đại yêu, vốn nên là cường thịnh nhất tộc, chỉ là ở vu tộc diệt sạch lúc sau, nhân ngư tộc cũng mai danh ẩn tích, truyền thuyết đây là nhân loại sai, nói là nhân loại bức tử vu tộc, nhân ngư tộc vì tự bảo vệ mình liền hoàn toàn biến mất ở nhân loại tầm mắt giữa. Mà nhân ngư tộc lựa chọn không phi thăng, không trở về yêu giới, cũng là quyết tâm muốn đem sở hữu phiền toái đều ngăn chặn bên ngoài. Này đều đã bao nhiêu năm, nhân ngư tộc đề tài rất ít bị người đề cập, mặc dù là nói, cũng nhiều là buôn bán nhân ngư xấu xí tin tức, chỉ là chưa từng tưởng tinh duệ đại lục thật sự cất giấu này một mạch nhân ngư, hơn nữa tựa hồ thực phồn thịnh. Này như thế nào có thể không gọi người tò mò? Nhân ngư tộc thần bí khăn che mặt, sớm có không biết nhiều ít nhiệt tưởng vạch trần, chỉ là này treo giải thưởng quá mức phong phú, không hắn cũng làm cho bọn họ đã quên. Nhân ngư này tộc vốn dĩ liền không phải một cái đơn giản chủng tộc, bọn họ trong tộc không thiếu cường giả, ở tu chân giới nội tìm viện thủ, viên anh kỳ tu sĩ đều không nhất định là dùng được. Chỉ là nhân ngư tộc chỉ sợ là sẽ không làm người ở tiên giới tìm kiếm chi viện, tu chân giới cùng tiên giới rốt cuộc là bất đồng, tu chân giới tin tức sẽ không truyền vào tiên giới người khinh thường, chỉ là chỉ sợ lúc này đây sự tình ra ngoài ý muốn, nếu là đặt ở tiên giới. Chỉ sợ cũng là bó lớn rất nhiều người nghĩ đến. Chỉ là có một chút cũng là không thể tránh được, mặc dù là tiên giới người có thể tới, này giao diện chi gian cấp bậc gáp chế cũng với bọn họ vô tình, nhân ngư tộc dứt khoát liền không tìm tiên giới vì viện. Tiêu Cờ chậm rãi nói, kia mang theo chút trong trẻo thanh âm chính như một cái huyết khí phương cương nam tử, tư tư ngạo khí làm người không dung xem nhẹ, chỉ là vương tử nghe lại không khỏi có chút kinh ngạc lên. Này thật là từ một cái tu chân giới công tử trong miệng nói ra nói sao. Tiêu Cờ, nhiều nhất bất quá là Mạc Thiên bên trong thành đại gia tộc nội một cái công tử mà thôi, hắn có thể biết được nhiều ít. Chính là vu tộc, nhân ngư tộc như vậy bí mật sự tình hắn đều có thể nói như thế tự nhiên, này căn bản là liền tiên giới người cũng không dám dễ dàng đàm luận sự tình. Hơn nữa hắn đang nói đến đồn đãi là nhân loại diệt vu tộc thời điểm, nói chính là như vậy tự nhiên. Giống như căn bản không có cái gì phòng bị, cũng không sợ người khác nghe xong là cỡ nào kinh thế hai tục, rốt cuộc vu tộc đến nay mới thôi vẫn là nhân loại không muốn đề cập một cái xấu xí vết sẹo, này vết sẹo mặt sau ký lục nhân loại đã từng phạm quá xấu xí sai. Vương tử cẩn thận nhìn Tiêu Cờ, vì cái gì có như vậy trong nháy mắt, người này đĩnh đạc mà nói thần sắc lại có chút giống như đã từng quen biết. Không, này không quá khả năng. Chỉ là bởi vì này Tiêu Cờ suy nghĩ sâu xa có chút đã với thường nhân thôi, nàng vẫn là tin tưởng, trừ bỏ ngày hôm qua lần đầu tiên gặp mặt ở ngoài, nàng chưa từng gặp qua cái này Tiêu Cờ, huống chi hắn tuổi chỉ có 20 mấy tuổi, này căn bản không có khả năng. Thế nhưng có như vậy phức tạp gấp mắt. Vương tử chỉ nói, trừ cái này ra, nàng không biết như thế nào đáp lại, cái này Tiêu Cờ biết đến, xa xa vượt qua một cái tu chân giới công tử nên nắm giữ phạm trù. Càng thuyết minh người này không đơn giản, chỉ là thấy hắn cười nhạt chi gian cũng không nhiều ít phòng bị, giống như này chỉ là không đáng giá nhắc tới tán gẫu mà thôi. Nàng tuy rằng rời đi tu chân giới có chút thời đại, nhưng tu chân giới sẽ không tiến triển đến như thế mở ra trình độ, vương tử như thế nghĩ. Tu đạo tự thiên địa sơ khai là lúc liền ở nhân gian dựng dục, từ thái cổ thần thoại thời kỳ đến thượng cổ thần thoại thời kỳ, lại đến lục giới, cuối cùng đến lục giới hiện giờ. Thế gian phát sinh sự tình lại há là ai có thể nói rõ ràng, này trong đó đã trải qua nhiều ít năm tháng, che giấu nhiều ít chân tướng, tất nhiên là chúng ta này đó người ngoài cuộc không thể tất cả phỏng đoán, liền như mấy trăm năm trước lục giới có thể nói tử vong trọng sinh lục giới chi trụ sự kiện, truyền thuyết đó là Vu tộc túc địch, ảnh tộc khơi mào, lịch sử lưu lại vấn đề, chung quy muốn thời gian tới giải đáp. Chỉ là lúc ấy tại hạ còn chưa sinh ra, còn có thể tại hiện giờ nghe thế tin tức thời điểm kích động một phen thôi, nếu là sinh với ngày đó, nhất định phải tự mình tham dự kia chàng chiến đấu không thể. Nghe nói lúc ấy lục giới thống soái chính là ngày gần đây ma giới cùng yêu giới giới chủ, ma giới cùng yêu giới từ trước đến nay là tu tiên người tránh chi e sợ cho không kịp, lại chỉ vì này một người, này lục giới quan hệ hiện giờ cũng là vi diệu thực. Kể từ đó, tại hạ càng muốn trông thấy người này là như thế nào phong hoa tuyệt đại, nghe nói là cái tuổi trẻ nữ tử a, như thế thần giống nhau nữ tử, chỉ sợ cuộc đời này thấy một mặt, cũng không sao hám, nhân ngư tộc dù sao cũng là liên lụy cực quảng chủng tộc, nếu có thể thâm nhập trong đó, tất nhiên có thể đào đến rất nhiều không vì thế nhân biết quá khứ. Nhân ngư tộc bản thân tựa như một cái bảo tồn hoàn chỉnh hóa thạch sống, nếu là vị nào ma vương biết đến lời nói, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy hứng thú đi. Với tại hạ mà nói, mặc kệ là cái gì trường hợp, có thể thấy một mặt kia sáng tạo vô số kỳ tích ma vương một mặt, mặc dù là luyện yêu hồ tới đổi, tại hạ đều không đổi, ha ha. Tiêu Cơ nói, vương tử lại càng thêm đối hắn ngôn ngữ ghé mắt, thái cổ, thượng cổ thần thoại thời kỳ, này căn bản là tu chân giới người căn bản không có khả năng biết đến sự tình, bởi vì tu chân giới căn bản là không có như vậy tư liệu bảo tồn xuống dưới. Nhưng Tiêu Cờ vì sao có thể như thế đĩnh đạc mà nói? Hơn nữa như thế trật tự rõ ràng. Này không bình thường. Vương tử rất muốn hỏi một chút ngươi là ai nói như vậy, chính là hỏi tựa hồ lại dư thừa. Hắn tất nhiên sẽ một năm một mười giới thiệu một chút chính mình ở Mạc Thiên Thành thân phận. Chỉ là vương tử có chút kỳ quái, tổng cảm thấy người này tuy đang nói một đoạn chỉ tồn tại với quá khứ lịch sử, nhưng luôn có loại hắn rất quen thuộc cảm giác, như là người lạc vào trong cảnh giống nhau. Hơn nữa làm cho nàng cái này thật thật tại tại ma vương nói hắn đối ma vương ngưỡng mộ cùng hướng tới, cặp kia tinh lượng đôi mắt nhìn nàng cũng tựa hồ đã biết thân phận của nàng giống nhau. Tuy rằng ở Tiêu Cờ nói mấy trăm năm trước thời điểm vương tử sửng sốt một cái trước mắt, nhưng là thực mau liền cũng phản ứng lại đây, tiên giới qua hơn 4 năm, nhưng tu chân giới lại qua mấy trăm năm, lúc trước ảnh tộc họa loạn ở tu chân giới hẳn là cũng mau bị người quên đi, lại không nghĩ rằng này Tiêu Cờ xác thật nhớ rõ ràng. Tiêu công tử bác học. Vương tử nhàn nhạt nói, đối mặt đĩnh đạc mà nói Tiêu Cờ, nàng đã là không có gì nhưng nói, này Tiêu Cờ giống như cố ý ở nàng trước mặt hiển lộ này đó giống nhau. Vương tử không rõ này Tiêu Cờ ý muốn vì sao, liền tính xem này thay đổi, mặc kệ thế nào, nàng xác nhận một chút, cái này Tiêu Cờ nhất định là mang theo mục đích tới, hắn biết đến thật sự quá nhiều. Cô nương quá khen, chỉ là cảm thấy cùng cô nương hợp ý. Liền nói lên này đó ngày xưa không thường nói nói, cô nương không cần bài xích đó là tại hạ chi hạnh, chỉ là tự hôm qua gặp nhau, còn không có thỉnh giáo cô nương phương danh. Kia Tiêu Cờ cười đến, hơi tỏa sáng đôi mắt tựa hồ ở đối vương tử biết hắn họ mà cao hứng, ít nhất một tiếng Tiêu công tử đã làm hắn rất là vui mừng, cũng cảm thấy hai người chi gian khoảng cách gần một ít, lúc này mới dám mở miệng hỏi vương tử tên. Hạ Hàn. Vương tử nói, nếu là nàng nói vương tử, lấy này Tiêu Cờ bác học, chỉ sợ cũng không khó biết ma vương tên huy đúng là vương tử, liền cũng thói quen dùng cái này che giấu tên. Hạ Hàn, tên hay a. Cùng cô nương khí chất vài vị xứng đôi, nhân ngư này tộc cầu viện, ta xem có thể đi nhìn một cái, hạ cô nương cần phải báo danh. Nếu yêu cầu, tại hạ nhưng ân tiến một chút, tỉnh đi này dườm già xếp hàng. Tiêu Cờ nói, chừng mực nắm chắc cực hảo, hiện thực thắng được vương tử lòng hiếu kỳ. Mới đi bước một kỳ hảo, này cũng làm ít người vài phần phong bị, mà hắn chủ động tiếp cận vương tử tâm tựa hồ cũng rõ như ban ngày, chỉ là hắn tựa hồ vẫn chưa để ý điểm này, nếu là vương tử minh bạch, hắn tựa hồ còn vui vì này. Không được, cảm ơn Tiêu công tử hảo ý, chỉ là ta thấy hôm nay Mạc Thiên Thành phá lệ náo nhiệt, liền theo đám người đi vào nơi này, như ngươi theo như lời, này chạy hôn thủy không phải tùy tiện chạy, ta biên không xem náo nhiệt, ta ngày gần đây còn có chút sự tình. Trước cáo tử, vương tử cự tuyệt nói, kia tinh xảo khuôn mặt thượng có chỉ có đối người ngoài khi mới có trầm ổn cùng trải vớt, kia Tiêu Cờ tuy cười, lại có chút cô đơn bộ dáng, chỉ là như vậy vi diệu biến hóa vương tử vẫn chưa phát hiện, chỉ là Lý Chiến lại nhìn nhiều hai mắt. Nếu như thế, hạ cô nương xin cứ tự nhiên, như có yêu cầu, cứ việc sai người tới tìm ta, liền nói là Tiêu Cờ bạn tốt, tất nhiên không có người sẽ ngăn đón. Kia Tiêu Cờ chắp tay nói, nhưng thật ra không có lại dây dưa, vương tử cũng có thể rời đi. Hai người đi xa chút, đi ở náo nhiệt trên đường phố, con đường hai bên là linh lang trước mắt cửa hàng cùng tiểu sạp, vương tử một bên thất thần nhìn, một bên trong lòng hồi tưởng lại là cái kia lời nói cử chỉ đều có chút siêu nhiên Tiêu Cờ. Ngắn ngủn hai lần gặp mặt, hắn bày ra tới không tầm thường tựa hồ có chút quá nhiều, phải biết rằng nàng ở tu chân giới thời điểm. Mặc dù có xích linh nội khổng lồ kho sách, có chút đồ vật cũng không phải sách sử sẽ ghi lại, tỉ như nói thái cổ, thượng cổ thần thoại thời kỳ, tỉ như nói vu tộc, nhân ngư tộc lịch sử quá vãng, đây đều là sách sử sở sẽ không ghi lại, cố tình bị lịch sử sở xem nhẹ, chính là cái này Tiêu Cờ lại như vậy rõ ràng. Lý Chiến, ngươi cảm thấy cái kia Tiêu Cờ, như thế nào? Vương tử không nghĩ ra, không khỏi hỏi hướng bên người Lý Chiến. Lòng dạ sâu đậm, che giấu cũng rất sâu, chỉ sợ không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Lý Chiến nói, dừng một chút lại nói, hắn có lẽ biết thân phận của ngươi, chỉ là lặp lại mở miệng thử, cũng là vì giải trừ ngươi trong lòng hoài nghi. Xác thật, loại này cũng thật cũng giả tự thuật, làm vương tử đều không xác định người này biết đến rốt cuộc có bao nhiêu. Không thể không nói, người này có thể điếu khởi nàng lòng hiếu kỳ, lại có thể gại đúng châu ngứa phủi sạch chính mình, người này giáp tâm đích sắc đáng giá người ngờ vực. Hắn biết đến rất nhiều, nếu là lúc trước ta cũng biết nhiều như vậy, sau lại liền còn có thể đi rất ít đường vòng. Vương tử nói, Lý Chiến nghe xong, lại dắt lấy vương tử tay, đại đại bàn tay bao vây lấy kia mềm ấm tay nhỏ, trong miệng nói, mỗi một đoạn đường đều là tất yếu. Ngươi không thể phủ nhận trong quá trình thu hoạch hết thảy, cùng mỗi một sự kiện xuất hiện cơ hội. Nô, chuyện này là ta nghĩ nhiều, Tiêu Cờ xuất hiện chỉ sợ không phải ngẫu nhiên, bất quá mặc kệ hắn đánh cái dạng gì chủ ý, ta phải làm cùng hắn suy nghĩ, đều không có cái gì quan hệ. Vương tử hồi nắm lấy Lý Chiến tay, gắt gao, kia khô giáo thả dậy nặng bàn tay to làm nàng không muốn xa rời, cũng đúng vậy, nàng làm quyết định, chưa bao giờ sẽ chịu ngoại giới quấy nhiễu. Húng chi Tiêu Cờ như vậy một cái vừa mới nhận thức hai ngày người. Vương tử chính đi tới, lại thấy nên diện vài người bước nhanh đi tới, như vậy tựa hồ có chút vội vàng, nếu là người khác vương tử cũng liền mặc kệ, nhưng người này là nàng tới Mạc Thiên Thành sau số ít gặp qua người chi nhất, Viên Dị Hoành. Tôn quý khách nhân, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngài, ngày hôm qua ngày đầu tiên đi vào Mạc Thiên Thành, quá còn hảo. Viên Dị Hoành vội vàng bước chân bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt thấy được vương tử bên hông treo lệnh bài, tuy rằng ngày hôm qua ở tiệm ăn cách mạc mảnh chưa thấy được người, nhưng là này lệnh bài chính là hắn thân thủ đưa ra, không có khả năng không quen biết, liền vội cấp dừng lại chào hỏi. Thực hảo, ngươi như vậy vội vàng là muốn làm cái gì? Vương tử hỏi, Viên Dị Hoành nhận ra nàng cũng không ngoài ý muốn, này mặt khác nguyên bản chính là vì tránh cho phiền toái mà đeo. Không dối gạt khách quý, Hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố hạng nhất cao cấp bậc nhiệm vụ. Môn phái nội cần thiết ra mặt đi xem, ta này đó là mau chân đến xem nhiệm vụ này cái gọi là chuyện gì. Viên Dị Hoành như thế trả lời. Chương 46 trùng hợp ngộ cố nhân. Kia thỉnh đi. Vương tử chỉ nói, thấy Viên Dị Hoành cảnh tượng vội vàng bộ dáng, biết hắn không chỉ là đi nhìn một cái, tam S cấp nhiệm vụ quá thượng thanh thiên môn sao có thể chỉ là nhìn xem náo nhiệt, tất nhiên là muốn phái người đi, hơn nữa phái người thực lực tuyệt đối không thể thấp. Tốt nhất có thể trở thành kia hóa giải nguy cơ người. Nói vậy được đến nhân ngư tộc một cái cường đại trợ lực, lại có thể bắt được luyện yêu hồ, này đối với một cái đại môn phái tới nói, hiển nhiên là tương đương dụ hoặc người. Hiện tại tin tức này nhất hữu dụng chính là đối đại gia tộc cùng đại môn phái, còn có một ít thực lực mạnh mẽ hiệp hội, mà không phải đối cá nhân. Nếu không đơn độc người như thực thật có thể mạnh mẽ xoay chuyển trời đất. Nhưng quá thượng thanh thiên môn mấy ngày này còn có khác sự tình hội. Hai bên đều không thể chậm trễ, hôm nay Viên Dị Hoành lại đây khẳng định cũng là báo danh, đến nỗi báo bao nhiêu người vậy chỉ có chính hắn đã biết, rốt cuộc thấu đủ 3.000 người liền sẽ đi, này danh ngạch đương nhiên là càng sớm bắt được càng tốt. Vương tử đã biết này đó, nhưng là đây là quá thượng thanh thiên môn sự tình, nàng sẽ không can thiệp, liền nghiêng người làm Viên Dị Hoành đi trước. Viên Dị Hoành trên mặt lại có chút khó xử thần sắc, thấy vương tử tới khi phương hướng. Lúc này mới nghĩ đến vương tử có lẽ chính là từ hiệp hội lính đánh thuê nơi đó lại đây, mà tâm tư của hắn tất nhiên cũng không thể gạt được vương tử. Ngày hôm qua trở về lúc sau đã cùng trưởng môn tôn giả nói qua vương tử khả năng đã tới rồi sự tình, mà trưởng môn tôn giả cũng đã xác nhận quá, hiện tại hắn rõ ràng biết trước mặt nữ tử chính là cái kia quỷ thần khó lường ma vương, là chân chính có thể lấy bản thân chi lực làm thiên địa biến sắc nhân vật. Đứng ở người như vậy trước mặt, hắn thậm chí ngẩng đầu cũng không dám, đừng nói cất giấu chính mình như vậy điểm tiểu tâm tư, hơn nữa vương tử còn cho hắn nhường đường. Cái này làm cho hắn thụ sủng nhược kinh đồng thời cũng sợ hãi không thôi, suy tư muốn hay không trước đem hiệp hội lính đánh thuê sự tình gác xuống, không thể chậm trễ trước mắt nữ tử mới là. Tôn quý khách nhân, cũng không phải cái gì đặc biệt quan trọng sự tình, Mạc Thiên Thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nếu ngài muốn đi dạo, đệ tử mấy người tùy ngài sai phái. Viên Dị Hoành nói, cùng hắn cùng tới đệ tử cũng có 5-6 cái, đây là không tính toán đi hiệp hội lính đánh thuê. Ta không thích có người đi theo, ngươi cứ việc đi làm chuyện của ngươi. Vương tử nói, thấy Viên Dị Hoành thái độ càng thêm thật cẩn thận, liền nói chuyện thanh âm đều cung kính không dám hơi lớn hơn một chút, thấy hắn hơi hơi không người nói chuyện bộ dáng, không khỏi nghĩ đến vừa mới phân biệt tiêu cờ. Bọn họ hai người tuổi sấp xỉ, tu vi tiêu cờ lược cao một bậc, ở làm người xử sự mặt trên, tiêu cờ càng là so Viên Dị Hoành cường quá nhiều. Viên Dị Hoành giờ phút này thậm chí hèn mọn bộ dáng làm nàng không nghĩ lại nhiều xem một giây, mặc kệ hắn có phải hay không đã biết thân phận của nàng, một cái tu sĩ tự nên có chính mình kiêu ngạo không xiểm định mới là tu sĩ bản sắc. Này Viên Dị Hoành lại là kém quá xa, thân là quá thượng thanh thiên môn trưởng môn tay làm đệ tử, hưởng có không tầm thường thiên tư, lại bị tầm mắt cấp trói buộc, mặc dù tương lai tu vi thượng có thành tựu, cũng tất nhiên thành không được đại năng người. Vương tử nói xong liền lập tức đi rồi, nhường đường chỉ là làm hắn đi làm chuyện của hắn, lại không nghĩ người này biểu hiện thật sự tạm được, thấy vương tử phải đi, ngược lại là Viên Dị Hoành cùng bên người đệ tử vội vàng nhường đường, kia Viên Dị Hoành xoay người đối với vương tử phương hướng nói. Một khi đã như vậy, đệ tử liền không dám đi theo, chỉ là chí tôn làm đệ tử nếu nhìn thấy ngài là tiện thể nhắn, quá thượng thanh thiên môn đại môn tùy thời vì ngài rộng mở. Vương tử khẽ gật đầu. Cũng mặc kệ Viên Dị Hoành thấy không có, nàng thật sự không nghĩ cái ngươi người này nhiều lời một chữ, mà Viên Dị Hoành thấy vương tử cùng Lý Chiến càng lúc càng xa lúc sau, mới thu hồi tầm mắt, cũng không biết là tâm lý nhân tố vẫn là như thế nào. Lúc này đây nhìn thấy vương tử khi Mạc Danh cảm giác nàng khí thế cường rất nhiều, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đối phía sau người ta nói, nhanh hiệp hội lính đánh thuê. Vương tử cùng Lý Chiến lại bên trong thành đi dạo hồi lâu. Dọc theo một cái phồn hoa đường phố, chung quanh đều là các loại ồn ào náo động thanh, hai người chỉ thấy lại có loại đặc biệt tan tĩnh, là ngoại tại thanh âm sở quấy nhiều không đến, này cũng hấp dẫn không ít tò mò tầm mắt, hai người kinh người bề ngoài cùng khí chất tổng có thể làm người trước mắt sáng ngời, chính là suy đoán hai người có lẽ là thần tiên quyến lữ, đều chỉ có thể xa xa nhìn, bất luận là nam tử hoặc nữ tử đều còn có thể là hâm mộ phần. Lý Chiến, nhân ngư tộc có túc địch sao? Vương tử đột nhiên hỏi nói, vẫn là ngẫu nhiên sẽ tưởng nhân ngư tộc sự tình. Có, khôi lỗi nhân ngư. Lý Chiến trả lời. Lúc này đây nhân ngư tộc nguy cơ là khôi lỗi nhân ngư tạo thành sao? Chính là không nên a, khôi lỗi nhân ngư chỉ là cá biệt, còn chưa tới có thể cùng nhân ngư tộc chính diện chống đỡ hơn nữa đánh thành trình độ như vậy đi. Vương tử nói, này khôi lỗi nhân ngư nàng cũng có chút khái niệm. Khôi lỗi nhân ngư là sa đọa nhân ngư tộc là một cái thực thuần tịnh chủng tộc, nhưng là nguyên nhân chính là làm người cá tộc loại này thiên tính trung thuần tịnh, mới làm sa đọa nhân ngư như vậy khó giải quyết cùng đáng sợ. Sa đọa thường thường ý nghĩa cực đoan, càng là thuần tịnh người sa đọa lúc sau càng là hắc ám, mà nhân ngư sa đọa lúc sau sẽ hoàn toàn mất đi cái kia xinh đẹp đuôi cá, từ đây không hề làm người cá, chỉ có thể nói là đã từng đã làm nhân ngư một cái con rối. Hơn nữa sa đọa lúc sau hắc ám sẽ ban cho bọn họ lực lượng càng mạnh, thường thường là tưởng tượng không đến cường đại. Nhưng như vậy khôi lỗi nhân ngư tựa như phương Tây thiên sứ giống nhau, thiên thần sa đọa thường thường đều là số ít, hơn nữa bọn họ am hiểu làm phá hư, lại sẽ không cùng nhân ngư tộc chính diện xung đột, bọn họ chỉ biết âm thầm hành sự, làm nhân ngư tộc lớn lớn bé bé phiền toái không ngừng, lại không đến mức có thể cùng nhân ngư tộc chính diện đi đánh lực lượng. Chính là vương tử lại không thể tưởng được là cái dạng gì người sẽ bỗng nhiên đối nhân ngư tộc khởi xướng công kích, hơn nữa nháo tới rồi như bây giờ nông nỗi, suy nghĩ hồi lâu, nhân ngư tộc là không có túc địch, bởi vì nhân ngư tộc vốn chính là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc, như bọn họ mỹ lệ bề ngoài giống nhau, bọn họ thích sinh hoạt ở hòa bình an tưởng hoàn cảnh bên trong. Bởi vì không nghĩ ra mới mở miệng hỏi Lý Chiến, lại được đến Lý Chiến như thế trả lời. Khôi lỗi nhân ngư cũng là từng có tộc đàn, chỉ là đã từng bị nhân ngư tộc tiêu diệt quá, khôi lỗi nhân ngư không có tự mình, bọn họ nghe theo với lực lượng lớn nhất nhân ngư an bài. Cùng nhân ngư tộc chính diện xung đột sự tình cũng không phải không có phát sinh quá. Lý Chiến nói, trầm thấp thanh âm vững vàng thực, giống như mặc kệ cái dạng gì sự tình, từ hắn trong miệng nói ra đều như vậy ổn trọng, mà lại ngoài ý muốn sự tình. Nếu làm Lý Chiến thấy, cũng tuyệt không sẽ đại kinh thất sắc, mặc kệ hòa hay chiến, còn như vậy một cái chiến thần trong lòng, chỉ sợ đều là như vậy lơ lỏng bình thường. Nhưng ta tổng cảm thấy nhân ngư tộc đỗng nhiên xảy ra chuyện cũng không phải trùng hợp. Nơi này liên tục mấy tháng sự tình, ở tiên giới cũng bất quá nửa ngày mà thôi, nói cách khác chúng ta chân trước vừa mới đi thời điểm, cũng đúng là nhân ngư tộc xảy ra chuyện thời điểm, ở lúc ấy, chúng ta còn không biết tinh duệ đại lục cất giấu một mạch nhân ngư. Vương Tử nói, Lý Chiến bình tĩnh cảm nhiễm nàng, chỉ là nàng cảm thấy nhân ngư tộc đống nhiên xuất hiện tại thế nhân trong mắt, hơi có chút trùng hợp mà thôi, phải biết rằng trên đời này căn bản là không có thuần túy trùng hợp, mà nhân ngư tộc lần này, vận mệnh chú định lại có cái gì cố ý chỗ sao. Nhân ngư tộc có không thua gì vu tộc lịch sử, ngươi nếu là tưởng tìm tòi nghiên cứu, chúng ta tự mình đi một chuyến liền hảo, sẽ không có việc gì. Lý Chiến nói, ân, muốn xem phương Tây người tới lúc sau hội nghị tiến triển như thế nào. Vương Tử gật đầu nói, hai người vừa nói vừa đi, lại bỗng nhiên thấy không trung chậm rãi bay tới một cái hạt giấy, là năng lượng ngưng kết hạt giấy. Có thể sử dụng tới đoạn khoảng cách truyền tống tin tức, mà ở hạc giấy ở bỏ qua cho đám người lập tức bay về phía Vương Tử. Vương Tử nghỉ chân, thấy kia hạc giấy thật sự ngừng ở chính mình bên người, có chút buồn bực tiếp nhận. Này Mạc Thiên Thành đối với nàng tới nói rõ ràng xa lạ thực, nhưng vì cái gì luôn có chung quen thuộc cảm giác quay chung quanh tại bên người. Chân thật càng ngày càng quái. Mỹ lệ nữ tử, có không trên lầu một tự. Lại thấy kia hạc giấy đình ổn lúc sau. Ở bên bạch xuất hiện như vậy một hàng chữ nhỏ, kia chữ nhỏ tiêu sái, không giống như là xuất từ tay người bình thường. Giữa những hàng chữ có chút bất cần đời hương vị, mà kia hạc giấy ở kia hành chữ nhỏ xuất hiện lúc sau thực mau biến tiêu tán. Vương Tử ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt ở phụ cận trên lầu đảo qua, cơ hồ liếc mắt một cái biến thấy được sát cửa sổ mà ngồi mấy cái nam tử. Trong đó một người bạch y rìa, áo khoác màu tím sa y rìa, ăn mặc tinh xảo, tay cầm quạt xếp. Vài phần quý công tử hơi thở, giữa trán một mặt đai ngọc, kia hẹp hẹp đai ngọc phía trên được khảm một quả màu tím tinh thạch, mắt đào hoa trung toàn là khôn khéo, lúc này thấy Vương Tử nhìn qua, nhẹ nhàng cười, đoan mà tiêu sái. Mặt khác một người hồng y rìa, rất là yêu diễm nhan sắc, mà kia trương dương hơi thở càng là hấp dẫn lầu trên lầu dưới rất nhiều cô nương nhìn trộm, thật dài mặc phát khoác ở sau người, khoe miệng lúc nào cũng ngậm ý cười, cực kỳ giống một đóa lúc nào cũng nở rộ tường vi hoa. Rêu rao, lại tựa hồ hắn vốn nên như thế. Còn có một người, màu xanh đen cẩm y yề, trầm ổn lại có vài phần thần bí, tóc dài thúc khởi, khôn khéo không mất anh khí, mà sườn mặt chỗ cố tình lưu lại một sợi tóc lại làm người nọ vô cớ nhiều vài phần ủ rột. Người nọ lúc này cũng chính nhìn Vương Tử, khoe miệng mỉm cười, cặp kia hồ ly trong mắt có ẩn nhận vui sướng. Vương Tử lại nghiêng đầu nhìn Lý Chiến, ở chỗ này thế nhưng lại gặp được này ba người. Này ba người thật đúng là như hình với bóng, nếu là trước kia, nàng chỉ sợ trực tiếp liền tưởng rời đi, chính là lúc này ba người thần thái cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, giống như chỉ là người quen gặp mặt muốn cùng nhau ngồi ngồi mà thôi. Này ba người không phải người khác, đúng là Tây Môn Lưu Vân, Bắc Thu Ly, Cơ Viêm, Vương Tử có chút hoài nghi chính mình theo chân bọn họ duyên phận, ở chỗ này gặp mặt, hơn phân nửa không phải ngẫu nhiên. Nhưng như thế không nên có hậu tục lại luôn là ở trong lúc lơ đãng lại đụng tới cảm giác, thật là có loại không biết như thế nào xử lý cảm giác. Vương Tử cùng quá vã người gấp mắt, nhất không dứt khoát không gì hơn này ba người, chuẩn xác nói là cùng Cơ Viêm, bởi vì người kia bướng bỉnh có đôi khi nàng đều chỉ nghĩ cách khá xa xa, ở nàng xem ra, như thế tốt nhất. Đi lên nhìn xem. Lý Chiến nói, thấy Vương Tử như vậy nhìn hắn. Liền biết Vương Tử hiện tại đã không có chủ ý, đây là Vương Tử rất ít sẽ có tình huống, ở xử lý cảm tình mặt trên, Vương Tử xa xa làm không được như vậy tuyệt tình, kỳ thật có thể hay không tuyệt tình không ở Vương Tử, mà là thích Vương Tử người, có chút người là không dễ dàng từ bỏ, liền tỉ như Cơ Viêm, mặc kệ quá bao lâu, tổng ở truy đuổi Vương Tử bước chân, mặc dù trước sau ly rất xa, hắn cũng chưa từng bị lạc quá hoặc là đình chỉ quá. Mặt trên ngồi người là đối Vương Tử có ý đồ người, Lý Chiến tự nhiên biết, nhưng là mang theo Vương Tử né tránh cũng không phải hắn tác phong, càng không phải Vương Tử trong lòng trong tiềm thức hy vọng, càng là không hảo đối mặt, càng là muốn đối mặt mới có thể giải quyết, nếu là khả năng, tìm cơ hội làm Cơ Viêm biết khó mà lui tốt nhất. Bên kia Cơ Viêm tựa hồ có chút ngồi không yên, bởi vì Vương Tử tựa hồ cũng không tưởng đi lên, đột nhiên đứng dậy liền đi ra ngoài. Vương Tử nghe Lý Chiến như vậy nói, gật gật đầu cũng hướng kia trà lâu đi đến, mới vừa tiến trà lâu, liền nhìn đến vội vàng xuống dưới Cơ Viêm. Ta cho rằng, ngươi không nghĩ đi lên đâu, khó được ở chỗ này đụng tới, cùng nhau ngồi ngồi đi. Cơ Viêm vội vàng bước chân bỗng nhiên chậm lại, ánh mắt định ở Vương Tử trên mặt, cặp kia hồ ly mắt có chút si ngốc thần sắc, thanh âm có chút cô đơn nói, nhưng chỉ như vậy một câu, liền thực mau liền bình thường lên, tựa hồ lo lắng cho mình cảm xúc sẽ làm Vương Tử bài xích giống nhau. Trên mặt tương xí gãi đúng châu ngứa mỉm cười, nghiêng người làm cái thỉnh thủ thế, hiện tại Cơ Viêm càng thêm trầm ổn, cũng rất ít nhìn đến mới gặp khi như vậy không chút để ý biểu tình, so sánh với 4 năm trước cuối cùng vài lần gặp mặt, Cơ Viêm nhìn thấy Vương Tử khi cảm xúc cũng vững vàng rất nhiều. Mà sở dĩ sẽ như thế, đều không phải là vô tình, mà là thích lâu lắm, hắn đã hiểu được ở đối mặt Vương Tử thời điểm, muốn đúng lúc thu liễm, hắn quý trọng cùng Vương Tử mỗi một lần gặp mặt cơ hội, không bao giờ nguyện nhanh như vậy liền đem người dọa đi rồi. Mà chờ ở ghế lô trong vòng Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly, sắc mặt như thường, nhìn thấy Vương Tử là dự kiến bên trong sự tình, chỉ là hai người ánh mắt nhìn người đến người đi đường phố, đều có nháy mắt thất thần. Hãy còn nhớ rõ ở thật lâu trước kia, khi đó còn ở Tề Hàng Đại Lục, cũng là ở như vậy một cái phồn hoa đường phố, cũng là ở giữa trưa thập phần, hai người hồi lâu không thấy, lại bởi vì Lăng Tiêu quận môn phái Quảng Thu môn đồ hội tụ một chỗ. Cũng là ở một gian trà lâu tiểu tự, khi đó hai người ỉ cửa sổ mà ngồi, mới gặp Vương Tử, nhớ rõ tựa hồ bởi vì đang nói gia tộc cấp Tây Môn Lưu Vân an bài hôn sự, chỉ là Tây Môn Lưu Vân vô tâm thôi, khi đó Tây Môn Lưu Vân còn từng ôn 3.000 con sông, hắn chỉ nguyện đi một gáo mà thôi, Bác Thu Ly vui vẻ phù hợp, xương chính mình cũng như thế. Thật sự thật lâu, chính là hiện giờ lại quay đầu lại xem, cái kia cảnh tượng lại ở đông đảo ký ức giữa đặc biệt rõ ràng, Tây Môn Lưu Vân từng như vậy điên cuồng thích quá Vương Tử, tự cho là 3.000 con sông, hắn chỉ cần Vương Tử một người mà thôi. Chính là cảnh đời đổi rời, lần này lại xem, chính mình chung vô thích người khác, lại cũng đã không có lúc trước như vậy thiều thân lao đầu vào lửa giống nhau cảm tình, có lẽ thật sự ở Vương Tử trên người dùng hết, Tây Môn Lưu Vân tự rêu cười cười, hắn kỳ thật rất bội phục Cơ Viêm. Hắn từ nhỏ chịu liền tình với Thương Lưu, bởi vì nhà mình đó là Thương Minh, có lẽ là quá giỏi về tính toán, hắn như vậy rõ ràng biết, chính mình căn bản vô pháp đuổi theo Vương Tử bước chân, vô pháp cùng hắn sóng vai, thế nhưng cũng nản lòng, đã từng như vậy suy sút quá. Tỉnh lại lúc sau cũng giống như ném thứ gì, hắn tưởng, đúng giờ kia đoạn từng coi nếu chân bảo cảm tình, không bao giờ sẽ có. Bác Thu Ly đảo từ đầu đến cuối liền cũng không có chúng độc như vậy thâm, chỉ là càng thêm cảm khái, thời gian này cảm tình thật gọi người tâm thần phiên loạn, luôn là bị cảm tình nắm cái mũi đi, mấu chốt nhất chính là, hãm sâu trong đó người căn bản chính là vui vẻ chịu đựng. Vương Tử ánh mắt xẹt qua Cơ Viêm, không có dừng lại lâu lắm, liền theo thang lầu đi lên. Cơ Viêm cùng Lý Chiến chào hỏi, hai người tốt xấu là sớm đã nhận thức, tuy rằng hiện giờ Lý Chiến đã không mất lúc ban đầu nhận thức Lý Chiến, mà là Bạch Hổ. Ba người lên lầu, Tây Môn Lưu Vân cùng Cơ Viêm đứng dậy đón chào, trừ bỏ khác không nói, ba người có thể nhìn thấy Vương Tử bản thân đó là kiện cao hứng sự tình. Đã lâu không thấy, hiện giờ, chúng ta còn có thể xưng hô ngươi làm Vương Tử đi. Tây Môn Lưu Vân cười nói, mặt sau kia một câu liền có chút trêu ghẹo. Rốt cuộc Vương Tử hiện tại thân phận rất nhiều, hơn nữa đều thực tôn quý, người bình thường như thế nào có thể lấy tên xưng hô, nhưng mấy người chi gian dù sao cũng là có chút bằng hữu bình thường quá vãng, bởi vậy gặp mặt chi gian có chút tùy ý, hơn nữa Tây Môn Lưu Vân cố tình dẫn đường, mới gặp mặt liền làm người đã quên rất nhiều không thoải mái, nghĩ đến đã từng cộng hoạn nạn quá khứ, nếu có thể hảo hảo lấy bạn cũ quan hệ. Tự, Vương Tử tất nhiên vui. Không thể. Vương Tử nói, Tây Môn Lưu Vân cùng Bắc Thu Ly nhưng thật ra sửng sốt, Cơ Viêm thân thể cứng đờ, cho rằng vương tử bởi vì nào đó sự tình muốn đem bọn họ đã từng hữu nghị cũng cùng nhau vứt lại sạch sẽ, này vừa thấy mặt chẳng lẽ là vì quyết tuyệt mà đến. Trong nháy mắt ba người thế nhưng liên tưởng đến nhiều như vậy, nhưng vương tử dừng một chút lúc sau thế nhưng tiếp tục nói, kêu ta Hạ Hàn, nơi này người nhiều miệng tạp, vẫn là không cần kêu vương tử hảo. Ba người lại là sửng sốt, không nghĩ tới vương tử thế nhưng quanh co tới như vậy một câu, Hạ Hàn. Như thế thân thiết tên, không có người khác so với bọn hắn ba cái rõ ràng tên này ngọn nguồn, tên này chỉ ở Tề Hằng đại lục kêu vang quá. Nguyên lai vương tử suy xét chính là thân phận của nàng, tại đây Mạc Thiên Thành, tất nhiên không hảo lấy vương tử chi danh nơi nơi xưng hô. Tây Môn Lưu Vân cười, tức khắc cảm thấy hồi lâu không thấy vương tử cũng có chút bọn họ không biết biến hóa, ít nhất này dừng lại đốn, căn bản là vương tử cố ý. Nàng thế nhưng cũng biết bọn họ sẽ khẩn trương chút cái gì, lại cũng lấy tới nói giỡn, tuy rằng lạnh chút, nhưng như vậy biến hóa làm cho bọn họ mới lạ. Rốt cuộc bọn họ nhận thức chung vương tử rất nhiều mặt, lại chưa từng gặp qua này một mặt. Hảo, Hạ Hàn cũng thực hảo, trước ngồi xuống đi, lâu như vậy không thấy, ngươi biến hóa thật đại. Tây Môn cười nói, ở vương tử đi lên phía trước hắn cũng đã thỉnh điếm tiểu nhị bỏ thêm ghế dựa, lúc này lôi ra một phen ghế dựa thỉnh vương tử ngồi xuống. Các ngươi nhưng thật ra không như thế nào biến, hơn nữa các ngươi ba cái vì cái gì tổng ở bên nhau. Vương tử ngồi xuống nói, này ba người hữu nghị nhưng xem như nàng gặp qua kiên cố, từ tu chân giới bắt đầu, mỗi lần gặp mặt bọn họ đều là cùng nhau, giống như chưa từng có tách ra quá giống nhau. Người bên cạnh ngươi cũng không thay đổi quá a. Tây Môn Lưu Vân theo bản năng nói, có thể thấy được vương tử kỳ quái nhìn hắn, tức khắc cảm thấy chính mình lời này không thoát, vương tử bên người luôn có Lý Chiến, đó là bởi vì bọn họ là phu thê, tự nhiên như hình với bóng, mà bọn họ ba cái. Hiển nhiên không thể cung cấp giải thích. Bác Thu Ly ho khan một chút, đối Tây Môn Lưu Vực như vậy giải thích đủ vô ngữ. Tây Môn Lưu Vân cười cười, che giấu chính mình xấu hổ, lập tức nói, này cũng có chút trùng hợp, từ 4 năm trước tiên giới sự tình sau khi chấm dứt, ngươi hôn mê bất tỉnh, lúc ấy tất cả mọi người suy nghĩ biện pháp thu thập tín ngưỡng chi lực, chúng ta ba người liền một lần nữa trở về tu chân giới, tu sửa chút miếu thờ, nhưng cũng không thể so tiên giới tới dùng được. Sau lại dứt khoát ở tu chân giới khai chút hiệp hội lính đánh thuê, các vị diện đều có, Nga tiên giới hiện giờ dã lang dòng binh đoàn cũng là chúng ta kết phường làm cho, hiện tại Đông Phương dã ở tiên giới nhìn, này vốn dĩ chính là hắn nghề cũ. Tây Môn Lưu Vân nói như thế, vương tử nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, không khỏi nói, cảm ơn các ngươi. Ngươi cảm tạ cái gì à, nếu là thật sự giúp được ngươi, ta liền không nói cho ngươi, tu chân giới lực lượng nhỏ bé. Cơ hồ không khởi đến cái gì tác dụng, ta mới dám thẳng thắn nói thẳng, bất quá lộng khởi nhiều như vậy hiệp hội lính đánh thuê cũng không tồi, ít nhất chúng ta có một số việc làm. Tây Môn Lưu Vân cười nói, vương tử nhớ tới, chính là bởi vì Tây Môn Lưu Vân như vậy bằng thẳng, nàng lúc trước mới có thể như vậy tín nhiệm hắn, năm đó sự tình chủ yếu phát sinh ở tiên giới, tu chân giới nhiều như vậy vị diện, ở chỗ này kiến miếu thờ xác thật khởi không đến cái gì tác dụng. Nhưng là có này phân tâm ý, coi như đến vương tử một tiếng cảm ơn. Bên này vương tử cùng Tây Môn Lưu Vân đã hàn huyên vài câu, bên kia Cơ Viêm vừa mới ngồi xuống, giống như vừa rồi vẫn luôn đang ngẩn người giống nhau, lúc này ngồi xuống cũng là lẳng lặng nghe mấy người nói chuyện. Đông Phương Giã cũng phi thăng đến tiên giới. Vương tử hỏi, nghĩ Đông Phương Giã mới là tự Tề Hằng đại lục lúc sau rốt cuộc chưa thấy qua người. Mà Đông Phương Giã lại là nàng tới rồi tu chân giới lúc sau gặp được người đầu tiên, cũng là cái thứ nhất cho nàng trợ giúp người. 4 năm trước hắn cũng từng tham dự chiến đấu, chỉ là không cơ hội nhìn thấy ngươi mà thôi. Bác Thu Ly nói, kia khá tốt, các ngươi hiện tại quá không tồi. Vương Tử nói, đây là nàng thực trực tiếp cái nhìn, Đông Phương Giã vốn chính là một cái thực nhiệt huyết thực hiếu chiến người, tiếp tục mang theo dòng binh đoàn, tất nhiên là hắn vốn là nhiệt tình yêu thương sự tình. Mà bọn họ 4 người ở tiên giới tuy có chút nhân mạch, nhưng rốt cuộc căn cơ không thâm, có thể dần dần xông ra chính mình một phen thiên địa, xác thật thực không tồi. Nếu là Phương Đông biết ngươi còn nhớ rõ hắn, hắn nhất định sẽ cao hứng. Tây Môn Lưu Vân nói, ánh mắt lại không giấu vết nhìn Cơ Viêm, được không, chỉ có chính bọn họ biết. Chương 47 ta càng ái ngươi. Đương nhiên nhớ rõ, Phương Đông hiếu chiến, dòng binh đoàn tất nhiên là hắn thích, tiên giới người tạp, thành nhiều. Sang chế chính mình lãnh địa rất khó, nếu là các ngươi yêu cầu trợ giúp, có thể cùng ta nói. Nghe xong Tây Môn Lưu Vân nói, Vương Tử Thực tự nhiên nói, này đó nàng sao có thể quên. Ha ha, có ngươi những lời này là đủ rồi, đến nỗi trợ giúp liền thôi, tuy rằng có chút gian nan, nhưng là chính mình đánh ra tới mới kêu thiên hạ, nếu là trở lại tiên giới tái kiến, có thể cùng nhau đem rượu nôn hoan càng thực tế một chút. Tây Môn Lưu Vân cười nói, có thể làm Vương Tử mở miệng nói trợ giúp người, này lục giới thiếu chi lại thiếu, nếu là cho người khác, tất nhiên mừng rỡ như điên, nhưng Tây Môn Lưu Vân này đã là tương đương với huyền chuyển cự tuyệt, nguyên nhân chính là vì bọn họ chi gian đã từng có thuần túy hữu nghị, mới sẽ không muốn Vương Tử trợ giúp, mặc dù trong tay bọn họ lực lượng xa không có Vương Tử cường đại, cũng muốn chính mình đi bước một khai thác. Như vậy, bọn họ mới có thể để mắt chính mình, rồi sau đó tới nói kia một câu lại là thật sự, bọn họ càng hy vọng cùng Vương Tử chi gian quan hệ thân cận hết thảy, ít nhất bằng hữu dễ dàng vẫn như cũ ở, không thể so giống phía trước như vậy tránh né. 4 năm trước Vương Tử hôn mê bất tỉnh đối Cơ Viêm đả kích rất lớn, Cơ Viêm là điên rồi thời gian rất lâu mới dần dần hoán lại đây, đối với hắn mà nói, có thể như vậy lẳng lặng nhìn Vương Tử, nhìn hảo hảo Vương Tử, đã là hắn nhất hy vọng xa vời sự tình, phía trước cái loại này xúc động sự tình, hắn tất nhiên sẽ không lại làm. Mà Tây Môn Lưu Vân cự tuyệt cũng ở Vương Tử dự kiến bên trong, mặc dù nàng thật sự tưởng rút, bọn họ cũng sẽ không muốn, điểm này hiểu biết nàng vẫn phải có, nhưng là cũng âm thầm nhớ kỹ Dã Lang Dòng Binh đoàn tên, nếu cần thiết, nàng sẽ thỉnh Hoa Khê Cốc quan tâm một vài. Nơi này hiệp hội lính đánh thuê, nên sẽ không cũng có các ngươi phần. Vương Tử hỏi, đống nhiên đêm này vài giờ liên tưởng đến cùng nhau. Đúng là, chúng ta 3 người ở tinh duệ đại lục hiệp hội lính đánh thuê xác thật có một vị trí nhỏ, từ lục giới thông đạo mở ra lúc sau, tiên giới người trở lại tu chân giới đã không tin cái gì hiếm lạ sự tình, hơn nữa cũng có không ít người nhúng tay tu chân giới sự tình, tu chân giới cùng tiên giới liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tây Môn Lưu Vân nói, từ lúc bắt đầu liền đem 4 người hiện tại hành động dăm 3 câu công đạo cái rõ ràng, tựa hồ đối Vương Tử căn bản không có dấu giếm tính toán. Các ngươi tin tức chân linh thông. Vương Tử nói, mấy người chi gian không khí cũng càng thêm nhẹ nhàng, đối hiện tại tiên giới cùng tu chân giới liên hệ, Vương Tử là biết một ít, tiên giới mượn lục giới thông đạo mở ra tiện lợi, rất nhiều gia tộc sớm liền ở tu chân giới nuôi trồng nhân tài, cũng may phi thăng lúc sau chiêu vì mình dùng, mà tu chân giới tu sĩ có thể có tiên giới đại gia tộc làm bối cảnh, tự nhiên vui đầu nhập vào. Nhưng Vương Tử nói những lời này ý tứ không ở mặt khác, tin tưởng Tây Môn Lưu Vân 3 người cũng hiểu, nàng nói chính là bọn họ sớm đã biết quá Thượng Thanh Thiên Môn quá đoạn thời gian có chuyện gì, mà Vương Tử sẽ đến bọn họ hẳn là cũng là biết đến, hôm nay ở chỗ này nhìn thấy càng không phải trùng hợp, mà là bọn họ 3 người đã sớm chờ ở nơi này. Ha ha, Hiệp hội lính đánh thuê tin tức từ trước đến nay nhất tạp, cũng nhất linh thông, thoáng sửa sang lại liền có thể đuổi tới một ít dấu vết để lại, ngày hôm qua liền biết các ngươi vào thành. Nhịn không được hôm nay liền tới xảo nộ. Tây Môn Lưu Vân nói, này sau một lúc lâu hơn phân nửa là hắn ở đỉnh đạc mà nói, không khí lại chỉ thấy hòa hoãn không thấy xấu hổ. Ngày hôm qua biết được Vương Tử bọn họ đã tới rồi thời điểm, bọn họ càng muốn một khắc không ngừng nhìn thấy nàng, nhưng như vậy đột nhiên xuất hiện nói, chỉ sợ ngược lại sẽ làm 2 bên xấu hổ, đặc biệt là Vương Tử ngày hôm qua bên người có như vậy nhiều người ở, hôm nay lại chỉ có Lý Chiến. Lý Chiến cũng coi như là bọn họ hiểu biết người, hiện tại không khí quả. Thực không thể lại hảo, mặc dù giờ phút này cùng Vương Tử liêu vui sướng, bọn họ trong lòng còn ở may mắn lúc này đây gặp mặt cơ hội gãi đúng chỗ ngứa. Vậy các ngươi biết ta tới Mạc Thiên Thành vì chính là sự tình gì? Vương Tử lại hỏi, lời này hỏi liền có chút khảo bọn họ ý tứ, xem bọn họ biết nhiều ít, Tây Môn Lưu Vân tựa hồ nhìn ra Vương Tử dụ ý, chỉ bằng phẳng cười cười. Cái này không thể biết rõ, nhưng ta có thể suy đoán một vài, ta nói, ngươi nghe một chút đúng hay không, này mấy tháng qua, các đại dòng binh đoàn ở các nơi gặp được không ít dị vực người, sau lại cũng đã xác nhận là phương Tây người, Nga hẳn là xưng bọn họ làm ma pháp sư, hoàn toàn là mặt khác một loại năng lượng, cùng ta phương Đông tu đạo hoàn toàn không giống nhau. Đã xảy ra mấy chỗ xung đột, nhưng cũng không có đại sự phát sinh, bởi vì có chút môn phái kịp thời ra mặt điều tiết. Gần nhất gặp được này đó ma pháp sư tần suất càng ngày càng cao, rất nhiều người nhưng thật ra muốn cùng những người này luận bàn, nơi nơi đi tìm đều có. Nghe chút môn phái chung người ta nói, quá Thượng Thanh Thiên Môn vẫn luôn ở chủ bị một chuyện lớn, nói đúng không lâu sẽ có rất nhiều đại nhân vật lại đây. Quá thượng thanh thiên môn là tiên giới môn phái ở Mạc Thiên Thành phân bộ, nghĩ đến này đại nhân vật cũng nhiều đến từ tiên giới. Đều có ma pháp sư xuất hiện lúc sau, chúng ta ba người từng trong lúc vô ý phát hiện khoảng cách tinh duệ đại lục không xa tinh tế, có một mặt năng lượng tường, xuyên qua kia tường đó là một thế giới khác, nơi đó nhưng đều là ma pháp sư A. Mấy tháng trước lần đó tinh tế gian đại động tĩnh, chỉ sợ cùng này có quan hệ đi, mà quá thượng thanh thiên môn chủ bị sự tình. Tất nhiên cũng liền ở cái này phạm chủ không thể nghi ngờ, hiện giờ lục giới đại sự, như thế nào có thể thiếu được ngươi, chúng ta tại đây chờ, sự thật chứng minh cũng chờ đúng rồi a. Tây môn Lưu Vân nói, này một phen lời nói xuống dưới, nhưng thật ra có chút trình thám giống nhau khẩu khí, này khiếu giác, điều tra phương hướng thế nhưng toàn đúng rồi, không hổ là Tây môn Lưu Vân, này phân khôn khéo như nhau lúc trước a. Các ngươi đi qua phương Tây giao diện. Vương Tử hỏi, ta có phải hay không nói đúng, Hạ Hàn ngươi không cho cái đánh giá sao? Tây môn Lưu Vân sắc thật không có trực tiếp trả lời, mà là cười hỏi. Đúng rồi, Đông Tây phương giao diện đã xác nhập, ta lần này lại đây chính là muốn gặp phương Tây giao diện người. Vương Tử nói, cũng không có dấu dếm, ba người ánh mắt sáng một cái trước mắt, hiển nhiên đối Vương Tử như vậy thẳng thắn thành khẩn tương đãi rất là cao hứng. Thế nhưng thật sự như thế, thật là một chuyện lớn à. Nghĩ đến các ngươi lần này nói qua lúc sau Đông Tây phương giao diện liên hệ sẽ chuyển nhập bên ngoài phía trên đi. Chúng ta ba người nhưng thật ra đi vào, nhưng kia thế giới rốt cuộc xa lạ, như thế nào sẽ biến thành như vậy còn không rõ ràng lắm, liền trước tiên lui trở về, chờ có tin tức lại đi thăm dò cũng không muộn. Tây môn Lưu Vân kinh ngạc nói, Vương Tử theo như lời thấy phương Tây giao diện người tất nhiên không phải tùy tiện người nào, mà là cùng Vương Tử thân phận ngang nhau người. Nghĩ đến lần này gặp mặt ý nghĩa cũng không phải là nhỏ. Ân. Vương Tử gật đầu. Đó chính là hoàn toàn không giống nhau cục diện A, Đông Tây phương giao hòa sẽ xuất hiện cái dạng gì tân đồ vật, thật là có chút chờ mong A. Tây môn Lưu Vân không khỏi nói, cặp kia khôn khéo mắt đào hoa nhìn Bắc Thu Ly, kỳ thật rất nhiều thầm trình tự đồ vật bọn họ cũng có thể nghĩ đến, chỉ là không thích hợp hỏi Vương Tử thôi. Thì như Đông Tây phương giao diện là như thế nào sáp nhập? Cách ra lâu như vậy tổng không thể là phiêu a liền đâm một khối đi. Vương Tử hiển nhiên rất sớm sẽ biết chuyện này, có lẽ mấy tháng trước tinh tế dung chuyển thời điểm Vương Tử liền biết là tình huống như thế nào, càng hoặc là, Vương Tử vốn dĩ chính là tham dự trong đó. Rốt cuộc bọn họ chính là nhớ rõ, cựu U chính là phương Tây người. 4 năm trước giao diện cây trụ sự tình vừa mới hạ màn, tuy rằng tu chân giới qua đi mấy trăm năm, nhưng là ở tiên giới cũng không phải là. 4 năm trước giao hấn vẫn cứ ký ức hay còn mới mẻ. Mà hiện tại Đông Tây phương giao diện lại sáp nhập, bất luận từ kia một chút nói, đều không phải một cái sáng suốt cử chỉ, sẽ thêm rất nhiều phiền toái đây là khẳng định, nhưng vì cái gì vẫn cứ làm như vậy. Chỉ sợ này trong đó còn có khác nguyên nhân, chỉ là này đó cơ mật, không phải bọn họ chi gian hữu nghị có thể đụng vào lĩnh vực. Đúng rồi, nếu các ngươi đang ở hiệp hội lính đánh thuê, có biết những người này cá tộc cầu viện chi tiết? Vương Tử đột nhiên hỏi nói, ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú sao? Sắc thật Cơ Viêm hỏi, cặp kia hồ ly mắt thấy Vương Tử ánh mắt xem qua đi khi, hắn yêu cầu rất mạnh định lực mới có thể tập trung tinh lực cùng Vương Tử nói chuyện. Ân. Vương Tử không kiêng dè gật đầu. Nhân ngư tộc cầu viện đã có mấy tháng, chỉ là lúc ban đầu tinh duệ đại lục hiệp hội lính đánh thuê thương lượng thời điểm, liền đem nhiệm vụ này cấp bậc định thấp chút, một là tưởng tĩnh xem này biến. Thứ hai cũng là có không nghĩ quản ý tứ, chỉ là nhân ngư tộc bên kia tình thế càng ngày càng khẩn trương, trừ bỏ treo giải thưởng ở ngoài, hiệp hội lính đánh thuê được đến không ít chỗ tốt, mới đưa nhân vật cấp bậc thăng đến 8S. Cơ Viêm nói, như thế dễ dàng liền đem hiệp hội lính đánh thuê tấm màn đen đảo ra tới, Vương Tử cảm thấy có chút đạo lý, rốt cuộc nếu không phải đặc biệt đại phiền toái, nhân ngư tộc cũng sẽ không có việc gì tìm việc nhi tới nhân loại địa bàn tuyên bố cầu viện nhiệm vụ. Cơ Viêm bọn họ ba người ở hiệp hội lính đánh thuê tất nhiên chỉ là chiếm hữu một vị trí nhỏ, cũng không phải có thể toàn quyền làm chủ người, mà hiệp hội lính đánh thuê xu lợi mà làm cũng thấy nhiều không trách, cho nên điểm này Vương Tử nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Các ngươi biết nhân ngư tộc lúc này đây đối thủ là ai sao? Vương Tử hỏi. Có một người cá tộc đại thần tiến đến tuyên bố nhiệm vụ, ta ý đồ hỏi qua hắn vài lần, hắn chưa bao giờ nói lẩu quá miệng, ở hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ. Trước nay đều là giao dịch, nếu đối phương không nói ra đối thủ là ai, có người nguyện ý đi chúng ta cũng không thể ngăn đón. Cơ Viêm nói, hắn thực không nghĩ làm Vương Tử thất vọng, nhưng là điểm này thật sự không thể nào biết được. Các ngươi không muốn đi xem sao? Vương Tử tò mò, Cơ Viêm bọn họ có cũng đủ điểm thực lực, so sánh với bị người mà nói, bọn họ đi nói trở về nắm chắc lớn hơn nữa một ít. Đương nhiên là có, chỉ là phía trước chúng ta cũng đang đợi, chờ nhân ngư tộc nói ra càng nhiều tin tức, rốt cuộc theo hắn đi, đó chính là một cái không chịu khống chế hoàn cảnh. Cơ Viêm nói, này phân cẩn thận lại là bọn họ từ trước đến nay liền có, cũng mệt đợi lâu như vậy, bằng không liền phải sinh sôi bỏ lỡ Vương Tử tới nơi này. Nô! Các người giúp ta lưu mấy cái danh ngạch đi. Vương Tử chống cằm nghĩ nghĩ nói, Cơ Viêm lại là có chút che giấu không được kích động, thực hỏi mau nói, người muốn đi sao? Ân, nhưng hẳn là Lý Chiến bọn họ đi trước, ta muốn vãn một ít mới có thể đi. Vương Tử nói, đã có Cơ Viêm ba người, liền không cần vận dụng quá thượng thanh thiên môn quan hệ, cũng tỉnh đi rất nhiều người đối nàng hành tung ngờ vực. Nay không thành vấn đề, đến lúc đó các ngươi chỉ lo tới đó là. Cơ Viêm nói thẳng nói, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, không dám nhìn chằm chằm vào Vương Tử, e sợ cho chính mình ánh mắt quá mức nóng rực, năng Vương Tử nổi lên phòng bị, ánh mắt truyền khai, lại vừa lúc đón nhận Tây Môn Lưu Vân tầm mắt, Tây Môn Lưu Vân trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, Cơ Viêm không có để ý, hắn lại không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn. Ba người vẫn luôn ở trà lâu nội hàn huyên thật lâu, từ tiên giới cho tới tu chân giới. Liêu này 4 năm tới lẫn nhau đều có chút cái gì thú sự, thời gian đảo cũng quá mau, thẳng đến Vương Tử cáo từ rời đi, ba người tuy không tha, lại cũng chỉ hảo từ biệt. Lý Chiến, ta làm đúng rồi sao? Trên đường trở về, Vương Tử có chút mê vong hỏi, tái kiến Cơ Viêm, vốn tưởng rằng còn sẽ là một hồi tan rã trong không vui, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này, hôm nay không khí quá hảo, hảo đến làm nàng cũng hoài niệm qua đi đơn thuần ở chung. Nàng theo bản năng tin tưởng Cơ Viêm ba người, đem bọn họ muốn đi nhân ngư tộc sự tình giao cho bọn họ ba cái, nàng làm đúng rồi sao? Đúng vậy. Lý Chiến bàn tay to nắm chặt Vương Tử, kia trong tay độ ấm truyền lại qua đi, khẳng định phụ ra chính mình thái độ, Vương Tử chỉ là theo chính mình tâm ý đi làm. Lý Chiến biết Vương Tử là một cái trọng tình nghĩa người, mặc dù tu chân giới sự tình qua đi thật lâu, nhưng Vương Tử từng ở tu chân giới được đến quá Cơ Viêm bọn họ trợ giúp. Như vậy thuần túy, như vậy đại nghĩa trợ giúp. Bọn họ từng vì Vương Tử vượt lửa qua sông, này đoạn quá vãng, mặc dù Cơ Viêm cùng Vương Tử nháo quá vài lần không thoải mái, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền tiêu ma rớt. Vương Tử vốn chính là một cái người có tình nghĩa, nàng cũng không hy vọng có người bức nàng tuyệt tình, kia đối Vương Tử tới nói bản thân chính là một loại thương tổn. Lý Chiến, ta yêu ngươi. Vương Tử đống nhiên nói, những lời này suýt nữa làm Lý Chiến nện bước hỗn loạn. Nắm Vương Tử tay căng thẳng, cái này thông báo tới quá đột nhiên, hắn trong lòng mênh mông kích động cũng có chút không chỗ phát tiết. Vương Tử không biết vì cái gì, trong lòng vừa mới nghĩ, trong miệng liền nói thẳng ra tới, có lẽ là bởi vì Lý Chiến loại này không tiếng động làm bạn thật sự làm nàng an tâm không thôi, có lẽ là bởi vì Cơ Viêm xuất hiện làm nàng tưởng tại đây cho thấy một chút cõi lòng, nếu là cùng kỳ ở chỗ này, chỉ sợ đấy chậu dương quái dị trêu chọc nàng hai câu. Chỉ có Lý Chiến sẽ vĩnh viễn lấy nàng cảm thụ vì trước, vĩnh viễn như thế, vĩnh viễn như thế. Lý Chiến đứng yên, duỗi tay ôm quá Vương Tử, túi đầu liền hôn lên Vương Tử, lúc này ngày mộ buông xuống, ánh nắng chiều biến thiên, rộng lớn trên đường cũng nhào lên kim sắc cùng màu vàng gặp nhau nhan sắc, rất là ấm áp, mà ra ngoài người cũng sôi nổi trở về thành, lúc này trên đường người đến người đi rất là náo nhiệt. Mà hai cái ôm hôn tuổi trẻ nam nữ tựa hồ hiện phá lệ lóa mắt, tức khắc tầm mắt mọi người đều bay nhanh bắn lại đây, trên đường cái ôm hôn chuyện như vậy thật sự là lớn mật. Nếu là đổi làm người khác, người qua đường không chừng nói chút đổi phong bại tục linh tinh không dễ nghe lời nói. Chính là ở nhìn đến Lý Chiến cùng Vương Tử thời điểm, mọi người nói mạc danh tạp ở hết hầu trung, như vậy đều cũng không nói ra được, như thần chi giống nhau nam tử, đao khắc giống nhau sườn mặt, cao lớn thân hình đem nàng kia ôm vào trong ngực. Dùng cái loại này thành tín nhất bảo hộ tư thái. Mà nàng kia, mọi người cùng chỉ có thể nhìn đến kia một trương hoàn mỹ sơn mặt, mọi người duỗi dài cổ đi xem, thế nhưng cũng không e lệ muốn nhìn một chút nhân ra toàn cảnh, đối lập khởi kia cao lớn nam tử, nàng kia bị khảm ở nam tử trong thân thể cũng hiện nhỏ xinh, khắc kia hồng anh vấn tóc rõ ràng hiện ra vài phần anh khí. mà hai người đồng dạng người mặc bạch y, mọi người bất giác có loại thế gian tình nhân phải làm như thế cảm giác, mà hai người vong tình ở trên đường cái ôm hôn, dư thừa người tựa hồ là xử tại chung quanh bọn họ, mà phi kia thần tiên quyến lữ giống nhau hai người. Mọi người chính ngây ngốc nhìn, lại trực giác trước mắt bóng người chợt lóe, chỉ như vậy nhoáng lên, vừa rồi còn ôm hôn hai người liền hư không tiêu thất. Mọi người không khỏi sửng sốt, theo sau trên dưới tả hữu xem, nơi nhìn đến lại là không một phát hiện. Mọi người buồn bực thực, tốc độ này cũng quá nhanh. Vẫn là bọn họ tập thể xuất hiện ảo giác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhận thức người lẫn nhau xác nhận một chút, xác định chính mình không phải ảo giác, chỉ là kia hai người là người nào, lại không được biết rồi. Mà lúc này Lý Chiến cùng Vương Tử, sớm đã bay nhanh lóe nhập một khắc con phố, đã khoảng cách vừa rồi địa phương vài con phố, Lý Chiến buông ra Vương Tử, chỉ tay người trước Vương Tử tay, mỗi gian kia mặt tơ hồng như sống giống nhau, đỏ tươi chiếu vào Vương Tử trong mắt, Vương Tử tay đặt ở Lý Chiến giữa mày, ẩn ẩn cảm thấy kia tơ hồng có chút năng người. Ha ha, Vương Tử cười cười, kia chung gió giống nhau dễ nghe thanh âm làm Lý Chiến say mê hồi lâu, bắt lấy Vương Tử tay cầm xuống dưới, không khỏi cũng cười, khẽ hôn ở Vương Tử giữa mày, trịnh trọng đáp lại, ta càng ái ngươi. Ngươi như thế nào biết ta không phải càng ái ngươi? Vương Tử sửng sốt, ngay sau đó nói, kia bốn chữ thật sâu rừng ở nàng trong lòng, nhiệt, cái loại này độ ấm quả thực có thể phá tan lồng ngực tràn ra tới. Vương Tử biết Lý Chiến vừa rồi vì sao như vậy kích động, thế cho nên hắn như vậy trầm ổn người sẽ ở người đến người đi trên đường phố hôn nàng. Ta yêu ngươi ba chữ vốn dĩ liền mang theo ma lực, thời khắc đều cường đại ma lực, đủ để lật đổ một người lý trí. Ta biết. Lý Chiến chỉ là cười nói, dung túng giống nhau, mắt ưng chung ý cười là như vậy rõ ràng, không cùng Vương Tử tranh đoạt cái này, nhưng ở trong lòng hắn, đối Vương Tử ái, chỉ biết càng nhiều càng nhiều. Chương 48 vào ở Tím Di Sơn. Liên tiếp 8 ngày 8 ngày, Mạc Thiên Thành một ngày so với một ngày náo nhiệt, hai kiện đại sự làm Mạc Thiên Thành tất cả mọi người nể cổ nhìn ra xa, một kiện đương nhiên vẫn là dòng binh đoàn Tam S cấp nhiệm vụ. Đây là hiện tại Mạc Thiên Thành thế cho nên tinh duệ đại lục nhất chú mục sự tình, tu sĩ cấp cao một người tiếp một người toát ra. Hơn nữa một cái so một cái thanh danh vang dội, cái này làm cho cái này tôn trọng cường giả thế giới nơi trốn đều tràn ngập náo nhiệt xem giả, có thể làm tu sĩ cấp cao như vậy cao điệu mặt đường. Này Tam S cấp nhiệm vụ cũng coi như đạt tới một cái ngoài ý liệu tuyên truyền hiệu quả. Nghe nói liền ngắn ngủn 8 ngày thời gian, xa gần lớn nhỏ thành trì nội. Tóm lại ở Mạc Thiên Thành hiệp hội lính đánh thuê báo danh tu sĩ cấp cao đã có 2.000 nhiều, như vậy khổng lồ con số, đã cũng đủ làm Mạc Thiên Thành trở thành mọi người chú mục địa phương. Kia nhưng đều là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ cấp cao A. Bởi vậy, hơn nữa hiệp hội lính đánh thuê ở tinh duệ trên đại lục sở hữu địa phương chiêu mộ tu sĩ cấp cao, ít nhất cũng muốn có 1 vạn nhiều người. Lúc này đây nên sẽ không đem tinh duệ đại lục tu sĩ cấp cao đều đảo ra đi. Cái này con số làm Vương Tử cũng không khỏi kỳ quái chút, này đối với một cái tu chân giới vị diện tới nói, thật là thực oanh động một sự kiện, xúc động nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, nếu có thể đắc thắng mà phản cũng liền thôi, nếu là cùng phía trước giống nhau, thất bại, âm tín toàn vô, kia tinh duệ đại lục tổn thất có thể to lắm. Mà mặt khác một sự kiện, không đến mức tất cả mọi người biết, nhưng là trong thành ẩn ẩn có ý tứ căng chặt hơi thở, bọn họ không thể tưởng được là sự tình gì. Cũng không chiếm được nhiều ít về phương diện này tin tức, nhưng là lại ngăn không được cái loại này bầu không khí cảm nhiễm, này đó là quá thượng thanh thiên môn kia đông tây phương đại biểu gặp mặt sự tình. Mạc Thiên Thành đại gia tộc tất nhiên là biết chút tin tức, bởi vì hiện tại tiên giới cùng tu chân giới liên hệ đã không phải qua đi như vậy bế tắc, từ phía trên truyền xuống tới tin tức cũng không ngoài ý muốn, các đại gia tộc đang khẩn trương chờ đợi, hy vọng kia một ngày có thể ở quá thượng thanh thiên môn có điều bày ra. Nếu có thể được đến mặt trên người ban thưởng, kia cũng là thiên đại chuyện tốt. Mạc Thiên Thành gần đây người xa lạ càng ngày càng nhiều, mọi người cũng không từ suy đoán này đó người xa lạ hướng đi. Quá thượng thanh thiên môn tự nhiên là giờ phút này nhất vội địa phương, môn phái trên dưới tất cả mọi người vận chuyển lên, đồng thời xử lý gần nhất này hai việc. Tám mấy ngày gần đây Vương Tử vẫn luôn ở tại cảnh khuê khách điếm, đem Mạc Thiên Thành nhưng thật ra chuyển biến, đi theo dòng binh đoàn ra khỏi thành một lần. Lại cũng không có gì thu hoạch, Viên Dị Hoành là biết Vương Tử một hàng ở tại cảnh khuê khách điếm, hôm trước liền tới thỉnh quá Vương Tử một lần, nói là hiện tại trong thành người tạm, tưởng thỉnh Vương Tử đi trên núi trụ. Vương Tử không có đi, hôm nay kia viên dị hoành lại tới nữa, giờ phút này chính chờ ở cửa cầu kiến đâu. Hẳn là cũng không sai biệt lắm, tiểu công chúa, chúng ta đi. Cửu U nói, thấy vương tử hoa ở giường nệm thượng đọc sách, mấy ngày nay vương tử nhưng thật ra rất hưởng thụ tại đây trong thành nhật tử, nhưng thật ra không vội mà đi quá thượng thanh thiên môn, nhưng là người đều phải đến đông đủ, bọn họ tổng muốn đi. Nô, kia đi thôi. Vương tử gật đầu, cửu U theo như lời không phải chỉ tiên giới, phương Tây người hẳn là cũng tới rồi, chỉ là bọn hắn hẳn là trực tiếp đi quá thượng thanh thiên môn, có cửu U phái người dẫn đường, quá thượng thanh thiên môn bất việc nhiều, bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Vương tử thu thư đứng lên, nhìn một cái thời gian, hiện tại không sớm cũng không muộn, đúng là buổi sáng thời điểm, bên kia đằng xà đã mở cửa, tiểu viện dưới lầu đứng chờ viên dị hoành cùng mặt khác mấy cái đệ tử, thấy trên lầu mở cửa, viên dị hoành ánh mắt một chiếc, gặp người ra tới liền làm lễ. Tôn quý khách nhân, hội nghị sắp tới, trưởng môn kém đệ tử tiến đến thỉnh khách nhân lên núi, không biết. Kia viên dị hoành cẩn thận hỏi, hắn chính là muốn gọi vương tử đi, rõ ràng đã tới. Nếu vương tử có thể trực tiếp đi quá thượng thanh thiên môn nói, cũng tỉnh đi hắn này ba lần bốn lượt tương thỉnh, đặc biệt là hiện tại môn phái sự tình nhiều như vậy, hắn mỗi ngày cơ hồ vội chân không chạm đất. Mà vương tử ở nơi này, hắn lại muốn lo lắng có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương, tự nhiên là sớm một chút thỉnh thượng quá thượng thanh thiên môn hảo, người khác tới đều là tìm an tĩnh chỗ, cố tình vương tử bọn họ tới chỉ hướng này ồn ào náo động địa phương toàn, làm hắn phí không ít tâm tư chăm sóc. Chỉ là này đó bực tức hắn là không dám có, hoặc là ở trong lòng hắn, vương tử có này đó độc đáo yêu thích cũng là theo lý thường hẳn là, chỉ là thấy mọi người cùng nhau ra tới, có phải đi ý tứ, hắn trong lòng có chút vui mừng mà thôi, nói như vậy hắn là có thể phân ra rất nhiều lực chú ý ở môn phái. Đi thôi. Vương tử xuống lầu, thấy viên dị hoành còn đang chờ nàng trả lời, liền nói một tiếng, đơn giản làm kia viên dị hoành sửng sốt một cái trước mắt. Lại rất mau cũng minh bạch vương tử ý tứ, lên tiếng liền chạy nhanh dẫn đường, ánh mắt không giấu vết ở vương tử bên người nhân thân thượng dừng lại, hắn là không dám nhiều xem, chỉ là này liếc mắt một cái cũng làm hắn có chút phát hiện. Ngày ấy ở cảnh khuê tiệm ăn thời điểm, vương tử mang theo người tuyệt không ngăn này đó, hôm nay lại là thiếu cơ hồ một nửa, trong lòng nghĩ nghe nói vương tử bên người rất nhiều mỹ nam tử đều là nàng khế ước thú, hơn nữa đều là thượng cổ thần thú. Rất có thể bị thu hồi khế ước không gian, liền cũng không làm thâm tưởng, chuyên tâm cấp vương tử một hàng dẫn đường. Dọc theo đường đi viên dị hoành còn sẽ nói chút lời nói điều tiết một chút trầm mặc không khí, sẽ nói chút môn phái sự tình, cũng sẽ nói chút khác, thân là trưởng môn thủ tọa đệ tử, tất nhiên có khác hẳn với thường nhân trầm ổn nhưng xử sự năng lực, đối mặt bất đồng người tự nhiên cũng có thể đĩnh đạc mà nói. Chỉ là ở hắn nói nửa ngày lúc sau, rốt cuộc phát hiện, mặc kệ chính mình nói cái gì, vốn dĩ chỉ là trầm mặc không khí chỉ biết liền càng ngày càng xấu hổ, sẽ không có chút nào thân thiện, mà này xấu hổ chỉ là chính hắn xấu hổ mà thôi, bởi vì mặc kệ hắn nói cái gì, cơ hồ sẽ không được đến đáp lại, mặc dù có người nể tình cũng là cùng chính mình đồng hành đồng môn sư đệ. Viên dị hoành rốt cuộc nhắm lại miệng, chỉ là kia trương còn tính thanh tuấn trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Trong lòng không khỏi suy nghĩ có phải hay không vương tử một hàng đối hắn có ý kiến, hoặc là khinh thường chính mình, bất quá liền này đó hắn cũng không dám thâm tưởng, bởi vì vương tử bọn họ căn bản là có tư bản như vậy tưởng. Viên dị hoành mi nhăn lại rất mau khôi phục tự nhiên, mặc dù ở quá thượng thanh thiên môn hắn là thiên chi kiêu tử, nhưng những người này hắn một cái đều đắc tội không nổi. Rời đi phố xá sầm uất lúc sau. Viên dị hoành liền triệu hồi ra tiên hạc mang theo vương tử đoàn người bay đi quá thượng thanh thiên môn. Quá thượng thanh thiên môn ở vào ngoài thành một tòa núi sâu bên trong, lại cũng ở mạc thiên thành địa bàn thượng. Mọi người tiến vào môn phái liền phát hiện lúc sau, tiên hạc mang theo bọn họ trực tiếp bay vào tối cao ngọn núi một đỉnh núi. Theo viên dị hoành nói, ngọn núi này tên là Tím Di Sơn, là môn phái nhất trang trọng một chỗ bảo sơn. Trường môn động phủ liền tọa lạc ở Tím Di trên núi. Mà vương tử bọn họ bị an bài cho ở cũng tại đây Tím Di trên núi, Tím Di Sơn cấm các đệ tử bước vào, mặc kệ quá thượng thanh thiên môn người có bao nhiêu, đều sẽ không quấy rầy đến Tím Di trên núi khách quý. Mà này đệ tử bao gồm viên dị hoành, mặc dù là hắn, cũng chỉ có thể tiến vào Tím Di Sơn đạo thứ hai môn, từ này đạo môn đi vào, chính là quá thượng thanh thiên môn trung tâm. Tôn quý khách nhân, đệ tử chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây, vị này chính là tôn tiền bối. Ngại nhưng tùy hắn đi vào. Tới rồi đạo thứ hai môn cửa, Viên Dị Hoành cung cung kính kính đối vương tử làm thi lễ, trong miệng nói, mà ở bọn họ đến phía trước, cửa này khẩu liền đã chờ một người, đúng là Viên Dị Hoành hiện tại giới thiệu tôn tiền bối. Lại thấy kia tôn tiền bối thoạt nhìn hơn 50 tuổi bộ dáng, là cái trầm ổn trung niên nam tử, trên mặt tươi cười thân thiết, tím di trên núi tất cả sự vụ đều là hắn tới an bài, vương tử khẽ gật đầu, lại thấy kia Viên Dị Hoành đốn trong chốc lát sau mới rời đi. Nhưng thật ra cùng kỳ ánh mắt lạnh lạnh nhìn Viên Dị Hoành rời đi, hắn này do dự là chỉ hướng vương tử nhớ tới cái gì sao? Chỉ là mang theo cái lộ, chẳng lẽ còn tưởng thảo cái thưởng không thành? Ánh mắt lại đặt ở kia tôn tiền bối trên người, mặc kệ hắn là cái gì tiền bối, ở bọn họ trước mặt tất nhiên không thể xưng là, bọn họ tới quá thượng thanh thiên môn chỉ là mượn cái địa phương, hơn nữa là tiên giới người mượn, nếu là nơi này người động tâm tư khác, kia chỉ có thể là bạch khảo tưởng. Nói vậy vị này chính là ma vương đi. Tôn mỗ có lễ. Kia họ tôn trung niên nam tử thật sâu hành lễ, thái độ cung kính lại không hèn mọn, nhưng thật ra nhiều vài phần kiến thức, vương tử chỉ gật gật đầu, trong miệng nói, dẫn đường đi, thiên giới người tới nhiều ít. Ma vương thỉnh, chư vị tôn giả thỉnh. Thiên giới tôn giả đã tới rồi 16 vị, phương Tây đại biểu cũng đã tới rồi 8 vị. Kia trung niên nam tử nói, nghiêng người thỉnh cấp vương tử đoàn người dẫn đường. Vừa đi vừa trả lời vương tử vấn đề. Bọn họ hiện tại nơi nào? Vương tử lại hỏi. Từng người đều ở động phủ trong vòng. Người nọ trả lời, tất cả vấn đề đều là vương tử hỏi cái gì hắn đáp cái gì, sẽ không nhiều lời một câu, rất cẩn thận, tựa hồ hắn thuần túy chỉ phụ trách tím di trên núi vụn vặt sự vụ, tương đương với quản gia linh tinh, chuyện khác một mực không liên quan chuyện của hắn. Chư vị thỉnh, này đó là cho ngài động phủ. Phòng trong đều có truyền nhân dây thừng, chỉ cần ngài kéo động cái này, sẽ có người xuất hiện, nếu chư vị đã tới rồi môn phái, liền trước nghỉ ngơi, buổi chiều tôn mỗ mang chư vị đi trước tím di tiên phủ, đến lúc đó trưởng môn cùng trưởng lão, còn có tiên giới tôn giả, phương Tây 8 vị đại biểu sẽ cùng tiến đến gặp mặt, ma vương ngài xem, như vậy an bài hay không thỏa đáng. Tới rồi địa phương, kia trung niên nam tử đầu tiên là cấp vương tử giới thiệu chỗ ở. Là một tòa mang theo sân động phủ, ở trên núi tặc ra, nội bộ lại rất là xa hoa, bên ngoài cũng không người thủ, nhưng là này trên núi âm thầm lại có không ít người, này tất nhiên cũng là vì ở nơi này người suy xét. Có thể ở nơi này người, tất nhiên không thiếu hầu hạ người, ngược lại là không mừng có người ở bên ngoài nhìn, liền dứt khoát không thiết, nhưng cũng có chu nói lưu lại gọi đến phương pháp, cuối cùng, người nọ còn xin chỉ thị vương tử buổi chiều sự tình. Nay hẳn là trưởng môn trước đó phân phó, tiên giới đã tới rồi 16 cá nhân, vốn dĩ cũng chỉ có 18 người tới, dư lại 2 người sao lại thế này vương tử không thể hiểu hết, nhưng nếu là hiện tại thông chi, tất nhiên cũng có thể sớm chiều liền đến. Mà phương Tây, cửu U nói qua, vốn dĩ liền sẽ không đến quá nhiều người, 8 người, chỉ sợ đã đến đông đủ, phương Tây thế lực tương đối tập trung, chỉ sợ cũng không cần lại chờ cái gì người. Vốn dĩ này hội nghị cụ thể ngày liền chưa từng chuẩn xác đích xác định quá, bởi vì tu chân giới thời gian cùng địa phương khác tóm lại là có chênh lệch, bởi vậy thoáng có chút di động cũng ở trong dự liệu, nhưng chờ vương tử xuất hiện tới xin chỉ thị chuyện này, xem ra quá thượng thanh thiên môn trưởng môn cũng có chút đầu óc, biết hắn nhất nên chờ người là ai. Vương tử lại quay đầu lại nhìn thoáng qua kia trung niên nam tử, hắn nếu cái gì đều không nói còn chưa tính, nhưng hắn này vừa nói, rõ ràng là có người làm hắn cái này nói, mà người kia cùng với nói là quá thượng thanh thiên môn trưởng môn, không bằng nói là tiên giới người. Tiên giới tự biết nói đông tây phương giao diện xác nhập chính là từ nàng thúc đẩy lúc sau, đối nàng ý kiến liền ám sinh với tâm, đối với lúc này đây gặp mặt, quyền chủ động bọn họ phần lớn sẽ nắm ở chính mình trong tay, vương tử vẫn luôn ở tại Mạc Thiên Thành, gần nhất là chính mình vốn là tưởng ở tại trong thành. Thứ hai đó là làm tiên giới người tới lúc sau chính mình lan lộn, nàng Nhạc Thanh Nhàn, cũng không tưởng nhúng tay khác. Dù sao nàng muốn chỉ là đông tây phương giao diện sáp nhập, hiện giờ đã không ai có thể tách ra này hai cái sinh đôi giao diện, nàng liền đã không có khác lo lắng, nhưng này họ tôn trung niên nam tử như vậy vừa nói, thực rõ ràng ở nói cho nàng, kỳ thật tím di trên núi mọi người đều đang đợi nàng. Mà Viên Dị Hoành mấy ngày hôm trước 3 lần 4 lượt tới thỉnh nàng, cũng không phải nói cái gì sợ chiêu đãi không chu toàn, mà hẳn là phụng trưởng môn chi mệnh, tím di trên núi rất nhiều người đều tới rồi, chỉ chờ vương tử, mà vương tử chậm chạp không lên núi bọn họ tất nhiên sốt ruột. Hảo! Liên ở kia trung niên nam tử thân thể hơi cương thời điểm, vương tử rốt cuộc nói chuyện, chỉ một chữ, lại làm kia nam tử trong lòng một trọng, mới vừa rồi kia một lát trầm mặc làm hắn áp lực mạc danh rất lớn, không dám nghĩ nhiều, chạy nhanh gật đầu, thi lễ cáo tử, hắn chỉ phụ trách truyền lời, khác một mực không thể nghĩ nhiều. Phương Tây người, cũng đến đông đủ sao? Kia trung niên nam tử đi rồi, vương tử nhìn về phía cửu ưu hỏi. Ân, buổi chiều nhìn thấy sẽ biết. Cửu U gật đầu, ở trả lời thời điểm lại có trong nháy mắt tạm dừng, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là hiểu biết Cửu U như hiểu biết chính mình vương tử như thế nào nhìn không ra tới. Chỉ là không có để ý thôi, nếu cần thiết lời nói Cửu U là sẽ không cất giấu. Cái kia họ Tôn trung niên nam tử tất nhiên đã sớm đã biết vương tử bên người có chút hay, bởi vậy ở an bài cho ở thời điểm cố ý chọn lựa rất nhiều phòng, cũng đủ vương tử mang đến tất cả mọi người vào ở. Chỉ là đến cuối cùng vương tử lại lưu lại vài người, lưu lại mấy người kia tự nhiên là tiếp tục chú ý nhân ngư tộc sự tình. Buổi chiều ta, cửu u, thao thiết, nhạc cửu, đông càn đi liền hảo. Xoay người ngồi xuống, vương tử lúc này mới nói, mọi người chỉ hiểu ngầm gật đầu, buổi chiều là lần đầu tiên gặp mặt, không nên mang nhiều người như vậy đi, mà vương tử điểm danh mấy người đều là cần thiết tham dự người, mà những người khác không đi cũng thế. Chương 49 gặp mặt. Buổi chiều, vương tử, thao thiết, cửu u, nhạc cửu, đông càn 5 người đúng hẹn tới, lần này tuy là chính thức gặp mặt, nhưng cũng chỉ là lẫn nhau nhận thức một chút, sẽ không nói chuyện quan trọng. Vương tử vào cửa thời điểm, lại thấy trong điện đã tới rồi không ít người, nhưng tựa hồ cũng không có bao lâu bộ dáng. Hai bên đang ở nói chuyện phiếm, không liên quan bọn họ đại biểu cho cái dạng gì ích lợi, lần đầu gặp mặt, cũng không tránh được đối một cái khác thế giới tò mò. Còn có đối một cái khác thế giới người tò mò, lẫn nhau mở miệng thử, cũng lẫn nhau đánh giá, nhiều là chút dâu riêng nói. Vương tử ánh mắt đảo qua đại sảnh trong vòng người, nói vậy chủ vị ngồi chính là quá thượng thanh thiên môn trưởng môn, mà bên tay trái là tiền giới người, bên tay phải ngồi chính là phương tây người. Vương tử xuất hiện làm rất nhiều người đều đứng dậy nên đón. Thống soái đại nhân hảo hứng thú, thế nhưng trước tiên đến đây, đã chơi mấy ngày. Nghe nói Mạc Thiên Thành mấy ngày này thú vị sự phát sinh, ai, nếu là ta cũng biết, tất nhiên cũng học học thông soái, sớm tới xem náo nhiệt. Một người dẫn đầu nói chuyện đồng thời đã vòng qua bình mấy đi ra, vương tử nhìn hắn liếc mắt một cái, đúng là chăm giảm sóc, quả nhiên, từ hắn biểu hiện ra đối đông tây phương giao diện xác nhập phá lệ tò mò lúc sau, từ đầu đến cuối liền vẫn luôn đại biểu cho tiên giới thành trì đầu tàu gương mẫu. Cho tới bây giờ đi theo thế ngoại vực người cùng nhau tiến đến quá thượng thanh thiên môn. Xem ra tiên giới chung có chút môn đạo vẫn là người ngoài không thể hiểu hết, luôn có chút ngầm quy tắc, là chỉ có tuyệt đối người một nhà mới có thể biết đến, mà này chăm giảm sóc ngày thường cũng không quang huy thân phận, hiển nhiên cũng là trong đó một cái. Ước định thời gian vẫn chưa đến, thấy chư vị tới rồi rất nhiều, ta liền lên núi tới. Vương tử nói, thanh lanh sắc mặt làm không ra thân thiện thần sắc, không có khả năng giống chăm giảm sóc giống nhau, há mồm đó là khách sáo. Ha ha, đông tây phương giao diện xác nhập là đại sự, chúng ta nóng vội liền trước chạy đến, giữa chưa biết được thống soái cũng vào núi tin tức, liền đã tại đây thông báo Vũ Văn trưởng môn cùng Vũ Văn gia chủ, chỉ là Vũ Văn trưởng môn cùng Vũ Văn gia chủ tựa hồ đích sắc có nếu là quân thân, chỉ sợ một hai ngày cũng đến không được, dặn dò chúng ta không thể so lại chờ bọn họ hai người, nếu là xử lý tốt đỉnh đầu sự tình. Tất nhiên sẽ trước tiên tới rồi. Chăm giảm sóc lại nói, vương tử lại có chút nghi hoặc, nguyên lai vắng họp hai người là Vũ Văn Hoa cùng Vũ Văn Quang Diệu, này hẳn là không phải trùng hợp đi. Tuy rằng hai người đại biểu cho hoàn toàn không giống nhau hai cái thế lực, nhưng là Vũ Văn Hoa dù sao cũng là xuất từ Vũ Văn gia, chẳng lẽ là Vũ Văn gia xảy ra sự tình. Thế ngoại vực trên cơ bản vẫn là lấy Vũ Văn gia cùng Trường Thiên Phái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có chút quyết định là so thiêu đốt không được này hai cái dẫn đầu người ở, nếu không phải phi thường quan trọng sự tình, cùng phương Tây đại biểu gặp mặt như vậy chuyện quan trọng, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng không tới. Theo bản năng tưởng tìm kiếm một chút là sự tình gì, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải hỏi cái này thời điểm, liền tính hỏi, chăm giảm sóc cùng mặt khác thế ngoại vực người cũng không thấy đến sẽ nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây bên này người liền đến đông đủ. Vương Tử nói, nói này nhìn thoáng qua thủ tọa nam tử, lại thấy kia nam tử khí chất thâm trầm, vốn cũng là cái mỹ nam tử, nhưng hư bạch đầu tóc cùng lông mày, còn có trên môi xúc một thốc trồng râu, làm người nọ không duyên cớ nhiều vài phần lao thái, nhưng lại tinh thần thức thước, lại xem kia trang điểm, tựa hồ cũng là này nam tử cố ý vì này. Người này tu vi thế nhưng cũng lại thiên thần kỳ tầng 1, tu vi tới rồi như vậy cảnh giới, đã là bất lao bất tử, dung nhan tất nhiên cũng là vĩnh trú, chỉ là đa số nhân tu vì tới rồi lúc này, đã mất nhìn chúng bề ngoài chi tâm, như thế nào thu thập chính mình cũng là người khác yêu thích. Người này đúng là quá thượng thanh thiên môn trưởng môn, danh gọi giả dối, cũng không dòng họ, tuyển người này làm quá thượng thanh thiên môn ở tinh duệ đại lục trưởng môn, vừa thấy liền biết thỏa đáng. Này giả dối trưởng môn rõ ràng là một bộ lười lý thế sự trốn vào tu luyện cao nhân, nếu không phải lục giới đại sự, đem địa điểm tuyển ở hắn địa bàn thượng, hắn cũng sẽ không ra tới an bài. Ma vương, hạnh nộ. Người nọ chỉ đứng lên, đảo vẫn chưa đi ra, đối vương tử chắp tay nói, cũng chỉ có đơn giản 4 chữ mà thôi, so sánh với thế ngoại vực những người đó, hắn như vậy thái độ tựa hồ có chút quá lãnh đạo. Lúc này kêu bên tay phải ngồi mấy người chỉ bất động thanh sắc quan sát đến bên này hàn huyên người, vương tử xuất hiện có thể làm thế ngoại vực mọi người đứng dậy phụ cận đón chào, mà kia giả dối lại hiện cũng không thân thiện, này đối với một thân phận cùng tu vi đều hạ xuống ở đây mọi người dưới giả dối tới nói, thật sự là quá lớn mật. Đối với giả dối tiếp đón, vương tử chỉ gật gật đầu ý bảo, như vậy thực đạm nhiên nhiều vài phần không thèm để ý. Giống như cũng không có người khác như vậy loanh quanh lòng vòng ý tưởng, giả dối cao ngạo, lại không có địch ý, so sánh với ân cần những người khác muốn hảo quá nhiều. Ha ha, hôm nay phương Tây chư vị mới là khách quý, chư vị đương đem lực chú ý đặt ở khách quý trên người mới là A. Vương tử không nói gì, không khí có chút vi diệu xấu hổ, mà Đông Càn đúng lúc mở miệng, cười nói, thỉnh vương tử tiến đến tay trái đệ nhất vị ngồi xuống, thao thiết. Nhạc Cửu cũng ở giữa gần vương tử địa phương ngồi xuống, này đó mới thôi vốn dĩ chính là cấp vương tử bọn họ lưu trữ. Nay thượng đầu vị trí, vốn là không có người dám tới tòa, bởi vì không xác định vương tử sẽ mang theo bao nhiêu người tới, giả dối dựa theo trăm giảm sóc căn bài, kém đệ tử trước chuẩn bị 5 chương bình mấy, còn tùy thời tại hạ biên chờ, nếu nhiều quá 5 người tùy thời ở vương tử bên người hơn nữa vị trí. Đơn giản vương tử chỉ dẫn theo 4 người tới. Đây cũng là theo lý thường hẳn là 4 người, Đông Càn là ma vương thân vệ, thao thiết đại biểu cho yêu giới, Nhạc Cửu tự nhiên đại biểu hoa khế quốc, Cửu U tuy rằng hẳn là theo đối diện người ngồi ở đối diện, nhưng là vương tử ở chỗ này, hắn hiển nhiên cũng sẽ không nghe theo an bài. Ha ha, cũng là, bất quá chúng ta mới vừa rồi đã nói chuyện phiếm quá vài câu, xem như sớm một bước nhận thức, ta biến chức vì chư vị khách quý giới thiệu một chút, đây là ma giới cùng yêu giới giới chủ vương tử. Đây là yêu giới đại biểu Thao Thiết, đây là hoa khê cốc đại biểu Nhạc Cửu, đây là ma giới đại biểu Đông Càn, đến nỗi vị này, nói vậy liền không cần ta giới thiệu. Mọi người cùng ngồi xuống, vẫn là chăm giảm sóc trước khai khẩu, thân thiện miệng lưỡi tại đây loại trường hợp hạ rất thực dụng, có thể vì xấu hổ không khí bôi trơn, nghe hắn nói như thế, xem như trước khẳng định đối diện những người đó trong lòng suy đoán, theo chăm giảm sóc giới thiệu nhất nhất đối với vương tử gật đầu. Lần đầu gặp mặt, bọn họ cũng chỉ có thể đối lẫn nhau thân phận định vị một chút mà thôi, lại thâm là tuyệt đối rõ thám biết không đến, tỉ như vương tử vì sao như thế tuổi trẻ đó là yêu giới cùng ma giới hai cái giao diện vương, mà hoa khê cốc lại là địa phương nào. Không phải một cái giao diện cũng đều không phải là một chủng tộc lại có thể bị như thế long trọng đối đãi. Mà thao thiết lại cùng vương tử là cái gì quan hệ? Còn có cửu u, thân là bọn họ phương Tây huyết tộc vương. Tự chỉnh đốn hảo huyết tộc lúc sau liền vẫn luôn mai danh nhận tích, nguyên lai vẫn luôn ở phương Đông, hơn nữa đi theo cái kêu kêu vương tử nữ tử, cửu u vì cái gì sẽ như vậy khăng khăng một mực mới là bọn họ tò mò nhất. Chính là hiện tại hiển nhiên không phải đào này đó bắt quái thời điểm. Huyết vương các hạ, nhận được ngài thông chi lúc sau, chúng ta đúng hẹn tới, làm lần này hội nghị chính yếu người trung gian, ngài không nên nói cái gì đó sao. Ở trăm dặm sóc nói rơi xuống còn có. Đối diện một người trước mở miệng nói, vương tử nhìn lại, người nói chuyện thanh âm là trầm thấp dày nặng, là cái cường tráng trung niên nam tử, trên người ăn mặc cùng loại với châu Âu thời trung cổ long trọng kỵ sĩ phục, trên lưng có một ngụm trọng kiếm, kim sắc tóc quăn cuốn lên, người phương Tây thâm thúy hình dáng rất là sung ra. Tuy rằng ngồi, nhưng là kia cường tráng dáng người không dung khinh thường, nếu là đứng lên, chỉ sợ người này đến có 2 mét tả hữu thân cao, vương tử hơi hơi nghiêng đầu. Kỳ thật là tưởng cảm thụ một chút người này trên người hơi thở, nhưng là không được này pháp, nàng phát hiện không ra người này tu vi, nhưng có thể khẳng định người này đối nàng vẫn là cấu không thành uy hiếp. Nghĩ phương Tây tu luyện rốt cuộc cùng phương Đông bất đồng, đối với cân nhắc đối thủ trình độ cao thấp, chỉ có thể như thế mơ hồ giới định, lại xem người nọ sau lưng có một ngụm trọng kiếm, nghĩ thầm người này hẳn là chính là phương Tây chiến sĩ. Người phương Tây loại tu sĩ có hai loại, một loại là ma pháp sư, một loại là chiến sĩ. Ma pháp sư sử dụng pháp trượng, lấy pháp thuật chiến đấu, chiến sĩ tắc dùng kiếm, là thuần túy lực lượng, mà người này hiển nhiên chính là chiến sĩ. Mọi người nghe xong kia chiến sĩ nói, vốn đang không có gì, chỉ là hai giây lúc sau, thế nhưng đồng thời nhìn về phía Cửu U. Vừa rồi kia chiến sĩ kêu Cửu U cái gì? Huyết vương. Huyết tộc vương. Này như thế nào có thể gọi bọn hắn không kinh ngạc? Vương tử bên người cho tới nay thế nhưng có như vậy một thân phận người. Bọn họ tuy rằng đối Cửu U thân phận từng có rất nhiều suy đoán, cũng tuyệt đối không nghĩ tới cái này điểm thượng. Không hề có manh mối sự tình, bọn họ lại như thế nào sẽ làm ra như vậy điên cuồng liên tưởng. Mọi người thật vất vả mới thu hồi chính mình khiếp sợ thần sắc, rốt cuộc đối diện còn có người, không thể kêu chính mình thất thố. Người muốn nghe cái gì? Cửu U lại chi đầu, có chút lười nhác mở miệng, thanh âm nhàn nhạt nghe không ra cảm xúc. Nếu người nọ đủ rồi giải Cửu U, liền biết hắn đã là hảo tâm tình. Nếu là trước kia, hắn lời này còn chưa nói xong, có thể hay không hảo hảo ngồi ở vậy không được biết rồi. Tuy rằng nghe xong trăm giảm sóc thô thiển giới thiệu, nhưng là làm Đông Tây Phương xác nhập luôn là bên trong quan trọng nhất người trung gian. Cửu U tựa hồ xác thật hẳn là tiếp tục vì lúc này đây gặp mặt làm chu đáo một ít, chính là Cửu U sao hồi sự hầu hạ người chủ. Nếu không phải bởi vì vương tử ngồi ở chỗ này, hội nghị còn muốn tiếp tục đi xuống, Cửu U có lẽ căn bản sẽ không lực người kia. Xem ra huyết vương thành ý. Mới mở miệng người nọ lại nói, cặp kia màu xanh lục đôi mắt hơi co lại, tựa hồ đối Cửu U thái độ bất mãn, hắn muốn nghe cái gì? Này con cần hỏi sao? Ít nhất hắn không nên giới thiệu một chút bọn họ nơi này người sao? Bằng không còn thấy cái này mặt làm gì? Mới vừa rồi chư vị đã trên cơ bản nhận thức qua, hiện giờ người mới vừa tới tề, ta liền vì đại gia đúng là giới thiệu một chút, vị này chính là ma vương, cũng là yêu hoàng, vị này chính là thao thiết tôn giả, vị này chính là hạ gia chủ, vị này chính là khuất nam gia chủ. Ta lục giới đại biểu hiện giờ đã là đến đông đủ, chỉ là chư vị còn muốn chính mình giới thiệu. Chỉ là không đợi kia tóc vàng mắt xanh chiến sĩ nói xong, giả dối thế nhưng để cao chút thanh âm nói, nhất nhất chỉ vào tay trái chọc giới thiệu, mặc kệ mới vừa có không có giới thiệu, hắn đều tỉ mỉ thua một lần, cuối cùng lễ phép nói. Trường môn các hạ, chư vị bằng hữu, ta kêu hữu, là tinh linh tộc Tam Vương Tử, thật cao hứng nhìn thấy chư vị, cũng hy vọng tương lai có thể cùng chư vị trở thành bằng hữu. Giả dối nói vừa ra, lại là không ai cho hắn kẻ ngắt, một người cười nói, so với vừa rồi cái kia chiến sĩ trầm thấp có chút tục tằng thanh âm, lúc này đây thanh âm làm mọi người có chút say mê, lại có chút như rơi vào trong ngộng cảm giác, phảng phất nghe được uyển chuyển nhẹ nhàng ngâm sướng, mắt lạnh căng thuần, tự hoa thơm chim hót chi gian sẽ qua, mang đến thiên nhiên trong suốt cảm giác. Vương tử cũng có chút ghé mắt, người này nói chuyện thật là dễ nghe, chợt vừa nghe có chút khó phân biệt nam nữ cảm giác, mà ở thấy được nói chuyện người mặt sau, vương tử càng cảm thấy đến, người này dung mạo so thanh âm càng thêm sống mái mạc biện. Nhất đang chú ý chính là một đầu lam đầu tóc, bị tỉ mỉ đại lý ở sau người, trang phục lộng lây thâm dự, hình tròn màu bạc áo choàng ở sau người chỉnh tề trải ra, tay hơi hơi nắm tay đặt ở ngực, không người nói chuyện, sau khi nói xong nâng lên một trương tươi đẹp hoảng người mặt. Kia trên mặt mang theo vừa phải cười, lại vô cớ làm người hô hấp cứng lại. Thật là cái mỹ nhân. Cái loại này mỹ có chút hư ảo, chú không được cảm giác, mà cặp kia màu lam đôi mắt trong suốt sạch sẽ, như hắn nói một nửa, không hề tâm cơ, mà cặp kia nhọn nhọn lỗ thai lại làm người đối diện người đều tò mò không thôi. Rốt cuộc tinh linh tộc là chỉ có phương Tây mới có chủng tộc. Nghe nói tinh linh tộc người đều mỹ không giống chân nhân, như thế vừa thấy thật đúng là không phụ nổi danh, nếu không phải chính hắn nói chính mình là tinh linh tộc vương tử. Bọn họ chỉ sợ còn muốn hoài nghi hắn rốt cuộc là nam hay nữ. Như vậy một cái nhìn như đơn thuần dơ bẩn vương tử, còn có lời hắn nói, làm đối diện ngồi một loại lòng dạ thâm trầm người đều không cấm ngây ngẩn cả người, bọn họ chỉ sợ chưa thấy qua như thế đơn thuần đi. Đối mặt người như vậy nên như thế nào ngôn ngữ? Giống như ở kia trong suốt mắt lam dưới, nếu là bọn họ nói hoảng, tất nhiên sẽ tạo trời phạt giống nhau, có thể hay không trở thành bằng hữu, hắn là thiệt tình nói như thế vẫn là thuận miệng vừa nói. Trong lúc nhất thời mọi người thế nhưng vô pháp nói tiếp. Chương 50 như thế 8 người. Ta là A A Dông, vị này chính là ta huynh trưởng A Bá, vị này chính là thuần thú sư A Vạ, vị này mỹ lệ nữ sĩ là vu thuật sư Hồ Nỉ Á, chúng ta đại biểu nhân tộc mà đến, huynh trưởng tính tình nóng nảy chút, lại không có ác ý, nếu là có mạo phạm địa phương, còn thỉnh chư vị không cần để ở trong lòng. Mọi người còn không có từ kia mỹ hư ảo hữu trên người hoàn hồn, liền nghe được mặt khác một người nói, người này thanh âm thiên thấp, nhưng mang theo ý cười, thong dong bình tĩnh, thanh âm này dừng ở mọi người trong thai 2 giây sau, mọi người tựa hồ mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau nhìn về phía người nói chuyện, cũng rốt cuộc từ hữu trong thanh âm phục hồi tinh thần lại. Ở đánh giá nói chuyện người, cũng chính là A A Dông thời điểm, mọi người không cấm lại một lần cảm khái, tinh linh tộc là cái thần kỳ chủng tộc. Phía trước bọn họ cũng không xác định tiến đến tham gia gặp mặt người sẽ có chút hay, tinh linh tộc cũng không phải mấy cái đại chủng tộc chi nhất, hơn nữa cũng không tham dự ngoại giới sự tình, chỉ sợ Đông Tây Phương xác nhập sẽ thế nào, với bọn họ không có gì ảnh hưởng đi, nhưng tinh linh tộc Tam Vương Tử lại tới. Vương Tử cũng theo mọi người nhìn về phía kia A A Dông, là cái tuổi trẻ ma pháp sư, ăn mặc một kiện khảo cứu ma pháp bào, như vậy cả người tụ tập chứ ma pháp người. Đối với hắn tu vi đánh giá nhưng thật ra nhẹ nhàng một ít, đây là cùng chiến sĩ so sánh với mà nói. Mà A Ba đúng là vừa rồi đã nói chuyện qua cái kia chiến sĩ, A A Dông nói này hai người là huynh đệ, nhưng A A Dông là tuổi trẻ nam tử bộ dáng, mà kia A Ba là trung niên nam tử bộ dáng, chợt xem lại là nhìn không ra tới. Có A A Dông giải thích, tựa hồ đối với vừa rồi A Ba vô lễ cũng có chút che giấu, nhưng... là thật sự tính tình nóng nảy vẫn là mang theo ngạo mạn cho phép, cái này lại là không được biết rồi. Mà kia ạ vạ là cái ánh mắt thực nhạy bén nam tử, đồng dạng là trang phục lộng lẫy mà đến, bên hông quấn lấy một quả hoa lệ roi mềm, mặt mày thâm thuy mà sắc bén. Phương Tây thuần thú sư cùng phương Đông ngự thú sư có bản chất khác nhau, phương Đông ngự thú sư rốt cuộc là có cực hạn, gần ở tu chân giới tương đối phồn vinh. Phương Đông tu sĩ có thể chính mình thuần phục linh thú sau đó khế ước, mà phương Tây đều không phải là như thế, sở hữu yêu thú thuần phục đều phải từ thuần thú sư qua tay, cho nên thuần thú sư là phương Tây thực khổng lồ một cổ lực lượng. Đến nỗi kia Hồ Nỉ Á, ở A A Dông giới thiệu thời điểm, đối diện tiên giới một đám người đều có chút ngoài ý muốn, mà ngoài ý muốn nguyên nhân A A Dông bọn họ không biết, vương tử cũng hiểu được, phương Đông cũng tồn tại vu thuật, theo lý thuyết hẳn là cũng là ma pháp vì môi giới vu thuật, nhưng là cùng phương Đông có hay không liên hệ vậy không biết. Mà vu thuật ở phương Đông là bị cấm đi một môn học thuật, mà phương Tây có được như thế quang minh chính đại chức nghiệp, tất nhiên sẽ khiến cho trăm giảm sóc bọn họ theo bản năng cảnh giác đi. Phương Tây cũng không có lục giới chi phân, cũng chính là không có như vậy rất cao thấp vị diện, nhân loại là chính yếu nhất khổng lồ chủng tộc, bởi vậy chỉ là nhân loại liền chiếm bọn họ 8 người bên trong 4 cái. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, ánh mắt nhìn về phía còn không có giới thiệu mấy người, lại thấy một người có chút lười nhác ngồi ở tại chỗ, so sánh với những người khác tới nói, người này thái độ xem như nhất tàn mạn, một thân rộng thùng thình bạch y, tùy ý lại không mất hoa lệ, khoác một kiện thật là đáng chú ý màu tím áo choàng, kia áo choàng thẳng che người nọ hơn phân nửa cái thân mình. Mà người nọ lười nhác chi đầu, từ đầu đến cuối ánh mắt thực tùy ý ở trong nhà phiêu, muốn nhìn cái gì cũng không kiêng dè, mà giờ phút này, hắn ánh mắt chính ngừng ở vương tử trên người. Vương tử cũng có thể rất rõ ràng nhìn đến người nọ dung mạo, lại là một cái mỹ nam tử a. Khơi mào mắt đuôi có vài phần trương dương, kia tựa hồ luôn là hơi hơn ánh mắt lại hiện nội liễm, có chút mâu thuẫn hài hòa, thẳng thắn mũi, hơi hơi dơ lên khoe môi, ngũ quan so phương Đông nam tử thâm thúy, quyến rũ bên trong nhiều vài phần xâm lược cảm. Thấy vương tử ánh mắt rời về phía hắn, người nọ chi đầu hướng về phía vương tử cười cười, tựa hồ ở chào hỏi. Vốn dĩ liền dơ lên khỏe môi cong lên độ cung càng thêm rõ ràng, kia tươi cười nhằm vào quá mức rõ ràng, phảng phất ở hắn cười thời điểm, đã âm thầm ở cùng vương tử giao lưu, khi đó hắn cảm thấy hứng thú biểu hiện, tới với vì cái gì sẽ cảm thấy hứng thú, lại nghe người nọ chậm rãi nói. Mỹ lệ công chúa, người rõ ràng là nhân loại, lại làm yêu vương, chỉ điểm này lược đáng tiếc ca. Chúng ta duyên phận có phải hay không không cạn? Ta cũng là yêu vương đâu, yêu vương, tư. Xuất phát từ đáp lại, vương tử chỉ gật gật đầu, lại chưa phản bác kia yêu vương cái gọi là đáng tiếc không đáng tiếc, thấy vương tử như thế, kia yêu vương cũng chỉ cười cười, vẫn chưa ảnh hưởng hắn tiếp tục nhìn vương tử hứng thú, mà hắn hứng thú ngọn nguồn, có lẽ chính là bởi vì vương tử đồng dạng cũng là phương đông yêu vương. Tư tựa hồ cùng những người khác cũng không hòa hợp với tập thể, có loại ngăn cách bởi ngoại cảm giác, đây là hắn bản thân khí chất, cũng là thái độ của hắn. Yêu tộc là phương Tây có thể cùng nhân loại địa vị ngang nhau chủng tộc, chính là cố tình vẫn luôn ở vào nhân loại áp bách dưới, yêu tộc phân bố phạm vi quá quảng, mà nhân loại lại cũng không đình chỉ đối yêu thú bắt giết. Đương nhiên, này yêu vương nếu là cùng nhân loại thưởng thức lẫn nhau kia mới là kinh tủng. Cũng bởi vậy tự bọn họ tới lúc sau, Tư Liền vẫn luôn chưa từng mở miệng quá, lúc này mới ngắn gọn nói một câu. Buồn Sâm, thú nhân tộc Lục Vương Tử. Kế tiếp một người nói, lại thấy người nọ ngồi đến thẳng tắp, từ đầu đến cuối mắt nhìn thẳng, sán lạn tóc vàng, người hơi thở lại có chút lãnh, thanh âm như hắn giới thiệu giống nhau, ngắn gọn hữu lực. Thú nhân tộc là phương Tây đại chủng tộc chi nhất, lúc này đây phái người tham dự là dự kiến bên trong, cùng mặt khác người quan hệ không thể nói hảo, cũng không thể nói hư. Phương Tây chủng tộc chi gian đều có bọn họ trường kỳ tồn tại mâu thuẫn, liền như lục giới giống nhau, không có khả năng tất cả mọi người chung sống hòa bình. Hiện tại chia làm hai cái trận doanh ngồi ở chỗ này, nhưng trong lén lút ai biết từng người lại có bao nhiêu trận doanh. Keji, ta đại biểu ma tộc mà đến. Huyết vương các hạ, ma vương làm ta nhất định chuyển cáo ngài, hắn nói ngài nhất định không nghĩ nhìn đến hắn, hắn liền săn sóc không có xuất hiện. Cuối cùng một người nói, người nọ đối với cửu lưu hành lễ, nắm tay đặt ở ngực, nói chuyện có chút cứng nhắc, nhìn như huấn luyện có tố bộ dáng, mà thuật lại lên càng là có nề nếp, không hề cảm xúc. A Cửu U chỉ không thèm để ý khẽ cười một tiếng, đối mặt vương tử dò hỏi, Cửu U chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, giống như đang nói không có gì đại sự, không cần vương tử nhọc lòng giống nhau. Vương tử quay lại đầu đi, ánh mắt dừng ở đối diện tám người trên người, bọn họ hình tượng cùng này cổ xưa đại điện có chút không khỏe, có lẽ là bởi vì bọn họ ăn mặc, có lẽ là bởi vì bọn họ tu luyện pháp thuật không giống nhau. Cùng này tím di trên núi tiên khí lượn lờ hết thể có chút khó có thể điều hòa. Cứ việc tất cả mọi người tham dự, đây là bọn họ thói quen, vĩnh viễn vẫn duy trì một loại tôn quý mà thượng thừa cảm giác, ăn mặc như vậy quần áo xuất hiện, luôn có trung thực trang trọng nghi thức cảm, bọn họ trên người hơi thở tự tin mà trương dương, so với đối diện chăm giảm sóc một hàng nội liễm cùng đạo cốt tiên phong, tựa hồ là hai loại hoàn toàn không giống nhau phong cách. Đương nhiên, này muốn trừ bỏ cái kia tùy ý quá nhiều yêu vương tư, vương tử nhìn như vậy tình cảnh, tuy là mấy người bọn họ gặp mặt, nhưng có thể hay không chính là về sau lớn hơn nữa phạm vi trạng huống, như thế không giống nhau hai loại phong cách, muốn dung hợp chỉ sợ yêu cầu thực dài dòng thời gian. Nếu mọi người đều đã lẫn nhau nhận thức qua, liền tùy ý một ít, lần này Đông Tây Phương giao diện sáp nhập, chúng ta có thể quen biết, từ nay về sau gặp mặt cùng cộng sự cơ hội nhất định không thể thiếu. Tám vị ở xa tới là khách, chúng ta trước cộng uống một ly, hoan nghênh tám vị tới đây. Lại nghe chăm giảm sóc cười ha hả nói, dơ lên chén rượu làm bộ tương thỉnh, chiều nay cũng chính là đơn giản thấy cái mặt, tùy tiện liêu hai câu, sẽ không xả qua sâu, mà cái này nói chuyện phiếm tiệc tối, mới vừa bắt đầu. Mọi người lẫn nhau dò hỏi đối phương giao diện trong vòng tình huống, từ đối phương trong miệng đi tìm hiểu một cái khác thế giới, tuy rằng này bên trong khẳng định sẽ có bất công. Nhưng kỹ càng tỉ mỉ điều tra mọi người đương nhiên sẽ âm thầm tiến hành. Trong lúc học trên đường xuất hiện, cũng thuận lợi chặn lại sở hữu nhằm vào cửu lưu vấn đề. Nếu là hỏi nhiều, vị này làm người ngoài cân nhắc không ra huyết vương không chừng sẽ làm ra cái gì kinh người cử chỉ đâu. Tiệc tối mãi cho đến đã khuya mới kết thúc, mà mọi người nói chuyện cũng vẫn luôn đều ở vào thực thân thiện bầu không khí chung, mà kia liên tục không lùi thân thiện là bởi vì hai bên thảo luận nổi lên từng người tu luyện thư pháp mà bắt đầu. Quả nhiên hai bên vẫn là tương đối tò mò hai loại lực lượng dung hợp, sẽ là ai sinh thắng bại vẫn là thuận lợi dung hợp. Tiểu tử tử, cảm giác thế nào? Vương tử mới vừa bước vào chính mình phòng, mộ thiên công liền thấu đi lên hỏi, mắt phượng mỉm cười, tựa hồ đối buổi chiều bọn họ trải qua sự tình rất cảm thấy hứng thú. Vương tử liếc mộ thiên công liếc mắt một cái, lập tức ngồi xuống. Một bên nói, có cái cùng ngươi có liều mạng yêu nghiệt. Nga, này đánh giá có phải hay không quá cao? Thế nhưng có thể cùng ta so. Ta đây không phải không cần phải trông thấy người này a. Mộ thiên công sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới vương tử mở miệng liền nói như vậy một câu. Phương Tây đại biểu tổng cộng cũng liền 8 người, trong đó có một cái chỉ dựa vào dung mạo liền làm vương tử đệ bụng, hắn đương nhiên muốn biết, chỉ là trên mặt cười càng thêm yêu dã, bởi vì hắn tiểu tử tử tựa hồ càng bướng bỉnh a, này hỏi một đằng trả lời một nẻo bản lĩnh càng ngày càng cường. Cái kia tư bản thể là cái gì? Vương tử chuyển hướng cửu hữu hỏi, điểm này cũng là nàng nhìn không ra tới, tạm thời không để ý tới Mộ Thiên Công. Yêu vương bản thể chỉ có chính hắn biết, phương Tây rất nhiều đồ vật đều cùng phương Đông không giống nhau, có thể trở thành yêu vương, hắn trên cơ bản có thể thoát khỏi bản thể ước thúc, chính hắn không nói người khác liền sẽ không biết. Cửu U lắc lắc đầu, vương tử hơi hơi có chút kinh ngạc thế nhưng còn có cửu U không biết sự tình. Thần tộc người cũng không có tới. Vương tử lại nói, thần tộc người chưa bao giờ tự mình đi xuống thần đàn, hết thể đều là nhân loại tay đại lao. Bọn họ không thể tính một chủng tộc, chỉ có thể tính một cái ký hiệu. Cửu U chậm rãi giải thích. Keji theo như lời ma vương, cùng ngươi có xích mích. Vương tử ngay sau đó hỏi, Keji chuyển cáo câu nói kia, tổng cảm thấy có chút không hữu hảo cảm giác. Xem như, Cửu U gật đầu, chỉ là ở gật đầu phía trước hơi hơi tự hỏi một cái trước mắt, mắt đỏ vừa chuyển, ý cười giạt rào nhìn vương tử, bởi vì vương tử hiện tại tựa như cái tò mò bảo bảo. Bày ra một đống vấn đề chuẩn bị hỏi hắn, nói tiếp. Ma vương cùng ta cũng không đối địch, tiểu công chúa không cần lo lắng, phương Tây thế lực luôn có đan sen cùng vặn vẹo địa phương, không phải nhất thời nửa khắc ngươi có thể trải vớt rõ ràng. Đông Tây phương giao diện xác nhập chủ yếu đan chéo địa phương đó là nhân tộc cùng yêu tộc, các ngươi chú ý địa phương chủ yếu đặt ở nơi này liền hảo. Chương 51 cờ viêm tin tức. Kế tiếp mấy ngày thời gian tím di trên núi vẫn luôn đều đang thương lượng đông tây phương giao diện xác nhập cụ thể công việc, từng người giao diện trong vòng đã có không ít người biết cái kia giao diện tưởng tồn tại, công chư khắp thiên hạ thời gian cũng cấp bách, đương nhiên còn muốn liên thông một loạt giải thích cùng quy củ cùng nhau công bố, tận lực tránh cho trong đó xung đột. Giao diện tường nối liền đông tây phương toàn bộ giao diện, mặt khác đều hảo thương lượng, chỉ có một chút, phương tây thế giới không có lục giới như vậy giao diện áp chế. Này chư vị hẳn là biết đến, nếu mặc kệ phương Tây giao diện bất luận kẻ nào đều có thể thông qua giao diện nói, lục giới đối phương Tây cường giả không có lực lượng chế ước. Lục giới nội quy củ thực nghiêm ngặt, phàm gian giới nhất chịu không nổi tu luyện người đặc biệt là tu sĩ cấp cao đặt chân, tu chân giới vị diện nhiều nhất, dễ dàng phát sinh xung đột cũng nhiều nhất, cũng dung không giới lực lượng quá mức cường đại người tồn tại, tiên giới, quỷ giới, yêu giới, ma giới nhưng thật ra không chịu hạn chế. Nhưng vì phương Tây giao diện nội tu sĩ suy xét, tu sĩ cấp thấp vẫn là không cần đặt chân hảo. Như thế, chúng ta cần thiết nghĩ ra một cái vừa không gây trở ngại đông Tây phương giao diện giao lưu, lại có thể cắt có điều đi biện pháp. Hạ Tâm Viên nói, đình chỉ lưng, thong dong thần sắc, lưu sướng ngôn ngữ, đều biểu hiện ra cái này gia chủ bất đồng với thường lui tới một mặt, cũng là một thế hệ gia chủ nên có phong phạm, dị vãng chỉ cần cùng vương tử cùng chỗ với một mảnh không gian. Hạ Tâm Viễn luôn là trầm mặc ít lời, nhưng lúc này đây Vũ Di Sơn Thượng gặp mặt, Hạ Tâm Viễn lại là phảng phất thay đổi một người. Tựa hồ tự tinh tế giữa lần đó gặp mặt lúc sau, Hạ Tâm Viễn liền nghĩ thông suốt rất nhiều, tựa như hắn nói, rất nhiều đồ vật thời gian đều là cho ra giải thích, tại đây đoạn mông lung giai đoạn chung, hắn đều sẽ thông dong đối đãi cùng vương tử quan hệ, sẽ không nhắc lại làm nàng trở về gia tộc sự tình. Vẫn cứ là lần đầu tiên gặp mặt đại điện, hôm nay này đã là lần thứ 5 hội nghị, trên cơ bản sở hữu vấn đề đều trao đổi thỏa đáng, cũng chỉ có Hạ Tâm Viễn đưa ra này một cái, hơn 10 ngày tới mọi người vẫn luôn đều cố tình vòng qua, tạm gác lại cuối cùng giải quyết. Như Hạ Tâm Viễn theo như lời, Đông Tây phương giao diện lớn nhất khác nhau, từ tu luyện đi lên nói đương nhiên là phương pháp từng người bất đồng, mà liền đại quy củ tới nói, đương nhiên là lục giới, này căn bản hai chữ. Phương Tây giao diện trong vòng không tồn tại loại này cao thấp giao diện, mà phương Đông bất đồng, tiên giới, quỷ giới, yêu giới, ma giới ở vào tu chân giới cùng phàm gian giới phía trên. Này trong đó sở hữu pháp tắc đều là lục giới chi trụ sở quyết định, mà này đó pháp tắc lại đều là nhằm vào tu đạo người. Nếu là phương Tây giao diện người tới đây, tự nhiên không chịu này đó ước thúc, mà đang ở lục giới nội, liền không thể xem nhẹ này đó pháp tắc. Hạ gia chủ lời nói không tồi. Bất đồng lực lượng cấp bậc người đương có bất đồng nơi đi, quá cường đại lực lượng không thể tồn tại với tu chân giới cùng phàm gian giới, nếu không đến lúc đó có cái gì bất kham hậu quả, đều đem là vô cùng phiền toái, điểm này cần thiết muốn giải quyết. Vũ Văn Quang Diệu nói, trên mặt cũng là một mảnh vẻ mặt ngưng trọng, cho đến ngày nay bọn họ chi gian thương nghị đã qua 16 thiên, mà Vũ Văn Quang Diệu cùng Vũ Văn Hoa là 4 ngày tiến đến, tại đây phía trước vụn vặt sự tình trên cơ bản đã gõ định, vừa lúc lưu lại này quan trọng nhất một cái. Phương Đông giao diện lực lượng tồn tại như vậy áp chế, mà giao diện tưởng sở xuyên qua địa phương chính là trải rộng lục giới, chúng ta tổng không thể không được ta phương Tây cường giả tới phương Đông giao diện. Chư vị hẳn là minh bạch, mặc dù chúng ta có thể ban bố như thế pháp lệnh, cường giả cũng sẽ không nghe, nếu nghe xong bọn họ liền không phải cường giả. A Ba nói, kia hồn hậu thanh âm tổng có vẻ tự tin 10 phần, hơi có chút hùng hổ dọa người cảm giác, hơn 10 ngày tiếp xúc xuống dưới. Này A Ba xác thật cao ngạo, nhưng cũng không đến mức mắt cao hơn đỉnh, chỉ là người này trời sinh có rất mạnh tự tin, người như vậy ở phương Đông người trong mắt, luôn có chút mũi nhọn lộ ra ngoài cảm giác. Ha ha, này đảo không cần, ngươi nói chúng ta tự nhiên minh bạch, như vậy pháp lệnh ban bố ra tới chỉ biết rước lấy cười liêu, không làm nên chuyện gì, chúng ta muốn tìm chính là có thể phối hợp phương Đông giao diện cái này đặc thù tính biện pháp. Trăm Dặm Sóc cười nói, A Bá kia thâm thúy màu nâu đồng tử tức khắc nhìn về phía Trăm Dặm Sóc, trong mắt tựa hồ có chút không kiên nhẫn, giống như ở nhẫn mại cái gì, hơn 10 ngày tới, mỗi khi hắn nói chuyện thời điểm, tổng hội bị cái này Trăm Dặm Sóc cười ha hả tiếp thượng, đa số là cùng hắn làm trái lại. Tổng cảm thấy kia Trăm Dặm Sóc là thiếu diện hổ giống nhau người, giống như một cái mềm như bông bông, không chố gắng sức, tổng làm hắn tâm tình bực bội, nói chuyện chưa bao giờ nói minh bạch thấu triệt. Tổng muốn lưu lại một ít khe hở gọi người khác đoán, A Bá là không nghĩ mất phong độ, nếu không hắn càng muốn trực tiếp rút ra sau lưng kiếm, thử xem Trăm Dặm Sóc lực lượng có phải hay không cũng là đông giống nhau, bất kham một kích. Mà những người khác, ở Trăm Dặm Sóc nói xong lúc sau đều có chút trầm mặc, bởi vì vấn đề này đích xác rất khó tìm ra lưỡng toàn phương pháp, rồi lại là không thể không đối mặt, có mấy người đồng dạng nói cái nhìn, nhưng đều là rất dễ dàng liền bị lật đổ. Như thế vài lần lúc sau, mọi người tựa hồ cũng chưa chú ý. Điện thượng không khí có chút trầm mặc, bởi vì cái này vì đề mà cứng đờ. Vương Tử rũ mắt tự hỏi, điểm này ở mấy ngày trước nàng liền nghĩ tới, cũng có giải quyết biện pháp, chỉ là phải dùng biện pháp này nói, sẽ vận dụng rất lớn lực lượng. Mà đối diện, lại thấy kia tinh linh tộc Tam Vương Tử Hưu ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, cao quý hơi thở nhìn không sót gì, màu bạc áo choàng không chút cầu thả rừng ở bên cạnh. Hắn mỗi một động tác đều giống như sử dụng tiêu xích cân nhắc quá, tinh xảo lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Mà cặp kia màu lam đôi mắt lại tò mò ngừng ở vương tử trên người. Đã hơn 10 ngày, hắn đối cái này tinh xảo nữ tử càng thêm tò mò, mới gặp nàng khi chỉ là cảm thấy phương Đông thế nhưng cũng có như vậy mỹ nữ tử. Trước đó, hắn vẫn luôn cảm thấy trên đời nhất lộng lây dung nhan chỉ có mẫu hậu một người. Hiện giờ vẫn cứ là như thế cảm thấy. Nhưng hắn tựa hồ gặp được nhất làm hắn nhớ mãi không quên dung nhan, hắn vui sướng với như thế nhìn nàng, kia làm hắn rất là thỏa mãn, như thế tốt đẹp người, luôn có loại vĩnh viễn đều xem không đủ cảm giác, mẫu hậu là chính mình thân nhân, nàng hòa ái, thiện lương, mỹ lệ, ưu nhã, mà đối diện ngồi nữ tử chỉ là một cái vừa mới nhận thức không có bao lâu người, nhưng nàng mỹ lệ, mỹ làm người không khỏi tưởng tiếp cận. Tựa hồ cảm giác được kia không thuận theo không buông tha tầm mắt, không hề có lảng tránh ý tứ, vương tử tạm thời từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía đối diện cái kia lam phát tinh linh tộc vương tử, làm thấy vương tử nhìn lại, hưu bỗng nhiên cho hắn một cái thực kinh hỉ cười, tựa hồ là bởi vì vương tử đột nhiên nhìn chăm chú. Vương tử có chút không thể hiểu được, nhưng là đối mặt như thế đơn thuần một cái tươi cười, vương tử không khỏi khoe miệng nhẹ cong, lộ ra một cái cười nhạt. Hưu mười mấy ngày nay tới đầy đủ triển lãm hắn chính là tới mua nước tương nhân vật, cơ hồ chưa từng phát biểu qua ý kiến gì, cũng là, mặc dù Đông Tây phương giao diện sáp nhập, tinh linh tộc chỉ sợ cũng sẽ không tới phương Đông giao diện thám hiểm. Hưu mắt lam càng thêm loe sáng, bởi vì nhìn đến vương tử kia tinh xảo khuôn mặt phía trên nở rộ cười nhạt, như thế rất nhỏ biến hóa, lại đủ để nắm chặt người hô hấp, Hưu yên lặng tưởng, nàng cười rộ lên càng đẹp mắt. Mọi người tầm mắt đông nhiên tập trung tới rồi Hưu trên người, quá mức đột nhiên, như vậy trở thành tiêu điểm cảm giác làm Hưu có chút không thể hiểu được, mê võng nhìn mọi người, đại gia như thế nào đều đang xem hắn. Ha ha, Tam Vương Tử, ngươi đang nói ai cười rộ lên đẹp? Chẳng lẽ là yêu vương? Đang ở Hưu kỳ quái thời điểm, có người cho hắn đáp án, xác thật kia lười biếng tư, chi đầu, thân thể kia cũng tà tà ý ở sau người chỗ tựa lưng thượng. Ánh mắt hài hước nhìn Hưu. Hưu mặt đang đỏ, lúc này mới nghĩ đến chính mình vừa rồi chỉ là ngẫm lại, lại không cẩn thận đem nói ra tới, vốn dĩ cũng không có gì, hắn mấy ngày này sẽ không kiêng dè xem vương tử, đó là bởi vì tâm tư đơn thuần, sẽ không hướng ai chỗ tưởng, chỉ là bị tư kia hài hước ánh mắt nhìn, giống như là ám chỉ cái gì, lúc này mới co quắp lên. Trắng nón mặt nhiễm đỏ ửng, kia thanh triệt mắt lam tựa hồ cũng liền cũng sương mù hôi hổi lên, ánh mắt nhìn nhìn mọi người, lại xem vương tử, tựa hồ tưởng giải thích, lại nhân nhất thời khẩn trương cũng giải thích không ra, mà hắn lần này bộ dáng càng thêm sống mái mặc biện, mọi người vốn là nhìn xem cho hay, lại bởi vì thấy như vậy Hưu đều có nháy mắt chính lăng, có chút người không cấm rời đi tầm mắt, nghĩ thầm Hưu rõ ràng là nam tử, nhưng dung mạo thật sự quá cụ hướng dẫn tính. Ta, thất lễ, chỉ là ngươi thật sự thực mỹ. Hưu ngập ngừng sau một lúc lâu, đồng nhiên liễm hạ đôi mắt, nắm nắm tay đặt ở ngực, đối với vương tử hơi hơi không người nói, kia giải thích cũng trắng ra thực, như nhau tâm tư của hắn, chính là nghĩ như vậy, chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hơn 10 ngày tới mỗi ngày cùng vương tử đối diện mà ngồi, lại chưa từng cùng vương tử giao lưu quá, hiện giờ lại có chút đáng tiếc, hắn phía trước như thế nào đã quên. Hữu thanh âm vốn dĩ cũng không cao, chỉ là mới vừa rồi mọi người đều suy nghĩ đối sách, không có gì người ta nói lời nói. Cho nên Hưu thanh âm vang lên khi tự nhiên mà vậy hấp dẫn mọi người lực chú ý, vương tử cũng sửng sốt một cái trước mắt, thấy Hưu có chút quấn bách lại vẫn cứ thản nhiên bộ dáng, hơi hơi lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Yêu vương chân thật rộng lượng, chỉ là nhiều ngày trôi qua như vậy, chúng ta đều chưa từng gặp qua ngươi cười, ta cho rằng, ngươi đều sẽ không cười đâu. Kia tư lại cười nói, kỳ thật hắn là thật sự tò mò, Hưu như thế nào sẽ bỗng nhiên nhảy ra như vậy một câu. Mà hắn phản ứng cũng rất nhanh, ở Hưu vừa dứt lời thời điểm, người khác xem chính là Hưu, hắn xem chính là vương tử, chỉ là khi đó lại không có ở kia mỹ lệ gương mặt thượng nhìn thấy một tia mỉm cười, không cấm có chút đáng tiếc, chỉ là Hưu cùng vương tử như thế, có tính không mặt mày đưa tình. Là yêu hoàng, ta yêu giới lấy hoàng thất vi tôn, phương Tây yêu tộc lấy yêu vương vì đại, tư các hạ vẫn là biết rõ ràng điểm này tương đối hảo. Thao thiết lạnh lạnh nói, quanh thân khí chẳng có chút ngoại phương, ngăn cách từ kia có chút tao bao sầm lấn, có thể hay không cười cùng hắn có quan hệ gì. Mà hắn cố ý vô tình gọi chung là hô vương tử vì yêu vương, không cảm thấy là xưng hô chính mình sao. Như vậy vi diệu liên hệ làm thao thiết cảnh giác, tò mò có thể, nhưng có khác tò mò ngoài ý muốn tâm tư tốt nhất. Thu giáo, nhưng này không thể trách ta, đó là bởi vì vương tử các hạ thân phận có chút phức tạp, ma vương, yêu hoàng. Ta đều có chút không biết như thế nào xưng hô đâu, một khi đã như vậy, mỹ lệ công chúa, chúng ta tên tương xứng như thế nào? Nếu đã là bằng hữu, gọi ngươi một tiếng vương tử tựa hồ cũng đương nhiên có phải hay không? Ta đoán, hữu vương tử cũng là như thế này tưởng đi. Tư lười nhác gật đầu, tựa hồ hoàn toàn tán đồng thao thiết nói, đối với thao thiết cố ý vô tình ngăn cản hắn cùng vương tử chi gian câu thông, chỉ là trong ánh mắt lóe thú vị, lại không nói ra, cuối cùng. Cặp kia hẹp dài đôi mắt còn nhìn nhìn Hưu, tựa hồ đang tìm kiếm đồng minh. Ân, đúng vậy, vương tử, ngươi gọi là vương tử, bị không biết người nghe xong, có lẽ sẽ cho rằng ngươi là nhà ai vương thất tôn quý vương tử đâu. Hưu sửng sốt một cái trước mắt, bởi vì vừa rồi cũng không chú ý tư nói chút cái gì, hồi tưởng một chút, mới nghĩ đến tư tựa hồ nói làm bằng Hưu có thể tên tương xứng. Hưu gật đầu, cười nói, hắn cũng cùng ngươi hy vọng như thế. Bởi vì ở trong lòng hắn sớm đã đem vương tử làm như bằng hữu, đây là một kiện lệnh người hưng phấn sự tình. Vương tử nhìn nhìn tư, đón nhận hắn tử vừa rồi liền vẫn luôn dừng ở trên người nàng tầm mắt, người này ánh mắt so đối diện tất cả mọi người không kềm chế được, như vậy linh hồn thường thường không sợ, chỉ theo đuổi chính mình muốn làm sự tình, chưa bao giờ sẽ có điều cố kỵ, người như vậy, thường thường so theo khuôn phép cũ người càng có mị lực. Vương tử thưởng thức người như vậy, mấy ngày này tư theo như lời sở hữu sự tình đều trực tiếp mà nhất châm kiến huyết, đương nhiên đều là vì yêu tộc sở đưa ra, vương tử đối hắn hiểu biết cũng giới hạn trong mấy ngày này giải rác tích lũy, tuy rằng có đôi khi nói chuyện tựa hồ tổng chọn người khác không thích nghe, nhưng tổng có thể nắm chắc ở không làm cho mâu thuẫn đúng mực thượng. Mà đối với xưng hô, nàng cũng không có cái gì để ý, xưng hô một tiếng vương tử đương nhiên có thể, này vốn chính là tên nàng. Nàng không cần một cái xưng hô tới biểu hiện nàng địa vị, nếu một người tôn kính ngươi, mặc dù là thẳng hô kỳ danh cũng là dùng mình, nếu một người không tôn ngươi, mặc dù là ngũ thể đầu địa cũng là trái lương tâm. Hôm nay đã không còn sớm, nếu vừa rồi vấn đề không có kết quả, không bằng đại gia từng người trở về thương thảo, có thích hợp kết quả ngày sau lại nghị. Vương tử thực mau thu hồi tầm mắt, mà đối với tư nói, tựa hồ cam chịu, hôm nay chú định còn không có kết quả, liền dẫn đầu nói. Mọi người đi ra, vương tử mới vừa đi ra vài bước, lại nghe đến phía sau có người ở gọi nàng, xoay người nhìn lại, lại thấy Hưu đi mau vài bước lại đây, ở vương tử trước mặt đứng yên, phía sau còn đi theo hai cái nam tử, là vẫn luôn chờ ở ngoài điện hai cái hộ vệ, mà này hai người đương nhiên là Hưu từ tinh linh tộc mang đến người. Vương tử, ta có thể mời ngươi đi ta chỗ ở làm khách sao? Hưu cười đối vương tử nói, cặp kia xanh thẳm đôi mắt nhìn vương tử, có chút mê huyễn cảm giác, bởi vì hắn phát hiện như thế gần gũi nhìn vương tử thời điểm, tựa hồ càng thêm khó có thể cự tuyệt nàng mỹ cùng cái loại này thần bí làm người say mê hơi thở. Thông dong Hưu cảm giác mặt lại có chút nhiệt, nghĩ thầm như vậy yêu cầu cũng không thất lễ đi. Hắn vốn là muốn cùng vương tử nhiều điểm tiếp xúc, chỉ là trừ bỏ cái này lại không thể tưởng được biện pháp khác, nếu là ở tinh linh tộc nên thật tốt, hắn có thể mang vương tử đi xem rất nhiều mỹ lệ địa phương, nàng nhất định sẽ thích. Ta có chuyện, chỉ sợ không được. Vương tử nói, đối mặt Hưu thực thiện ý mời, tuy rằng đáp ứng rồi cũng không có gì, nhưng là nàng các nam nhân tựa hồ sẽ không nguyện ý à, liền dứt khoát cự tuyệt, lấy Hưu đơn thuần tâm tư, cũng căn bản sẽ không hướng địa phương khác tưởng, hẳn là chỉ biết cho rằng nàng thật sự rất bận. Nga, mấy ngày này đều không thể sao. Ngươi rất bận sao? Hưu tinh lượng ánh mắt có chút tạm đạm, bởi vì đầy cõi lòng hy vọng người bị cự tuyệt, có chút mất mát, thế nhưng không có rời đi, mà là truy vấn nói, này cùng hắn ngày thường tác phong không quá giống nhau, nếu là trước kia, hắn nhất định tôn trọng đối phương, sau đó lễ phép từ biệt. Mấy ngày này đều có chuyện, ta xác thật rất bận. Vương tử gật đầu, mặc mâu nhìn Hưu, mà cặp kia thâm thúy mặc mâu tựa hồ ở kể ra, nàng căn bản sẽ không nói dối. Đáng tiếc. Kia chờ ngươi không vội thời điểm có thể nói cho ta một tiếng sao. Hưu nói, kia thần sắc cùng hắn còn giống nhau như lúc, mất mát cảm giác biểu hiện thực trắng ra, nhưng thực mau liền nghĩ tới tân biến chuyển. Lời này hỏi, giống như nhất định phải chờ đến vương tử nhàn rỗi dường như. Hảo. Vương tử gật gật đầu, đối mặt Hưu đông nhiên tràn ra tươi cười, hai người chi gian mặt đối mặt. Nàng tựa hồ còn có thể nghe đến cái này nam tử trên người tươi mát hương vị, giống như mang theo thiên nhiên hơi thở, làm người thoải mái, mà kia tươi cười tựa hồ có thể dễ dàng cảm nhiễm người khác, làm người theo hắn cười tâm tình cũng nhẹ nhàng lên. Vương tử lại bỗng nhiên có như vậy một chút áy náy, bởi vì ở nàng gật đầu thời điểm, nàng cũng không biết chính mình có phải hay không nghiêm túc, bởi vì không biết từ khi nào bắt đầu, nàng nói dối cũng có thể nói bình tĩnh. Kia tai kiến. Còn có, ngủ ngon. Hưu nói, mang theo thực nhẹ nhàng tâm tình đi rồi, kia hơi cuốn lam phát lay động ở sau người, dần dần đi ra ngọn đèn dầu chiếu rọi phạm vi, phủ thêm bóng đêm, mà Hưu cùng hai cái hộ vệ rời đi sau, lại thấy cách đó không xa đang đứng tư, màu tím áo choàng bao vây lấy hân trường thân thể, cả người tản ra lười biếng hơi thở, làm người con ánh đèn trên mặt không biết ra sao biểu tình. Vương tử, chờ ngươi không vội thời điểm. Có phải hay không cũng thuận tiện nói cho ta một tiếng, khó được tới một lần phương đông thế giới, ngươi có phải hay không có thể tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương, mang ta nơi nơi nhìn xem. Tư nói vừa đi lại đây, thực hiển nhiên hắn nghe được vương tử cùng Hưu vừa rồi đối thoại, như thế cười mở miệng, nhưng thật ra làm người hoài nghi hắn nói chính là người thật sự vẫn là nói giỡn, bất quá mặc kệ như thế nào, hắn ăn uống đảo không nhỏ. Thế nhưng trực tiếp làm vương tử dẫn hắn nơi nơi nhìn xem, muốn nói sai khiến ai đi có lẽ đều sẽ không bị cự tuyệt, nhưng vương tử, lại không nhất định. Hảo! Vương tử nhìn đối diện người, đồng dạng là gật đầu, đồng dạng là khẳng định một chữ, giống như so đáp ứng Hưu khi còn muốn sảng khoái, nhưng lúc này đây, vương tử thực khẳng định, nàng hơn phân nửa là sẽ không thực hiện, mặc dù làm không được, nàng cũng có thể nói, nàng không có nhàn thời điểm. Ha ha! Đáp ứng thật sảng khoái, ta chân thật có chút thụ sủng nhược kinh a. Bất quá ta biết ngươi vội, vì tránh cho sự tình hôm nay bị ngươi quên đi, ta hội phí chút tâm tư nhắc nhở ngươi, thân ái công chúa, tái kiến, mong ước ngươi đêm nay làm mộng đẹp. Lại thấy tư bỗng nhiên cười, ánh mắt lộ ra chút ý vị không rõ thần sắc, nói xong liền xoay người rời đi, chỉ là rời đi ánh mắt ở cửu u trên người đảo qua, cười càng thú vị, nghĩ thầm, có đôi khi khơi mào một người cảnh giác thật sự thực hảo chơi a. Vương tử cũng xoay người, cầm Cửu U tay, thấy hắn nhìn Tư rời đi, cơ hồ lập tức liền nghĩ đến, Cửu U là ở vì Tư câu kia mỹ lệ công chúa mà không vui, huống hồ đối mặt Tư loại này luôn là ở ý đồ khiêu khích bị người điểm mấu chốt người, vương tử có thể làm như nhìn không thấy, nhưng Cửu U lại không thể. Nếu hắn chỉ là chơi, chỉ là cá tính cho phép liền thôi, nhưng nếu hắn thực sự có thử chi ý, thực sự có mơ ước chi tâm, kia cái thứ nhất làm hắn khó coi nhất định chính là Cửu U, mặc kệ là làm vương tử nam nhân, vẫn là làm huyết tộc vương, đều không cho phép Tư loại này mang theo khiêu khích hành động. Ta chỉ là nói, sẽ không thực hiện. Vương tử không khỏi giải thích một câu, tuy rằng Cửu U nhất định là minh bạch, nhưng nàng càng muốn nói, Tư đối nàng tò mò nhất định sẽ không sơ cấp thích mặt, nam nhân kia khôn khéo thực, nàng cũng không cho rằng nàng bản thân lực hấp dẫn sẽ đánh quá nàng thân phận lực hấp dẫn, làm yêu tộc vương, Tư lực chú ý cũng không ở nàng, đây cũng là nàng thông dong nguyên nhân. Này đó Cửu U hẳn là cũng hiểu, chính là lại giống tiểu hài tử giống nhau bị người khiêu khích cấp chọc giận. Tiểu công chúa, hắn nếu là lại như vậy tê, ta phùng thượng hắn miệng thế nào? Cửu U du mắt, cặp kia mắt đỏ ở trong bóng đêm càng thêm thần bí, lời này nói cũng không quả nhiên nhiều chút vô cớ gây rối thành phần, vương tử cảm giác có chút hát tuyến, chỉ là bởi vì một cái xưng hô, lại không phải tiểu hài tử đánh nhau. Hảo! Vương tử lại gật đầu, điểm không chút do dự, tựa hồ ở dung túng Cửu U giống nhau, chỉ cần hắn vui vẻ, liền đi làm, tuy rằng vương tử trong lòng bổ sung một câu, chỉ cần ngươi phùng được với. Kỳ thật vương tử có một chút chưa nói sai, nàng mấy ngày nay đích xác sẽ rất bận, trừ bỏ tím di trên núi sự tình, còn có nhân ngư tộc sự tình, nàng vẫn luôn đều đang chờ cái này tam S cấp nhiệm vụ tiến triển. Đã qua 16 thiên, hiệp hội lính đánh thuê sớm định ra xuất phát thời gian liền phải tới rồi, không biết hiện tại có bao nhiêu người, nhưng nếu là đã đủ rồi, chỉ sợ sẽ trước tiên xuất phát. Vương tử ở trở lại động phủ thời điểm, lại thấy Lý Chiến cũng đã trở lại, cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có Cơ Viêm. Lý Chiến trước hai ngày liền đi Mạc Thiên Thành bên trong thành, hôm nay trở về hẳn là mang về tin tức tới. Chẳng lẽ đã phải đi? Vương tử nhìn hai người hỏi. Là, 3.000 người đã tể, ta tới là nói cho ngươi, nhân ngư tộc nhập hải địa phương địa hình phức tạp, không có nhân ngư tộc trong tộc người dẫn đường chỉ sợ không qua được, còn có, vào nhân ngư tộc lúc sau khế ước chỉ sợ cũng sẽ gián đoạn, đến lúc đó ngươi hẳn là thu không đến Lý Chiến bọn họ tin tức. Cơ Viêm nói, đi thẳng vào vấn đề, trong phòng đều là vương tử nam nhân, Cơ Viêm phải làm đến bình tĩnh thong dong đem chính mình làm như một ngoại nhân, có thể nghĩ hắn phải dùng bao lớn sức lực, mặc dù là đơn độc đối mặt vương tử, kia cũng là một kiện cực kỳ hao tổn tâm lực sự tình, cái loại này đã hưng phấn lại tra tấn cảm giác, song việc hắn luôn là hoài nghi chính mình, có phải hay không ở kề cận cái chết đi rồi một vòng. Ngươi là làm sao mà biết được? Vương tử không khỏi hỏi. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng liền không thể chờ nơi này kết thúc. Phía trước đi vào người cũng có ý đồ đưa tin, cũng không có bất luận cái gì hồi âm, ta từ người kia cá tộc trưởng lao trong miệng cũng được đến một ít tin tức. Cơ Viêm nói, kia khi nào đi? Vương tử lại hỏi, đã lại nghĩ chính mình có thể hay không trước bước ra rời đi. Ta đè ép những người này số, còn không có nói cho nhân ngư tộc trưởng lão, trước tới theo như ngươi nói. Cơ Viêm nói, hắn có thể cấp vương tử tranh thủ một chút thời gian, nhưng cũng muốn xem vương tử nơi này có thể hay không mau một chút kết thúc. Có thể kéo mấy ngày. Vương tử không cấm nhìn về phía Cơ Viêm, nếu là có thể tranh thủ một chút thời gian, nàng nơi này nhưng thật ra có thể công đạo. Nhiều nhất không đề cập tới trước, dựa theo nguyên kế hoạch 4 ngày lúc sau, ta sẽ nói người tề lúc sau dòng binh đoàn cũng muốn chuẩn bị, lấy bị vạn vô nhất thất. Cơ Viêm nói, ở nhìn đến cặp kia mặc mâu trung hơi hơi tỏa sáng thần sắc là, trong lòng không cấm có chút phát run, lấy lại bình tĩnh mới mở miệng. Vậy 4 ngày, ta tùy các ngươi một đạo đi. Vương tử quyết định, trong lòng nghĩ giải quyết chiều nay vấn đề, kia dư lại sự tình nàng liền sẽ không tiếp tục tham dự. Hảo Cơ Viêm gật đầu, vì chính mình có thể bị vương tử dùng được với mà cao hứng, nói xong có chút lăng, nhưng thực mau liền phát hiện có người đang xem hắn, còn có cái này xa lạ phòng. Nơi này hài hòa, không bao gồm hắn, Cơ Viêm bỗng nhiên hoàn hồn, tuy rằng vẫn luôn đều ở khắc chế, vẫn là không khỏi thất thần, cười cười nói, ta hôm nay tới chính là mang tin tức này tới, không có khác sự, ta liền trước xuống núi. Từ từ, vương tử bỗng nhiên nói, Cơ Viêm thân thể cứng đờ, lập tức ngừng lại, tim đập thế nhưng có chút mau, lại nghe Vương Tử nói, ngươi có thể nói cho Đông Phương Dã, có thể đem tiên giới dòng binh đoàn đưa tới tu chân giới một bộ phận tới, quá đoạn thời gian khả năng sẽ có rèn luyện cơ hội. Hảo, ta sẽ cùng Phương Đông nói. Cơ Viêm dừng một chút nói, tuy rằng không rõ Vương Tử vì cái gì sẽ nói như thế, nhưng lại chưa đặt câu hỏi, rèn luyện cơ hội, nói như thế nào ở tiên giới cũng sẽ so tu chân giới nhiều, hơn nữa tiên giới tiến bộ luôn là so tu chân giới nhiều, như vậy nhìn như không chỗ tốt chủ ý, lại bởi vì từ Vương Tử trong miệng nói ra mà ý nghĩa phi phàm lên. Dứt lời Cơ Viêm liền xoay người ra cửa, vẫn là từ Lý Chiến đưa hắn đi ra ngoài, đã trễ thế này, muốn vào ra Tím Di Sơn cùng quá thượng thanh thiên môn, Cơ Viêm một người đều là làm không được. Như thế nào sẽ làm Đông Phương Dã dòng binh đoàn lại đây? Đây chính là tốn công vô ích việc. Bên kia Cơ Viêm mới vừa đi, Mộ Thiên Công liền nhịn không được cười nói, chỉ thấy một mạt màu đỏ thổi qua, vừa rồi còn có chút khoảng cách Mộ Thiên Công chợt lóe thân liền tới rồi Vương Tử bên người. Phùng Vương Tử mặt ấn vài cái hôn mới cười ha hả bùng ra, thấy Vương Tử lại ghét bỏ đi lau nước miếng, cười càng vui vẻ. Sẽ có chỗ lợi, nơi này dòng binh đoàn yêu cầu một ít tu sĩ cấp cao, không dùng được bao lâu, huống hồ bọn họ có thể tự do đi tới đi lui tiên giới cùng tu chân giới. Vương Tử nói, lại quá đoạn thời gian, dòng binh đoàn nhiệm vụ tất nhiên sẽ có bay vọt tính tiến triển. Ngươi rõ ràng là tương đối tin tưởng Đông Phương Dã dòng binh đoàn mới lộ ra tin tức này, nếu là người khác, chỉ sợ sẽ làm dòng binh đoàn trước loạn đứng lên đi. Mộ Thiên Công nói, nói ra Vương Tử bổn ý, tuy rằng đã thật lâu chưa thấy qua Đông Phương Dã, nhưng là Vương Tử đối hắn tín nhiệm chỉ sợ như nhau năm đó ở Tề Hàng Đại Lục thời điểm. Vương Tử không nói, cam chịu Mộ Thiên Công nói. Ngày hôm sau, Vương Tử mở to mắt liền nghe được bên ngoài tựa hồ thực náo nhiệt, này ở cả ngày an tĩnh trang trọng Tím Di trên núi thật sự có chút ngoài ý muốn, chính tò mò thời điểm, lại thấy Nam Khuyết đẩy cửa tiến vào, thấy Vương Tử đi lên liền cười đi đến. Nam Khuyết một thân bạch đi rìa, trước kia tao bao hơi thở không giảm, lại bởi vì thay đổi quần áo mà hàm xúc một ít, một đôi mắt đào hoa mang cười, chỉ hơi hơi một câu liền có chút nắm lấy người linh hồn cảm giác, yêu tinh giống nhau cười tổng làm người không dám nhìn thẳng, nếu không giữ không nổi tại đây nam tử trước mặt thất thố. Tay cầm một phen cốt phiến, nhiều vài phần phong lưu khí, dựa gần Vương Tử ngồi xuống, nhịn không được túi người đi hôn Vương Tử, hôm nay thế nhưng là hắn tới trước, chỉ có hắn cùng Vương Tử hai người, tốt như vậy cơ hội không nắm chặt mới là lạ. Mê mội nghiền chuyển ở Vương Tử trên môi, Vương Tử tự nhiên đáp lại, ở Nam Khuyết tay càng ngày càng không an phận thời điểm đẩy đẩy hắn, đã trời đã sáng, lại đi xuống khó chịu chính là hắn. Ha ha, Vương Thượng, ngươi khi nào chiêu ta thị tẩm? Nam Khuyết nhẹ thở gấp rời đi, chống Vương Tử đầu cười nói, như vậy thực cốt cảm giác, một khi hưởng qua, cũng đủ hắn hàng đêm đi vào giấc mộng, như vậy ngọt ngào tra tấn hắn thật là có chút nhẫn mại không được a. Không bàn nữa. Vương Tử có chút bất đắc dĩ, đẩy ra trước mặt kia trương yêu tinh mặt, lại không phải chỉ có hắn một người, nàng rõ ràng đối xử bình đẳng, tại đây Tím Di trên núi nào có không phong hoa tuyết nguyệt. Quá hai ngày còn muốn đi nhân ngư tộc, hiển nhiên cái này tạm thời vô pháp hoa nhập nhật trình. Vì sao không bàn nữa? Ta cảm thấy vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo, Vương Thượng cả ngày động não kinh, theo ta thấy vẫn là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp hảo, đêm nay liền tuyên ta thị tầm đi. Thuộc hạ hoàn toàn là vì Vương Thượng thân thể suy nghĩ a. Nam Khuyết thuận thế thối lui chút, lại bắt lấy Vương Tử tay đặt ở ngoài miệng hôn hôn, có chút trêu đùa nói, đưa tới Vương Tử không tín nhiệm thoáng nhìn, nói rất đúng làm hết phận sự tận trung cảm giác, nhưng thằng nhãi này rõ ràng là chính mình nhịn không được. Thân thể của ta thực hảo, nếu ngươi nhịn không được, liền Vương Tử nói liền tưởng xuống giường, Nam Khuyết lại ôm nàng không cho hạ, tiến đến Vương Tử bên thay hỏi, liền như thế nào? Vậy cầu xin Vương Thượng đáng thương, làm thuộc hạ hầu hạ ngươi được không? Càng nói càng lộ liễu, Vương Tử không động đậy đến, Nam Khuyết cũng đã tinh tế ở nàng bên thai khe cắn, hơi hơi dùng mình cảm giác một vòng tại thân thể đẩy ra, Vương Tử mặc mâu hơi hơi rũ xuống, kia mê hoặc giống nhau thanh âm chui vào lỗ thai, làm nàng tư duy có chút chỗ trống. Là Nam Khuyết tiếng cười đem nàng thần trí lạp trở về, kia tiếng cười tựa hồ ở nói cho nàng. Nàng rõ ràng cũng là chịu không nổi dụ hoặc, Vương Tử quay đầu lại trừng mắt nhìn Nam Khuyết liếc mắt một cái, nhưng Nam Khuyết lại hưởng thụ nhìn Vương Tử, chỉ sợ ở hắn xem ra, kia chừng không những không có chút nào uy hiếp, ngược lại tràn đầy phong tình đi. Nào có hẹn trước thị tẩm. Nếu vương tử hiểu lời nói, chỉ sợ sẽ đổ ập xuống gõ một chút cái này phong tao yêu tinh, nhưng vương tử không có cái kia thiên phú, mặc dù lại cảm thấy này chỉ yêu tinh khó chơi, cũng chỉ sẽ ở trong lòng nghiến răng hảo một thời gian, sau đó làm chính mình không cùng hắn so đo, chỉ là biểu hiện ở trên mặt kia có chút dung túng bất đắc dĩ tổng có thể làm người nhìn tâm tình rất tốt. Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì? Vương tử hỏi, chuẩn quá mức không xem kia chỉ vẫn luôn ý đồ dụ hoặc nàng yêu tinh, rời đi đề tài. Có người ở đánh nhau mà thôi, vương thượng không cần tách ra đề tài, thị tẩm sự tình vương thượng vẫn là cấp thuộc hạ cái hồi đáp hảo, bằng không thuộc hạ thật sự trà không nhớ cơm không nghĩ còn hàng đêm khó miên, vương thượng ngươi như thế nào nhẫn tâm. Nam khuyết nhìn ra vương tử ở nói sang chuyện khác, nhưng cũng không phối hợp, cảm chi ở vương tử trên vai, giống như ủy khuất nói. Chương 52 thuận tay lễ vật. Vương tử đang ở đối Nam khuyết dây dưa bất đắc dĩ thời điểm, môn vào lúc này rồi lại khai. Vệ tử khiêm đi đến, thấy Nam khuyết ôm vương tử tắc vẻ mặt hắc tuyến đẩy Nam khuyết ngực, mà kia chỉ yêu tinh chính cười hoan, mèo vờn chuột giống nhau thần thái, làm người nhìn tay có điểm ngứa. Tử khiêm. Vương tử gọi một tiếng, thanh âm kia rõ ràng có chút cầu cứu ý vị, giống như đang nói nhanh lên giúp nàng đem này chỉ yêu tinh lộng đi giống nhau. Đây là đang làm gì? Vệ tử khiêm cười nói, trên mặt mang theo ôn nhuận cười, giữa mày kia màu lục đậm đường cong lẳng lặng nằm. Một bộ to rộng bạch đi để làm hắn vốn là thoát tục dung tư càng thêm lóa mắt, sáng sớm nhìn đến hắn, giống như chỉnh trái tim đều bị rót vào ấm áp phòng, hôm nay tất nhiên là cái hảo tâm tình. Không làm gì a, ta chỉ là ở cùng vương tử thương lượng một chút khi nào chiều ta thị tẩm. Nam khuyết thực thành thật trả lời, thấy vương tử ánh mắt như vậy trực tiếp dừng ở vệ tử khiêm trên người, mặc mâu trung độ ấm giống như dần dần ấm áp lên, ngay cả khỏe miệng đều như có như không mang theo chút ý cười. Nam khuyết khẽ hừ nhẹ một tiếng, thân thể đi phía trước, một trương yêu tinh mặt ở vương tử trước mặt phóng đại, cặp mắt đào hoa kia mang theo nồng đậm tình tố, giống như làm người thất hồn độc dược, Nam khuyết cười yêu diễm vô cùng. Yêu tinh vương tử sửng sốt, thấp thấp niệm một tiếng, bị trước mặt cặp mắt đào hoa kia hoảng có chút vượng, đại sáng sớm, bọn họ hai cái là tới trình diễn mỹ nhân kế sao. Vươn tay kiên định bưng kín trước mặt cặp mắt đào hoa kia, một bàn tay đi bẻ Nam khuyết giam cầm nàng cánh tay. Tưởng chạy nhanh thoát đi này trương giường. Ha ha, vương thượng, ta nếu là yêu tinh, ngươi nên bị ta dụ hoặc lên giường, sau đó đại chiến 300 hiệp mới đúng, hôm nay không có việc gì, ta cũng không hỏi ngươi chừng nào thì gọi ta thị tẩm, nếu không liền hiện tại đi. Nam khuyết cười, trước mắt một mảnh hắc ám, tâm tình xác thật một mảnh sáng sủa, ngữ khí càng thêm hưng phấn đề nghị, ngay sau đó thân thể hướng vương tử áp đi, cũng mặc kệ phía sau còn đứng vệ tử khiêm. Túi đầu đi hôn vương tử. Hảo, không cần náo loạn. Vệ tử khiêm mở miệng, thấy vương tử kia trương tinh xảo trên mặt xuất hiện lại thẹn lại thần sắc, lúc này mới hơn 1000 sách Nam khuyết cổ áo đem người tung khai, mà vương tử như thế nào đều đẩy không khai Nam khuyết lúc này lại thuận thế đi lên, đồng thời trong miệng thở dài nói. Vốn đang tưởng kéo cái đồng lõa, nhưng ngươi như thế nào liền không thượng câu đâu. Bạch bạch lãng phí hôm nay ngày này rất tốt thời gian a. Nói đứng dậy. Kia trên mặt thần sắc thật đúng là đáng tiếc thực, vệ tử khiêm không để ý đến hắn, tiến lên bế lên vương tử, cho nàng cẩn thận sửa sang lại hảo quần áo, lại lấy lược giúp nàng xử lý tóc, này nhìn như đơn giản hết thảy, mỗi ngày đều sẽ phát sinh sự tình, lại làm vương tử rất là hưởng thụ. Nam khuyết chỉ ôm hai tay ở một bên nhìn, trong lúc nhất thời trong phòng lưu động ôn nhu, cũng rất là thích ý. Là ai ở đánh nhau? Qua sau một lúc lâu vương tử mới hỏi nói, lại nghe được bên ngoài nổ vang tiếng động, này động tĩnh thật sự không phải người bình thường có thể chế tạo ra tới, chỉ sợ là tu sĩ cấp cao ở đánh nhau, không quá có thể là quá thượng thanh thiên môn, tím di trên núi nào bao dung nho nhỏ đệ tử làm cản. Vậy hẳn là lần này tham gia hội nghị người. Nhà mình người không quá khả năng đánh nhau, rốt cuộc có khác giao diện người nhìn, sẽ không ném cái này mặt, vậy chỉ có thể là, hai bên đều có người ở đánh, nghĩ lại hạ. Lại không xác định sẽ là ai ra tay. Nhàm chán người. Nam khuyết nói, hắn bản lĩnh đối này một chút hứng thú đều không có, có thể thấy được vương tử lại hỏi, liền lại nói, là cái kêu á bá người phương Tây cùng chăm giảm sóc ở đánh. Chăm giảm sóc. Vương tử nhưng thật ra có chút tò mò, chăm giảm sóc cái kia tiếu diện hổ sao không sẽ cùng người đánh lên tới. Này có điểm không quá khả năng a, nghĩ vương tử đứng dậy, trong miệng nói, đi xem. Liền đi ra ngoài. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cùng người đánh nhau thời điểm chăm giảm sóc có thể hay không giấu đầu lộ đuôi, còn có hắn tu vi rốt cuộc thế nào. Đương nhiên nhìn xem á bá cái kia cái gọi là chiến sĩ chiến lực như thế nào cũng hảo. Vệ tử khiêm cùng Nam Khuyết tự nhiên tùy vương tử một khối đi. Tại đây tím di trên núi tất nhiên có chuyên môn diễn võ trưởng, mà này diễn võ trưởng ngày thường chỉ có bên trong cánh cửa trưởng lão có thể dùng, nơi sân tự nhiên tiểu không được, mà ở vương tử ba người quá khứ thời điểm, đã có không ít người ở, đều là đông tây phương từng người đại biểu. Tuy rằng diễn võ trưởng chung quanh có phòng phá hư kết giới, nhưng kia động tĩnh cũng có thể truyền thật xa. Bên trong cánh cửa mặt khác chủ phong đệ tử mặc dù chú ý tới lại cũng không thể tiến đến xem xét, chỉ có thể rất xa nhìn, chính là kia tiên sương mù lượn lờ tím di sơn lại một chút đều không dung nhìn trộm, chỉ nghe pháp khí va chạm ken ken vang, lại cái gì cũng nhìn không tới. Vương tử mới vừa đi tiến diễn võ trường liền có người chú ý tới, ở nơi đó phất tay làm vương tử qua đi, vương tử nhìn nhìn, kia cười dị thường sán lạn còn hướng về phía nàng tuyển nhận người, không phải Hưu là ai. Kia màu bạc áo choàng ở sáng sớm dương quang chiếu dọi hạ phá lệ chú mục, còn có kia một đầu lay động màu lam tóc dài, hơi hơi cuốn khúc. Toàn bộ thân thể gắn vào kia áo choàng hạ, càng có vẻ sống mái mặc biện, mị không chân thật. Tam vương tử, dùng cái gì cười như thế vui vẻ? Đứng ở Hưu bên người tư đôi mắt mị mị, cười nói, ánh mắt thì tại nơi xa vương tử trên người dạo qua một vòng. Bởi vì vương tử lại đây, Hưu lại không tự hỏi. Nói thẳng ra trong lòng lời nói, hơn nữa nói rất là tùy ý, giống như chỉ là đang nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau, mà nghe được hắn nói như vậy người khác lại có chút ghé mắt, cái này có điểm quá mỹ tinh linh tộc tam vương tử, hắn rốt cuộc cũng là nam tử, hẳn là minh bạch nam nữ có khác mới là, mặc dù đơn thuần, nói chuyện cũng thật là quá mức không có tâm cơ, cái này làm cho trong lòng đều là 9 khúc 18 con mọi người sao mà chịu nổi. Mỗi khi tại đây tinh linh tộc tam vương tử trước mặt, mọi người đều có loại không lời gì để nói cảm giác. Ngươi thực thích hắn sao? Tư lại hỏi, lời này cùng nói chuyện phiếm dường như, hơn nữa xem tư kia phong thần tuấn lãng trên mặt tổng mang theo mỉm cười, Hưu chỉ sợ vẫn chưa cảm thấy người này trong lời nói sẽ có khác hàm nghĩa, cũng liền căn bản sẽ không thâm tưởng, càng sẽ không phòng bị. Ân, thực thích a. Quả nhiên, Hưu lại một lần gật đầu, nói chuyện khi ý cười rạng rào. Tựa hồ cái này kết luận vốn dĩ liền rất làm hắn cao hứng, mọi người đều ở một khối đứng, bọn họ hai cái nói không cần chuyên môn đi nghe xong có thể nhẹ nhàng vào bọn họ lỗ thai, bởi vậy ở nghe được Hưu như vậy trả lời khi, rất nhiều người thần sắc đều có chút quái dị. Gần nhất nghĩ thầm vương tử mị lực thực sự lớn điểm, còn cái gì cũng chưa làm khiến cho cái này tinh linh tộc vương tử như thế khuynh tâm, xem ra vương tử bên người tụ tập như vậy nhiều tuyệt thế mỹ nam thêm tuyệt thế cường giả tựa hồ cũng không phải không có lý, nhân ra mị lực liền bãi tại nơi đó. Nay đệ nhị liền có chút không đơn thuần, bọn họ tại đây gặp mặt, trừ bỏ thương thảo một ít đông tây phương tu sĩ từng người thích hứng chi tiết ở ngoài, đương nhiên trong lén lút còn tưởng thử một chút có hay không mở rộng thực lực của chính mình khả năng, này liền muốn ở giữ gìn hoàn cảnh chung ổn định hạ các bằng bản lĩnh, bởi vậy trong lén lút thường thường đi lại. Mà vương tử, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không thấy vương tử bái phỏng qua ai, nghĩ thầm có cửu ưu ở, vương tử chỉ sợ ai đều không cần bái phỏng, nhưng ở nhìn đến vương tử này cái gì cũng chưa làm dưới tình huống liền đem tinh linh tộc tam vương tử mê hoặc, nếu tinh linh tộc sẽ phái người tới, kia chỗ tốt này tất nhiên là ai vương tử gieo. Nghe nói tinh linh tộc bảo bối không ít, trọng dụng chỗ định là mọi người không thể tưởng được, chỉ là tinh linh tộc tam vương tử dầu muối không ăn, ngươi nếu không do nói. Hắn căn bản nghe không hiểu, ngươi nếu nói rõ, hắn lại sẽ thật đáng tiếc nói cho ngươi, tinh linh tộc là cái yêu thích hòa bình chủng tộc, bọn họ sẽ không tham dự thế tục tranh đấu. Bởi vậy mặc dù có người thử qua, cũng tốn công vô ích, hiện tại nhìn tinh linh tộc tam vương tử kia nhiệt tình bộ dáng, không khỏi trong lòng phát đổ. Vương tử như vậy không lý nữ hải, ai sẽ không thích đâu. Nhưng mà Hưu ở trả lời tư nói lúc sau, một lát sau còn nói thêm, lời này nói cũng là đương nhiên. Nhưng thật ra làm tư trên mặt cười ẩn ẩn thâm một chút. Vương tử đến nơi đây tới. Tối hôm qua ngủ hảo sao? Hưu tiếp đón vương tử lại đây, chính mình đi tới đám người bên cạnh, hảo cùng vương tử đứng chung một chỗ. Thấy vương tử đến gần, Hưu cười hỏi, cặp kia xanh lam sắc đôi mắt nhìn chăm chú vào vương tử. Như vậy lễ phép tính vấn đề từ hắn trong miệng hỏi ra tựa hồ nghiêm túc không ít, làm người cũng không khỏi tưởng nghiêm túc trả lời, chỉ là... Vương tử tối hôm qua căn bản không có ngủ, nàng đã tọa một đêm. Thực hảo, ngươi đâu, ở chỗ này thói quen sao? Vương tử gật đầu, thấy Hữu như thế nhiệt tình, nàng luôn có chút vô pháp bỏ qua cảm giác, liền cũng hồi hỏi một câu. Ta cũng không có ngủ, tối hôm qua xuyên vũ tiễn tống cổ thời gian, nơi này thực hảo, nhưng ta và ngươi tưởng niệm tinh linh tộc phòng ở, tinh linh trụ địa phương thật xinh đẹp. Vương tử, ngươi tương lai sẽ đi phương Tây sao? Sẽ đến tinh linh tộc làm khách sao? Hữu lại nói, vương tử ngoài ý muốn nhìn Hữu, vốn tưởng rằng hắn sẽ lễ phép nói cho nàng hắn cũng hết thể thực hảo, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói như vậy. Có lẽ sẽ. Vương tử gật đầu, tương lai khái niệm quá rộng phiếm, ai biết tương lai sẽ thế nào đâu. Chỉ là cặp kia xanh lam sắc trong mắt trong suốt sạch sẽ, hơn nữa tràn đầy chờ mong hỏi nàng. Dư thừa lời nói nàng liền cũng không nói ra được, vương tử trong lòng có chút cay chát, bởi vì cảm thấy chính mình vẫn luôn đều ở lừa gạt cái này đơn thuần dơ bẩn đại hài tử, đặc biệt là nghe được nàng tựa hồ đáp ứng đáp lại lúc sau, Hưu cười tổng hội đánh sâu vào vương tử vốn dĩ không hề hay náy tâm. Nếu đi vào phương Tây, ngươi nhất định phải đi tinh linh tộc, hơn nữa ngươi nhất định sẽ thích, nói tốt nga. Hưu thật cao hứng, lại dặn dò một lần. Nghe người khác thật sự không lời gì để nói, đành phải đem lực chú ý dùng sức đặt ở diễn võ trường thượng còn ở đánh hừng hực khí thế hai người trên người, mà hữu lực chú ý tắc hoàn toàn bị vương tử tương lai sẽ đi tinh linh tộc làm khách chuyện này chiếm cứ, thực nhanh tay cổ tay vừa lật. Một đạo lam quang hiện lên, chỉ thấy hữu trong tay lẳng lặng nằm một quả vũ tiễn, kia vũ tiễn mũi tên phiếm lam quang, đó là hữu thuộc tính năng lượng, lại thấy hữu cầm trong tay vũ tiễn để hướng vương tử, trong miệng nói. Này đem vũ tiễn ngươi nhận lấy đi, chờ về sau ngươi đến tinh linh tộc thời điểm, liền sẽ không có người ngăn đón ngươi. Vương tử nhìn trước mắt tinh xảo vũ tiễn, nàng có thể hay không không thu. Thứ này nhận lấy tổng hội làm người nhớ thương, thấy vương tử không có động, Hữu giật giật tay, xanh lam sắc trong mắt có chút nghi hoặc, tựa hồ suy nghĩ vì cái gì vương tử không thu hạ, hơi hơi có chút chần chờ nói. Như vậy vũ tiễn ta còn không có đã cho người khác, ta đại biểu tinh linh tộc hoan nghênh ngươi. Ngươi, không thích sao? Này cùng có thích hay không có quan hệ gì? Nghe Hữu nói như vậy vương tử càng cảm thấy đến thứ này không thể thu. Hữu vương tử, này vũ tiễn quá quý trọng, ngươi vẫn là không cần tùy ý tặng người hảo a. Nam Khuyết ở một bên nhìn sau một lúc lâu, cảm thấy cái này tinh linh tộc vương tử đơn thuần có điểm hảo lựa, chỉ là như vậy lễ vật, tuy rằng thu không thu đều không sao, nhưng nếu là đi tinh linh tộc nói cũng không phải không có cách nào. Cho nên vì tránh cho không cần thiết phiền toái, đương nhiên không thu càng tốt. Gì? Hữu có chút kinh ngạc nhìn về phía Nam Khuyết, tựa hồ mới chú ý tới vương tử bên người còn đi theo như vậy một người, như mục đích là một chương rất là yêu dị mặt, thật là cái mỹ nam tử. Hữu trong lòng nghĩ, lại thấy bên cạnh còn có một người, người nọ một bộ bạch y, rất là xuất trần, như mỹ ngọc giống nhau dung nhan, làm người nhìn rất muốn thân cận. Phương Đông Nhân thân thượng luôn là có chút làm người thực say mê hơi thở, thực thần bí, có lẽ đây là bọn họ trong miệng tiên, nơi này rất nhiều người đều như vậy, nhưng vương tử lại không người có thể so sánh, bên người nàng nam tử đồng dạng là người khác theo không kịp, đây là hữu ý nghĩ của chính mình. Không biết là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, vẫn là bởi vì Nam Khuyết cùng vệ tử khiêm vốn là thực lệnh người cảnh đẹp ý vui, hữu rất tò mò hỏi, ngươi biết ta là tinh linh tộc vương tử. Nhưng ta còn không biết các ngươi là ai, có thể nói cho ta các ngươi tên sao? Nam Khuyết, vệ tử khiêm. Nam Khuyết cười cười, cùng nhau giới thiệu vệ tử khiêm tên. Nam Khuyết, tử khiêm. Hữu ở trong miệng lặp lại một lần, kỳ thật hắn còn muốn hỏi hỏi bọn hắn cùng vương tử là cái gì quan hệ, lại cảm thấy vấn đề này không lễ phép, liền không có hỏi lại, chỉ là nghĩ chính mình vừa rồi từ vương tử đến diễn võ trường lúc sau liền vẫn luôn chú ý này nàng. Thế nhưng hoàn toàn không thấy được bên người nàng còn đứng hai người. Này nhưng không phù hợp hắn luôn luôn nhạy bén sức quan sát, nghi hoặc thời điểm trắng non trên mặt hơi hơi phím hồng, lại rất mau làm chính mình phục hồi tinh thần lại, tay lại về phía trước đầy đầy, chờ mong nói, cái này cũng không quý trọng, huống hồ ta cho rằng, vương tử đáng giá càng quý trọng đồ vật, này không đáng kể chút nào. Nam Khuyết mắt đào hoa vừa chuyển, nhìn về phía vương tử, tựa hồ muốn xem nàng như thế nào làm. Đối mặt như vậy vô tri thiếu niên, lại nói là thiếu niên đi, tuy rằng này thiếu niên trên thực tế đã có hơn 400 tuổi tuổi tác, vốn dĩ liền không trông cậy vào hắn có thể nhiều thông minh, quả nhiên, mặc dù hắn đại vương tử cự tuyệt quá, thiếu niên này cũng căn bản không để trong lòng. Vương tử dừng một chút, lại là tiếp nhận hữu trong tay vũ tiễn, hữu lúc này mới tươi cười rạng rỡ, ẩn ẩn còn có chút nhẹ nhàng thở ra cảm giác, có trong nháy mắt hắn là thật sự lo lắng vương tử sẽ không nhận lấy, tuy rằng hắn rất kỳ quái vương tử ở băn khoăn cái gì. Vương tử nhìn nhìn trong tay vũ tiễn, rồi lại quay đầu nhìn về phía Nam Khuyết, vương tử hơi hơi nhướng mày, bởi vì phát hiện vương tử giờ phút này ánh mắt tựa hồ có điều mưu đồ, chính nghi hoặc khi, lại thấy bên hông bị nhẹ nhàng một túm, túi đầu đi xem, lại thấy vương tử trong tay đã cầm một khối thượng hải bạch ngọc mặt dây, là từ hắn bên hông túm xuống dưới. Hữu cũng không minh bạch vương tử đang làm cái gì, lại thấy nàng trực tiếp đem kia bạch ngọc đưa cho Hữu, trong miệng nói, cầm cái này, ngươi có thể tìm ta. Hữu xanh lam sắc đôi mắt tức khắc lượng so này sáng sớm dương quang còn muốn đoạt mục, hắn vốn đang cảm thấy nếu vương tử lấy thứ này đưa hắn nói, là không cần hỏi trước hỏi Nam Khuyết, nhưng nghe được vương tử nói như vậy, hắn lại mạc danh kích động lên, không cần nói lời nói liền trước tiếp nhận ngọc bội, vui vẻ nói, cảm ơn, ta nhất định sẽ bảo quản tốt. Là muốn bảo quản tốt, thứ này nhưng không chỉ có thể tìm được vương tử. Nam Khuyết cười nói, thấy Hữu nhìn về phía hắn, hắn lại chỉ ngậm miệng không nói, vuốt cằm xem vương tử, không khỏi ở thần thức chung hỏi vương tử, vương thượng, thứ này ngươi chính là thành tâm đưa cho hắn. Thuận tay. Vương tử ở thần thức chung trả lời, cái này dự kiến bên trong đáp án làm Nam Khuyết có chút dở khóc dở cười, mặc dù là thuận tay, này ra tay không khỏi cũng quá lớn điểm, này ngọc bội có thể điều động hắn ở ma giới mọi người, ở ma vương tứ đại thân vệ chung, này khối ngọc bội là nhất thực tế. Nghĩ hắn trở về đến một lần nữa an bài một chút tín vật, bằng không vương tử nhiều tới như vậy vài lần thuận tay, ma giới gia sản thế nào cũng phải bị cái này chỉ lo đương phủi tay trưởng quay vương. Thượng bại quang không được. Vương tử xác thật là thuận tay, nàng ý tưởng rất đơn giản, chỉ là làm trao đổi mà thôi, mặc dù tương lai nàng sẽ không thực hiện, cũng không cần đối lưu hay nấy, mặc kệ kia ngọc bội phía trước có tác dụng hay không, chỉ cần nàng như vậy nói. Nó về sau nhất định sẽ có cái này tác dụng, nàng đương nhiên tin tưởng Nam Khuyết sẽ bãi bình. Nay ở đem tầm mắt đặt ở diễn võ trường thượng, chăm dặm sóc cùng Á Bá còn ở đánh, hơn nữa tựa hồ mới rơi vào cảnh đẹp giống nhau, hai người đánh khó hòa giải, phía trước sờ soạn hồi lâu, nắm giữ đối phương kịch bản liền hoa rất dài thời gian, hiện tại nhưng thật ra đánh hương phấn lên. Mà nhìn vừa ra trò hay tư có chút hứng thú thiếu thiếu rời đi tầm mắt, chỉ là tại đây phía trước cặp kia thâm thúy hẹp dài đôi mắt ở hữu phùng ngọc bội thượng thoáng dừng lại một lát. Bọn họ hai cái như thế nào đánh lên tới? Vương tử hỏi. Là luật bàn, đêm qua Á Bá liền mời chăm dặm sóc luật bàn. Lại là Hạ Tâm Viễn trả lời, vương tử nhìn nhìn Hạ Tâm Viễn, lại thấy Hạ Tâm Viễn đối nàng cười cười, trung niên nam tử trên người uy nghiêm lại không mất ôn hòa khí chất nhìn không sót gì. Vương tử không hề đi hỏi. Chỉ một lần nữa nhìn về phía diễn võ trường, kết giới bên trong hai người đánh vui sướng tràn trề, Á Bá sử một phen cự kiếm, kiếm khí đem trăm dặm sóc thật mạnh vây quanh, có loại săn thú giống nhau tỉ mỉ bố cục, mà kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Trăm dặm sóc cũng sử kiếm, nhưng đồng dạng là kiếm, luôn có loại không giống nhau cảm giác, đường nhỏ không giống nhau, chiêu thức càng không giống nhau, năng lượng càng không giống nhau. Nhưng là chiến khó phân trên dưới lại là thật sự, kỳ thật trăm dặm sóc có thể dùng pháp thuật, nhưng vẫn dùng kiếm, vẫn chưa hôn loạn pháp thuật, có lẽ là ở vào đối Á Bá tôn trọng. Phương Tây chiến sĩ chính là chiến sĩ, ma pháp sư chính là ma pháp sư, ma pháp cùng kiếm thuật tuyệt đối không thể đồng thời tu vi, từ điểm này tới nói, phương Đông pháp thuật lại là tự do một ít, ở kết đan kỳ phía trước, pháp thuật cùng kiếm thuật cũng là không thể đồng thời sử dụng, nhưng là tu vi càng cao. Này bên trong giới hạn liền càng mơ hồ, mà đến trăm dặm sóc như vậy tu vi, càng là hoàn toàn không thu ước thúc. Vương tử, ngươi nói bọn họ hai cái ai sẽ thắng? Hữu hỏi, hắn cũng ở nhìn kỹ kia hai người đánh, kỳ thật rất hâm mộ bọn họ như vậy đánh, bởi vì tinh linh tộc trời sinh đó là ma pháp thiên tài, vĩnh viễn đều sẽ không theo kiếm nhắc lên quan hệ. Nếu là luận bàn, thắng thua liền không quan trọng. Vương tử nói, trên thực tế ở trong lòng cho rằng hơn phân nửa là trăm dặm sóc sẽ thắng, nhưng dựa theo trăm dặm sóc tác phong, nhiều lắm chiến thành ngang tay cũng sẽ không dùng ra toàn bộ thực lực đánh bại Á Bá. Ân, có đạo lý. Hữu nếu có điều ngộ gật đầu, tức khắc cảm thấy vương tử ý tưởng hảo cao thượng. Lại nhìn trong chốc lát, vương tử đã có chút không có hứng thú, tuy rằng kiếm đạo từng người bất đồng, nhưng là luôn có khắc chế cùng tương thông địa phương, nếu là đổi thành ma pháp cùng pháp thuật luận bản, có lẽ xem điểm sẽ lớn hơn nữa một ít. Vương tử ánh mắt không khỏi nhìn về phía A-A-Dông. Ma pháp sư hoàn toàn là dựa vào ma pháp sinh tồn, thân thể cũng không cụ bị chiến lực. Ma pháp đó là bọn họ áo giáp cùng áo ngoài, còn có những cái đó có các loại công dụng hộ thân pháp bảo, đó là bọn họ chính yếu phòng ngự pháp khí. Theo vương tử biết, ma pháp hình thành cùng thi triển sở yêu cầu thời gian so trường, này ở đối chiến chung là thực có hại, này đây ma pháp sư tổng hội cùng chiến sĩ phối hợp lên chiến đấu, chiến sĩ phụ trách gần người công kích, ma pháp sư phụ trách viễn trình, mà ở phương Tây, chiến sĩ là không thể đối ma pháp sư ra tay. Đây là thực sỉ nhục một sự kiện, sẽ bị người trong thiên hạ nhạ báng. Nay đây chiến sĩ cùng ma pháp sư là tồn tại bản chất tính khác nhau, vương tử nhưng thật ra muốn nhìn một chút ma pháp sư chiến lực như thế nào. Từng có hồi lâu, tím di trên núi sương mù theo ngày cao quải tan đi không ít, mà trăm dặm sóc cùng A Ba chiến đấu cũng kết thúc, như vương tử sở liệu, hai người khó khăn lắm ngang tay, diễn võ trưởng thượng hai người đối diện mà đứng, không biết nói chút cái gì. Lại thấy A Bá ngửa đầu cười to, chăm dặm sóc liền hàm xúc nhiều, như nhau ngày thường không thâm không cạn tươi cười, so sánh với phía trước dương cung bạn kiếm không khí, lúc này hai người chỉ thấy đảo cảm giác hữu hảo rất nhiều, tựa. Hô trận này luận bàn cũng là có thu hoạch. Là ngang tay A. Hữu nói, tựa hồ không có gì ngoài ý muốn, có lẽ là phía trước bởi vì vương tử nói qua như vậy một câu nguyên nhân, hắn liền thật sự không để bụng ai thua ai thắng. Chỉ chớp mắt lại thấy vương tử mỗi nói một tiếng liền xoay người đi rồi, Hữu vốn định đuổi theo đi, nhưng là thấy vương tử cùng bên người kia bạch đi hề nam tử nói cái gì. Kia nam tử cúi đầu nhìn vương tử, rất là chuyên chú bộ dáng, ôn nhuận hơi thở mặc dù là một cái bóng dáng cũng là người hảo cảm tăng gấp bội, hai người chi gian dị thường thục lạc, có lẽ nên nói khi dị thường thân mật. Hữu tần khi có chút nghi hoặc, kia thân mật cảm giác làm hắn dừng bước, tựa hồ không nên đi quấy rầy giống nhau. Sinh sôi dừng bước chân. Từ khiêm, nếu ta đi nhân ngư tộc, tất nhiên có một người muốn lưu lại thay ta làm chuyện sau đó, nhưng ta không thể tưởng được nên dùng ai. Vương tử nói, vẫn là tính toán phong bế đông tây phương giao diện tường sao. Vệ tử khiêm rũ mắt hỏi, ân, tuy rằng tốn công, nhưng nhất dùng được. Vương tử gật đầu, cái gọi là phong bế giao diện tường, không phải đem nàng thật vất vả mở ra giao diện lại phong chết. Mà là ở hiện tại giao diện tường cơ sở thượng, đông tây phương hai mặt cắt thêm một cái kết giới, bao trùm ở giao diện tường phía trên, dùng để che giấu giao diện tường. Đương nhiên cái này kết giới cũng muốn cũng đủ cường đại, có thể cách trở bất luận cái gì tự tiện xông vào người. Rồi sau đó ở chỉ định địa phương mở truyền tống trận, căn cứ tu sĩ cấp bậc cao thấp có thể truyền tống đến bất đồng giao diện, mà muốn ở như vậy diện tích rộng lớn giao diện tường ở ngoài bao trùm như vậy hai tầng kết giới. Tất nhiên không phải đơn giản như vậy sự tình. Nay trong đó dùng đến tu sĩ cấp cao chỉ sợ mấy ngàn đều không đủ, nhưng đây cũng là cần thiết phải làm, nàng cũng tự tin sẽ được đến những người khác tán thành, chỉ là nếu muốn thực thi, tất nhiên không thể thiếu nàng. Này đó tu sĩ cấp cao tất nhiên là muốn từ tiên giới, ma giới, yêu giới, quỷ giới đi tuyển, cho nên cần thiết có người đại nàng ra mặt. Còn có Thuấn Nghiêu ba vị sư phụ ở. Vệ tử khiêm nói, Thuấn Nghiêu, Diệu Khi, thức ra có thể tỏa trấn. Hoa Khê Cốc nhiệm vụ cũng không nhẹ, hơn nữa yêu giới cùng ma giới, không thích hợp. Vương tử lắc lắc đầu nói. Ha ha, vệ tử khiêm cười cười, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua vương tử giữa mày, kia tiếng cười trầm thấp dễ nghe, nhu nhu đầu ngón tay cũng là sủng lịch, chỉ là kia tươi cười trung hiểu rõ lại làm vương tử có chút mặt nhiệt, ngẩng đầu xem vệ tử khiêm, tuy rằng mặt đỏ phát phát, nhưng tựa hồ ở chứng minh chính mình cũng không có ý tưởng khác dường như, nỗ lực làm chính mình bằng phẳng đối mặt vệ tử khiêm. Tiểu tử, ngươi lời nói thật cùng ta nói, đi nhân ngư tộc ngươi còn có cái gì tính toán? Vệ tử khiêm chấp khởi vương tử tay đặt ở lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi, nếu chỉ là vì một cái luyện yêu hồ, vương tử có chút quá khẩn trương, lấy nàng tính tình, trừ bỏ rèn luyện, sợ là còn có khác tính toán. Mà vương tử muốn đem bọn họ đều mang theo trên người, hẳn là có luyến tiếp, mà nếu riêng là luyến tiếp, nếu ngày về có thể định, an toàn có thể bảo đảm, vương tử lưu lại mấy người cũng không có được băn khoăn, bởi vì bày ra kết giới chính thức thiếu cường giả thời điểm, mà nếu là có bọn họ ở sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Không chỉ là luyến tiếp, vậy chỉ có thể là không yên tâm, nàng không thể bảo đảm đi nhân ngư tộc phát sinh sự tình gì, cho nên nàng cần thiết làm tất cả mọi người tại bên người mới có thể an tâm, cho nên cũng không để làm người lưu lại sự tình, ngược lại nghị an bài người khác. Điểm này ở Vương Tử mở miệng hỏi Vệ Tử Khiêm thời điểm hắn liền nghĩ tới, Vương Tử từ trước đến nay thực quyết đoán, nếu chỉ là dùng cá nhân, là sẽ không như thế do dự hỏi hắn. Nam Khuyết nghe cũng cảm thấy hứng thú lên, không cấm nhìn Vệ Tử Khiêm, hắn cảm giác thật là nhạy bén, hắn vì sao không biết. Bất quá xem Vương Thượng như vậy đáng yêu phản ứng, này hiển nhiên là bị nói trúng rồi, thấy Vệ Tử Khiêm nắm Vương Tử tay trái, chính mình lập tức kéo Vương Tử tay phải. Cũng không có tính toán. Chỉ là cảm thấy nhân ngư tộc chuyến này không đơn giản. Vương Tử dừng một chút, liền nói thẳng xuất khẩu, nàng đối nhân ngư tộc hiểu biết cùng mọi người vô dị, cho nên không thể nói cái gì tính toán, chỉ là trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm, nói không rõ là tốt là xấu, riêng là loại cảm giác này rất cường liệt, chỉ cần nàng tưởng tượng đến nhân ngư tộc thật giống như sẽ phá thể mà ra giống nhau, ở thúc giục nàng đi, lại hảo muốn cho nàng tránh đi giống nhau. Loại cảm giác này thực quỷ dị, làm Vương Tử thực nghi hoặc, nhưng cũng có lẽ là nàng vu thuật cấp bậc càng ngày càng cao nguyên nhân, dự tư năng lực mặc dù nàng không cố tình dùng, cũng sẽ ở nào đó thời điểm cho nàng nhắc nhở, mà lúc này đây nhắc nhở rất là quỷ dị, không biết là phúc hay họa, nhưng chính là bởi vì như thế, nàng mới cần thiết đi một chuyến. Có lẽ là dự tư, ta cảm thấy nhân ngư tộc chuyến này cần thiết đi. Vệ Tử Khiêm cùng Nam Khuyết cũng không hiểu Vương Tử nói câu nói kia, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mà đợi trong chốc lát sau, Vương Tử lại tới nữa như vậy một câu, mà ở nàng trên mặt cũng không phải không có mê võng. Chương 53 lặng yên rời đi. Ngày hôm sau hội nghị đúng hạn tới, vẫn là kia tòa đại điện, hôm nay thương nghị chính là về Đông Tây phương giao diện nhất khó giải quyết một việc, tiến vào thời điểm xem đại gia từng người lắc đầu mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu bộ dáng, tuy rằng sớm đã thương nghị quá, nhưng cách một ngày thời gian, lại vẫn là không có thu hoạch. Chư vị nhưng có ý kiến. Không ngại trước nói ra tới làm đại gia tham tưởng tham tưởng. Trăm Dặm Sóc đầu tiên là nói, nhìn quanh người chung quanh, chỉ là hắn nói âm rơi xuống sau, cũng không người hưởng ứng, này không phải cất giấu, mà là mọi người đều không có ý tưởng. Các ngươi nơi này lục giới quy củ quá nhiều, thật sự khó có thể lưỡng toàn, nếu Đông Tây phương giao diện đã sáp nhập, dung hợp là tất nhiên sự tình. Giao diện tường nối liền hai cái thế giới, trừ phi đem này tường đổ, đã không có lui tới lộ tự nhiên cũng liền không có này đó băn khoăn. A Ba nói, giữa mày nhăn lại, tựa hồ đối lập lại tự hỏi chuyện này đã có chút không kiên nhẫn, thế nhưng nghĩ nếu không có câu thông liền không cần lại hạ công phu, chỉ là bọn hắn đã phá được sở hữu nan đề, liền dư lại này hạng nhất, nhưng A Ba như thế nóng nảy bộ dáng, ý tại ngôn ngoại còn không phải Đông Tây phương giao diện các đi các. Không dung hợp cũng đánh đổ. Lời này vừa nói ra, đưa tới mọi người bất mãn tầm mắt, cái này Á Ba tính tình cũng quá nôn nóng, phương Tây người thế nhưng sẽ phái hắn tham dự thương nghị, bọn họ vốn dĩ liền đứng ở bình đẳng địa vị, sắc mặt của hắn sẽ không có bất luận kẻ nào kiêng kỵ, ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ chi gian hữu hảo quan hệ. Á Ba, ngươi ở sốt ruột cũng không thể nói ra nói như vậy, nếu ngươi nghĩ không ra biện pháp, liền câm miệng không cần nói nữa. Không đợi bị nhân thủ hoạt, kia A-A-Dông đã giáo hơn hắn, ngữ khí là thái độ khắc thường nghiêm khắc, này A-A-Dông cho tới nay biểu hiện ra đều là thực ôn hòa có lễ hình tượng, hiện tại này phó nghiêm túc biểu tình thật là có chút làm người không dám nhìn thẳng. Nhất thời nói lỡ, chỗ đắc tội còn thỉnh chư vị không cần để ở trong lòng, ta cũng nghĩ tới biện pháp, chỉ là hết đường xoay sở, nếu chư vị có cái gì tốt chủ ý, ta nhất định toàn lực phối hợp. Kia A-Ba sửng sốt, quay đầu nhìn A-A-Dông. Tựa hồ bị A-A-Dông nghiêm khắc ngự khí nói thanh tỉnh, thế nhưng cũng không phát giận, mà là nắm tay đặt ở ngực, hơi hơi túi túi người nói, nhận sai thái độ mười phần, mà hắn như vậy một đạo khiểm, mọi người đương nhiên không có gì hảo truy cứu. A-Ba các hạ thật tình, ta chờ tự nhiên sẽ không so đo.